Vậy thì có cái gì, chỉ là của ta đi vào không quá thuận tiện, mấy ngày nay không làm chuyện xấu à. Dương Phụng Tê dùng bả vai chống đỡ một chút Đinh Trường Sinh hỏi. Chuyện gì xấu, ta có thể là cảnh sát, còn có thể làm gì chuyện xấu, yên tâm đi bảo quản cho ăn no ngươi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn đầy mặt tư xuân Dương Phụng Tê nói. Hừ, không cần ngươi khoác lác, đến lúc đó sẽ biết, nhìn nhìn ai sợ ai. Dương Phụng Tê không muốn tỏ ra yếu thế đáp lễ nói. Đinh Trường Sinh lắc đầu tiếu tiếu không nói chuyện, giơ tay lên kêu một chiếc xe taxi, hai người lên xe taxi sau đi, nhưng là hắn không có chú ý tới, phía sau một chiếc Toyota Khải Mỹ Thụy xa xa đi theo phía sau bọn họ, trên xe lái xe lại là Diệu Tỉnh Tam Dương, hắn là phụng mệnh điều tra Đinh Trường Sinh, nhưng là điều tra một vòng phát hiện Đinh Trường Sinh cái này nhân thật đúng là phức tạp, hơn nữa còn là một cái không chịu ngồi yên nhân vật. Một ngày này cũng không thiếu cùng hắn chạy loạn khắp nơi. Người này thư đến là vì cái gì việc? Đinh Trường Sinh hỏi. Ai, một lời khó nói hết, ta đói bụng, tìm một chỗ ăn một chút gì rồi nói sau. Dương Phụng Tê liền mắt nhìn phía trước lái xe taxi, mịt mờ nói, Đinh Trường Sinh cũng minh bạch Dương Phụng Tê ý tứ, dự cảm đến Dương Phụng Tê lần này đến không đơn giản như vậy, cho nên cũng liền không hỏi. Sư phó, dẫn chúng ta đi thành Đông Xôi chào cá hương A. Chỗ đó cá không sai. Được rồi, lái xe taxi nhất thật cao hứng, sân bay tại thành Tây, có thể kéo đến thành phố liền hơn 100 đồng tiền, rồi đến thành Đông, chặn giao lộ linh tinh, 200 đồng tiền không phải ít. Người có thể tại nơi này đợi nhiều thời gian dài? Đinh Trường Sinh hỏi. Không biết, có lẽ thời gian rất dài, xem một chút đi, hiện tại chủ yếu nghiệp vụ vẫn là tại thành phố lớn, giống giang đều như vậy tam tuyến thành thị, chúng ta còn không để ý tới. Nếu không là lần này nguyên nhân đặc thù, chúng ta cũng không có khả năng, xem một chút đi. Dương Phụng Tê nói. Nga, quên đi, ta còn nghĩ làm Lưu Hương Lê đem con ôm đến đâu. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Dương Phụng Tê lập tức trầm mặc, mãi cho đến xuống xe cũng không nói một câu. Đinh Trường Sinh tâm lý có chút nói thầm, chính mình không có khả năng nói sai à, nhưng là nếu Dương Phụng Tê im lặng không ra tiếng, mình cũng không dám hỏi lại. Dương Tỷ. Mời ngồi, nơi này phòng không tốt định, nếu không là ta sớm dự định, chỉ sợ còn đính không lên đâu. Đinh Trường Sinh khoe khoang nói, kỳ thật giữa trưa cùng Thạch Ái Quốc chính là tại nơi này ăn cơm, nhân ra tiệm cơm lúc đi cho nhất tấm danh thiếp, cho nên nhận được Dương Phụng Tê đại điện thoại sau liền lập tức định rồi cái phòng. Dương Phụng Tê thiếu thiếu không nói chuyện, muốn làm Đinh Trường Sinh thực lúng túng, nhưng là nhìn qua Dương Phụng Tê có chút ý hưng lan san bộ dạng, hắn biết, chuyện này nếu không nói mở. Dương Phụng Tê chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng hài lòng. Dương Tỷ, có phải hay không ta vừa rồi nói sai? Đinh Trường Sinh ngượng ngùng hỏi. Không có, kỳ thật ta minh bạch, người cũng là vì tốt cho ta, nhưng là không biết làm sao hồi sự. Ta đối với đứa bé kia một chút cũng không vướng bận, giống như nàng không phải là hài tử của ta giống nhau. Tương phản, lòng ta chỉ có hận, hận ta chính mình, hận Trần Ngọn Tử, là hắn phá hủy ta cả đời. Ta đời này cũng không thể tha thứ hắn. Dương Phụng Tê trong mắt tuy rằng lệ gâu gâu, nhưng là một giọt nước mắt đều không có, dùng nàng chính mình nói, kia 2 năm đem lệ đều khóc khô. Dương Tỷ, ta minh bạch, cho nên, ta cũng không hối hận, sự kiện kia đã kết thúc, quên đi, đứa nhỏ sự tình lại ta không nên xách việc này, được rồi, chuyện này dừng ở đây, nếu nàng không thuộc về ở thế giới của ngươi, như vậy thì làm nàng tại Lưu Hương Lê chỗ đó thật tốt cuộc sống a. Kỳ thật loại này yên tĩnh cuộc sống cũng không nhất định là chuyện xấu, trên đời có bao nhiêu người đều nghĩ qua cuộc sống như thế, Lưu Hương Lê không có đứa nhỏ, nhất định là rất đau tiếc đứa bé kia, người không cần lo lắng. Đinh Trường Sinh đảo, ta biết, cho nên ta cảm ơn nàng, kỳ thật ta cũng không có dũng khí đi gặp nàng, ta vẫn luôn đang trốn tránh, Trường Sinh tử, người nói ta người nọ là không phải là đặc phá hư. Có phải hay không căn bản cũng không xứng làm một cái nữ nhân. Dương Tỷ, việc này thật khá tốt ngươi, lại ta muốn là sớm biết rằng ngươi tại đó bên trong thì tốt, ta liền đi sớm cứu ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói, quên đi, đây chính là ta mệnh, ai cũng không trách. Dương Phụng Tê dùng Đinh Trường Sinh đưa tới khăn tay xoa xoa mặt nói. Hai vị, xin hỏi ăn chút gì? Lúc này gọi món ăn nhân viên phục vụ tiến vào, hỏi. Ta nhìn nhìn a, các ngươi nơi này chiêu bài đồ ăn là cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi, tiên sinh, này một tờ đều là chiêu bài đồ ăn. Nhân viên phục vụ chỉ ấn màu sắc rực rỡ thực đơn nói. Vậy đến một cái đóa tiêu đầu cá a, lại đến một cái xôi chảo cá, ân, đến một cái bạt ti khoai lang, lại đến một cái ngô canh, trước những cái này a, nhanh chút mang thức ăn lên, ta tỉ đói bụng. Đinh Trường Sinh cường điệu nói cuối cùng. Tốt, tiên sinh chờ. Nhân viên phục vụ điểm hoàn đồ ăn đi ra ngoài. Như thế nào, tỉ, người ham ta còn nhớ rõ a. Coi như không có phí công thương ngươi như thế nào không điểm vài cái ngươi thích ăn đồ ăn. Dương Phụng Tê phía sau sắc mặt chậm tới rồi. Ngươi thích ăn đúng là ta thích ăn, hơn nữa, ngươi ăn hương vị đợi ị một chút còn không phải là đến trong miệng ta đến. Đinh Trường Sinh liếc mắt ra hiệu nói. Miệng chó nhà không ra ngà voi đến, ta đi chuyến rửa tay lúc, cho ta muốn một bầu hoa cúc, gần nhất không biết làm sao hồi sự, lão sư cảm giác ánh mắt không quá thoải mái. Dương Phụng Tê đứng dậy thời điểm không tự giác sờ một chút mắt của mình tình nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1110 chương. Đinh Trường Sinh cũng nhìn ra Dương Phụng Tê ánh mắt bên trong giống như là có không ít tơ máu, còn cho rằng nàng thức đêm hầm đây này, vì thế nhanh chóng muốn một bầu trà hoa cúc. Dương tỷ, người gần nhất có phải hay không thường xuyên thức đêm a? Ta nhìn sắc mặt của ngươi cũng không lớn tốt. Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy a. Gần nhất tập đoàn sự tình không ít, thức đêm là chuyện bình thường, lúc ấy ta cho ngươi đi giúp ta, ngươi chính là không đi, hiện tại biết thương ta, chậm. Dương Phụng Tê nói. Khụ khụ, cái kia, Dương tỷ, ngươi không biết sao, khoảng cách sinh ra Mỹ, ta muốn là sẽ ở trước mắt ngươi lắc lư, ngươi không chừng sớm thấy chán. Đinh Trường Sinh nói. Bất quá ngươi nói cũng phải, ân cho ta phóng mấy khối đường phèn, trừ hỏa, ta gần nhất cơn tức rất lớn. Dương Phụng Tê nói, công tác thượng sự tình, đúng rồi, ngươi lần này tới là làm gì, ta không nghe ngươi nói ngươi muốn tại Giang Đô phát triển hạng mục à. Trước kia không có, nhưng là hiện tại không được, ta lần này tới là muốn tại Giang Đô đăng ký một cái công ty, lấy công ty danh nghĩa tại Trung Nam tỉnh đầu tư, một mặt là vì kiếm tiền, một cái khía cạnh khác đương nhiên là cho người khác sân ga rồi. Dương Phụng Tê nói, Đinh Trường Sinh nghe không hiểu có ý tứ gì. Phía sau nhân viên phục vụ bắt đầu dọn thức ăn lên, vì thế ngậm miệng không nói, đợi cho nhân viên phục vụ vừa đi sau, Đinh Trường Sinh hỏi ta nghe không hiểu, người nói sân ga là có ý gì? Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi tân tỉnh trưởng hôm nay xem như chính thức lượng tương a. Dương Phụng Tê đưa tới tiểu mâm, tiếp nhận Đinh Trường Sinh cho nàng kẹp đồ ăn, nói. Đúng vậy, cái đó và ngươi có cái gì quan hệ? Đinh Trường Sinh vừa mới hỏi xong. Liền minh bạch Dương Phụng Tê đã nói sân ga là có ý gì. Ta chính là vì hắn đến, không có biện pháp, này mặc dù là tiền tài đầu tư, nhưng là càng nhiều vẫn là cảm tình đầu tư, đây cũng là vì còn nhân ra người tình. Dương Phụng Tê vô có thể không thể nói. Ai vậy quan hệ, Đinh Trường Sinh buồn bực hỏi. Lương Văn Tường cái này nhân coi như là một cái chính phái quan viên, hắn là không hy vọng chúng ta, nhưng là hắn mình cũng biết. Hiện tại Trung Nam tỉnh là rất khuyết thiếu ngoại đến đầu tư, cho nên chúng ta đầu tư, vô luận là kiếm là bồi, đó là chúng ta chính mình sự tình, nhưng là cha ta khiếm hắn một cái nhân tình. Phụ thân ngươi còn có khả năng khiếm nhân tình của hắn, không thể nào, huống hồ Lương Văn Tường cái này nhân vẫn luôn là tại Trung ương công tác, chẳng lẽ hắn? Không phải là hắn, là đại ca của hắn, lúc ấy chúng ta bàn thạch đầu tư tại thị trường chứng khoán phía trên gặp được một vài vấn đề. Nếu không là đại ca hắn đúng lúc ra tay, phòng chừng cũng không có hiện tại bàn thạch đầu tư, cho nên lão gia tử lên tiếng rồi, chỉ cần Lương Văn Tường tại Trung Nam tỉnh một ngày, tại tài chính duy trì phía trên, chúng ta muốn hết sức mà làm, mặc dù là một phân tiền không kiếm cũng phải giúp nhân ra sân ga, này tuy rằng không phải là đại ca hắn ý tứ, nhưng là làm nhân phải để ý. Nga, ta minh bạch, ngươi là lo lắng thật bồi cái để rơi, cho nên tự mình bố cục rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Người nói không sai, bàn thạch đầu tư là có tiền, nhưng là những tiền kia đều là cổ dân, ta muốn vì bọn hắn lợi ích phụ trách, nếu không, bàn thạch đầu tư danh dự thì xong rồi. Vậy người có tính toán gì không? Đinh Trường Sinh gật gật đầu, báo ân cũng không phải là không thể kiếm tiền, nếu ký có thể vì Lương Văn Tường tráng thanh thế, có thể kiếm tiền, kia liền đẹp cả đôi đường. Ta tính toán đăng ký một nhà phòng công ty bất động sản, khai phá phòng địa sản, người nhìn như thế nào đây? Dương Phụng Tê ăn một miếng thịt bò, hỏi. Ân, ta thấy được, xem như một chỗ quan viên tới nói, tối gặp thành tích không ai qua được sửa đường cùng xây thành thị. Mấy năm trước lưu hành xây quảng trường, động một chút là mấy trăm mẫu, nhưng là hiện tại lại muốn làm cái kia liền có điểm choáng váng. Nhưng là cũ thành cải tạo cùng bằng hộ khu cải tạo này một khối vẫn là rất nhiều quan viên địa phương tương đối ham thích. Ta thấy được, cái này chiêu số cũng tương đối phù hợp Lương Văn Tường hiện tại giang tất cả đứng lại chân thực tế cần phải. Hắc hắc, ta đã nói rồi, ngươi tiểu đầu còn chưa phải sai, không tệ, ta cũng như vậy suy nghĩ. Có phương án cụ thể sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Phương án cần phải cùng thành thị quy hoạch tương xứng hợp, ta bây giờ còn chưa có nghĩ đến thực biện pháp tốt, trước tiên đem công ty chú sách rồi nói sau. Ân, là cái này đạo lý, nhưng là nếu muốn ở Giang Đô muốn làm cũ thành nội cải tạo, không có Giang Đô địa phương chính phủ duy trì thì không được, ngươi và Giang Đô thị lãnh đạo quen biết sao? Có Lương Văn Tường duy trì, Giang Đô thị phản đối có thể không đáng kể a. Đó cũng không thấy được, Giang Đô thị thị ủy thư ký là tỉnh ủy thường ủy, không thể đại ý, ta ngược lại nhận thức Giang Đô thị ủy thư ký nữ nhi, nếu như cần phải, ta có thể vì ngươi khiên giật dây. Nga, phải không, Giang Đô thị ủy thư ký nữ nhi, đẹp không? Dương Phụng Tê cố ý mặt lạnh hỏi. Hắc, ta nói Dương tỷ, không sách cái này hay không tốt, ngươi là không biết, chúng ta là không đánh không thành giao a, kia tỷ môn, thật sự là hán tử tự đắc, được. Quay đầu giới thiệu các ngươi quen nhau thì tốt. Đinh Trường Sinh biết, việc này càng giải thích càng hắc, còn không bằng đem hai người giới thiệu nhận thức có vẻ chính mình tâm lý không quỷ đâu. Thật Dương Phụng Tê nửa tin nửa ngờ nói. Việc này còn cần nói dối sao? Hơn nữa, ta có mấy cái nữ nhân ngươi cũng không quan tâm, có phải hay không? Ai nói ta không quan tâm, nói cho ngươi, không muốn muốn làm kia một chút lung tung lộn xộn nữ nhân, ta còn sợ nhiễm bệnh đâu. Dương Phụng Tê trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh nói. Ôi, của ta Dương tỷ a, ngươi không nên đem ta nghĩ như vậy ác tha được không, tốt xấu ta cũng một cái cảnh sát nhân dân a, ngươi thì không thể đem ta hướng đến cao thượng khối kia suy nghĩ một chút. Chỉ ngươi, ngươi có thể đánh đổ a, ta cho ngươi biết, ngươi nếu thật nghĩ thay đổi khẩu vị, tỷ công ty nhiều chính là, ngươi chỉ cần chọn chúng, nói cho tỷ, ta giải quyết cho ngươi. Trăm vạn không muốn làm kia một chút phía dưới làm sự tình, biết không? Nếu để cho ta biết một lần, cùng ngươi không để yên. Dương Phụng Tê khí phách nghiêng lậu nói. Đối với Dương Phụng Tê những lời này, Đinh Trường Sinh sửng sốt không dám lên tiếng, chỉ cần là liên tục không ngừng cấp Dương Phụng Tê đĩa rau, nhưng là chính là như vậy, cũng không thể ngăn chặn Dương Phụng Tê miệng, tại dưới nhận lấy đến thời gian bên trong, cơ hồ thành Đinh Trường Sinh phê đấu công khai xử lý tội lỗi rồi. Có lẽ là thời gian rất dài không gặp mặt rồi, cho nên Dương Phụng Tê hơi nhiều lời. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1111 chương. Dương tỷ, người tại Trung Nam tỉnh thành lập phòng công ty bất động sản, kia Hồ Châu xe lửa chạm cái kia cánh đồng các ngươi còn tính toán tham dự sao? Đinh Trường Sinh lo lắng hỏi nói, nếu như Dương Phụng Tê tính toán tại Giang Đô tham dự cũ thành cải tạo hạng mục, như vậy Hồ Châu thì cái kia hạng mục tương đối tới nói liền quá nhỏ. Cái đó và ngươi có liên quan hệ sao? Có phải hay không dính đến tiền đồ của ngươi rồi hả? Dương Phụng Tê hỏi. Kia cũng không phải là, cái kia hạng mục cùng ta không có gì quan hệ, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia hạng mục không tệ, nếu thật xây xong lời nói, các ngươi tập đoàn khẳng định cũng là thu lợi xa xỉ, nếu như là có thể làm lời nói, vì sao không làm đâu này? Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói có đúng không sai, nhưng là đồng sự hiểu ý gặp không đồng nhất. Đều cho rằng bàn thạch đầu tư quan sát điểm vẫn là muốn đặt ở một đường thành thị, giống Hồ Châu như vậy tiểu địa phương, bọn hắn thật đúng là chướng mắt, tuy rằng lần trước bọn hắn đi Hồ Châu ngoạn thật cao hứng, nhưng là Hồ Châu kinh tế trụ cột quá kém, rất dài một đoạn thời gian rất khó tăng lên đến một cái độ cao, cho nên, hạng mục này tạm thời cắt chí. Dương Phụng Tê bất đắc dĩ nói, tuy rằng nàng bây giờ là chủ quản bàn thạch đầu tư, nhưng là cũng không phải là một người định đoạt. Nga, như vậy à? Chúng ta đây thành phố kia một vài người chỉ sợ là phải thất vọng, bọn hắn nguyên bản nghĩ dẫn vào bàn thạch đầu tư cấp Hồ Châu thị đầu tư rót vào nhất châm thuốc trợ tim, vô luận nói như thế nào, bàn thạch đầu tư vẫn là đại đại hữu danh. Đây cũng không liên quan ngươi sự tình, ngươi bận tâm cái gì à? Dương Phụng Tê trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh một cái nói. Đinh Trường Sinh không nói cái gì nữa, sau khi cơm nước xong hai nhân đứng dậy ly khai phòng, nhưng là phía sau đối diện phòng đi ra một người. Uống say khướt, nhưng là coi như là bừng tỉnh, vừa nhìn thấy là Đinh Trường Sinh, cư nhiên sửng sốt, Đinh Trường Sinh cũng là sững sờ, không nghĩ tới ở đây cư nhiên nhìn thấy Tưởng Hải Dương. Đinh cục trưởng, thật sự là hiếm thấy a, vị mỹ nữ này là. Tưởng Hải Dương dùng ngón tay Dương Phụng Tê hỏi. Ngươi là vị ấy, ta giống như là không biết ngươi đi. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói. Ha ha, Đinh Trường Sinh, ngươi còn thật nghĩ đến ngươi là cái gì chó má cục trưởng a, con mẹ nó ngươi tính cái thứ gì, lão tử từng phút đồng hồ tiêu diệt ngươi. Nếu tại bình thường, Tưởng Hải Dương tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy việc, nhưng là hôm nay uống hơi nhiều, hơn nữa hắn vừa mới được đến Tiểu Nhất Thuyền tin tức, Thạch Ái Quốc còn chưa phải đồng ý lập tức khai phá mảnh đất kia, hắn đang lo không địa phương gì, vừa nghĩ đến Đinh Trường Sinh đã từng là Thạch Ái Quốc thư ký, cho nên này một trận khí đều vẩy tại Đinh Trường Sinh trên người. Ta không phải là một món đồ, chẳng lẽ con mẹ nó ngươi chính là thứ gì à? Đinh Trường Sinh tuy rằng không uống rượu, nhưng là hắn đã sớm muốn tìm cái cơ hội chọc giận Tưởng Hải Dương, sau đó lại tiếp tục mượn cớ chậm rãi hầm hắn, nhưng là không nghĩ tới chính mình còn không có động thủ, gia hỏa kia ngược lại đưa đến môn lên đây. Ngươi nói người nào? Tưởng Hải Dương tiến lên từng bước, muốn đẩy Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh đem Dương Phụng Tê gọi được phía sau mình, sau đó thân thể chợt lóe, Tưởng Hải Dương đẩy cái không, phá hư liền phá hủy ở Tưởng Hải Dương uống nhiều rồi, thân thể đã không có trọng tâm. Hơn nữa thân thể phản ứng cũng không phải là tốt như vậy, cho nên Tưởng Hải Dương trực tiếp ngã ở trên mặt đất, hơn nữa đầu cũng đụng vào bức tường phía trên, cái này vừa vặn, trực tiếp ngất đi thôi, nhưng là từ đầu đến cuối Đinh Trường Sinh đều không có ra tay. Ai ai, đây là thế nào, đây là... Nói chuyện, đối diện phòng bên trong lại đi ra nhiều cái gia hỏa, Đinh Trường Sinh không có ở chú ý bọn hắn, mang theo Dương Phụng Tê xoay người rời đi. Ai ai, hai người các ngươi... Không thể đi, đánh nhân còn muốn đi, dừng lại cho ta. Mặt sau vài người la lên theo đi lên, phía sau đã đến đại sảnh, mà này mấy người kêu đại xảo, đã sớm đem những người khác đều kinh động, Đinh Trường Sinh không có chú ý bọn hắn, đến kết sổ sách trước đài. Như thế nào, muốn đánh nhau phải không sao? Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, nghiêng đầu hỏi. Phía sau, tại mấy cái này nhân thân về sau, lại cùng một người, nhìn bộ dạng những người này đều là một đám. Nhưng là cái này nhân cấp Đinh Trường Sinh cảm giác thực khó đối phó, chỉ cần theo bên trong ánh mắt nhìn lại, cái này khiến người mắt âm lệ, không phải là như vậy chính phái nhân vật. Bằng hữu, đánh nhân đã muốn đi, không tiện nghi như vậy sự tình a. Nam tử từ nói, tuy rằng âm thanh không cao, nhưng là bên trong lộ ra một cỗ không tha đưa nghi ngờ hương vị. Đánh nhân, ha ha, người thế nào chỉ kính mắt nhìn đến ta đánh người. Đinh Trường Sinh mãn không quan tâm theo kết sổ sách trên đài cầm nhất cây tăm xỉa răng hỏi. Người nếu không đại nhân, bằng hữu của ta đầu làm sao có khả năng đổ máu đâu này. Đó là hắn chính mình ngã, không tin lời nói, người cũng có thể điều lấy băng ghi hình, nhìn ta một chút nói có đúng không là thật, bất quá, người bạn này, còn thực sự không phải là ta nói ngươi, có thể uống thì uống điểm, không thể uống liền không muốn tại nơi này thể hiện, đi ra phòng trách trách chợt chợt. Hắn có phải hay không còn cho rằng đây là tại Hồ Châu đâu này? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Nam tử vừa nghe Đinh Trường Sinh trực tiếp một chút ra Tưởng Hải Dương quá khứ là nơi nào, trong mắt chuyển một chút, hỏi ngươi nhận thức hắn. Không biết, chưa thấy qua. Đinh Trường Sinh bĩu môi nói. Vậy được rồi, ngươi đã không thừa nhận hắn là ngươi đánh, hắn hiện tại cũng ngất đi thôi, ta nhìn, vẫn là báo cảnh sát a, đến trong cục cảnh sát có thể nói rõ. Nam tử tuy rằng còn nghĩ lại mâm Đinh Trường Sinh đảo, nhưng là nề hà Đinh Trường Sinh không lên cái kia bộ, cho nên căn bản không còn cùng hắn đáp lời cha. Làm sao vậy này đúng tại ta nơi này ăn không tốt sao? Phía sau theo quầy thu tiền mặt sau văn phòng bên trong đi ra một cái gầy lão đầu, nhìn qua hơn 40 tuổi tuổi tác, mặc lấy một thân đường trang, tay phải cầm lấy một đôi hột đào, hoa lạp lạp liên tục không ngừng tại trong tay chuyển động. Ai u, Bạch gia. Như thế nào đem ngài cấp kinh động? Mới vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh đối thoại nam tử nhìn đến cái này lão đầu sau khi đi ra, lập tức đổi một bộ sắc mặt, sau đó tiến lên cùng lão đầu nói một phen, cái này bị kêu là Bạch gia chậm rãi dạo bước đến Đinh Trường Sinh trước mặt. Tiểu huynh đệ, thực cảm tạ ngươi đến ta nơi này đến tiêu phí, nhưng là nếu như ngươi đánh người, nên bồi nhân gia, có phải hay không cái này đạo lý? Bạch gia khuôn mặt gầy giống như vỏ cây khô. Nhưng là hai con mắt cũng là lộ ra tinh quang. Quyển thứ hai gạch dưới thứ 1112 chương. Ngươi là lão bản của nơi này đúng không? Ninh Trường Sinh hỏi. Đúng, đây là ta điếm. Bạch Gia Bất Lộ thanh sắc nói. Vậy thì tốt, ta nhìn thấy vừa rồi cái kia hành lang có camera rồi. Ngươi đem màn hình giám sát điều tra đến xem một chút đi. Ta ở chỗ này chờ, vị huynh đệ này nói muốn báo cảnh sát. Nếu như ngươi không sợ chậm trễ việc buôn bán của ngươi, có thể báo cảnh sát, ta ở chỗ này chờ. Đinh Trường Sinh hướng đến phía sau vừa nhìn, vừa vặn có công kết sổ sách khách nhân tỏa chân cao đắng, vì thế khom người thể ngồi lên. Bạch Gia, ngươi nhìn tiểu tử này không nói đạo lý, ngươi nhìn làm sao bây giờ, cái này cũng không phải là ta không cho ngài mặt mũi a. Vừa rồi nam tử lại bắt đầu kỳ sai lệch, đúng dịp phía sau Tưởng Hải Dương dùng tay che lấy đầu của mình đi đến. Phía sau Tưởng Hải Dương cũng có đánh thức rượu, nhìn thấy Đinh Trường Sinh cư nhiên còn tại, giận không chỗ phát tiết, vì thế tiến lên phía trước nói Đinh Trường Sinh, người cái này đồ chó con, người cư nhiên còn dám ngây ngô nơi này, tốt, có dũng khí, điện thoại cho ta, ta ngược lại nhìn đầu của ngươi cứng bao nhiêu. Vì thế ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, Tưởng Hải Dương gọi điện thoại báo cảnh sát, cái này sự tình nháo đại rồi, mà Dương Phụng Tê vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy mấy cái này nhân đối đãi như vậy Đinh Trường Sinh, bản thân cũng là tổn lấy thay Đinh Trường Sinh xuất đầu ý tứ, cho nên vụng trộm đem Lương Văn Tường điện thoại điều đi ra, nếu như đợi ý một chút đối phương làm vô cùng quá mức lời nói, chính mình liền cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại, làm những người này chịu không nổi. Bạch Gia nhìn mấy cái này nhân không một cái nghe chính mình, trên mặt cảm giác được không ánh sáng, thở dài trở về phòng làm việc của mình. Nhưng là tại trải qua Đinh Trường Sinh bên người khi nhỏ giọng nói người trẻ tuổi, nếu như ngươi còn muốn chạy, đi bây giờ còn kịp, những người này không phải là ngươi có thể chọc được. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ, nhưng là ngồi ở chân cao trên ghế, cũng không có động, huống hồ mình bên người mang theo Dương Phụng Tê, nếu phía sau chạy lời nói, mình là không thành vấn đề, nhưng là Dương Phụng Tê liền chạy không thoát, hơn nữa, chính mình chạy cái gì nha? Chẳng lẽ chính mình biết sợ Tưởng Hải Dương, nơi này không phải là Hồ Châu, tuy rằng không phải là địa bàn của mình, nhưng là chỗ này cũng không có khả năng là kinh ngạc lấy thung úp voi a. 5 phút sau, cửa vang lên còi cảnh sát âm thanh, chỉ chốc lát, tam cảnh sát đi đến, xuất cảnh hiệu suất ngược lại còn có khả năng, xem ra là tại một cái đoạn đường tuần tra, cho nên nhận lấy cảnh đã tới rồi. Ai báo cảnh, tiến đến cảnh sát có chút béo, nhưng là còn thấy qua đi, mặt đen tráng kiện. Nhìn cũng không phải là tốt cảnh sát. Ta báo cảnh, như thế nào mới đến à? Tưởng Hải Dương dùng tay ôm đầu hỏi. Ai u, Tưởng Thiếu, ngươi làm sao, ai đánh cho ngươi? Cảnh sát mập hỏi. Trần Hoa, chính là tên gia hỏa này đánh cho ta, ngươi xem xét mà xử lý à, ta đi nằm viện, ta cảm giác đầu của mình có chút não chấn động, choáng váng, ghê tởm. Tưởng Hải Dương nói. Vậy thì tốt, ta làm người ta đưa ngươi đi. Đúng rồi, ngươi, chạm nơi này đừng nhúc nhích, chờ ta hồi tới thu thập ngươi. Không cần, ta chính mình cứ tự đi, ngươi hay là trước xử lý cái này người, trăm vạn muốn theo nếp làm việc, hiểu chưa? Bằng không, ngươi minh bạch, Tưởng Hải Dương hù dọa nói. Tưởng Thiếu yên tâm đi, ta khẳng định sẽ làm tốt. Tên là Trần Hoa cảnh sát nói. Tưởng Hải Dương đi, nhưng là ngay tại Trần Hoa nghĩ đối với Đinh Trường Sinh lúc nói chuyện, phía sau Bạch Gia đi ra. Trần Hoa nhìn thấy Bạch Gia, bất chấp cùng Đinh Trường Sinh kỳ nghiêng, đi ra phía trước, ân cần hỏi Bạch Gia, như thế nào, việc này ngươi cấp cái ý kiến. Trần Sở Trưởng, đây là vừa rồi cái gọi là đánh nhau băng ghi hình, ngươi nếu có hứng thú đâu liền nhìn, không có hứng thú liền ném xuống, cùng ta không quan hệ đi à nha. Bạch Gia cười quỷ dị một chút nói. Đinh Trường Sinh vừa nhìn, này họ Bạch cũng thật sự là đủ hỗn đản. Trọng yếu như vậy chứng cứ sao có thể liền khinh địch như vậy cho hắn, huống hồ vừa nhìn này cảnh sát cũng không phải là hảo ngoạn ý. Như vậy vừa đến, chính mình sợ là không thoát được làm buộc lại, nhưng là họ Bạch cũng là thoát khỏi làm hệ, việc này thật đúng là cùng hắn không có gì quan hệ. Bạch Gia, ngươi thật đúng là, tốt, ta nhận, ta đây trở về, hẹn gặp lại a. Trần Hoa nói xong xoay người nhìn thấy vẫn là đại gia giống nhau Đinh Trường Sinh, giận không chỗ phát tiết. Như thế nào, còn không đi, còn muốn ta cõng ngươi à? Trần Sở Trưởng đúng không, đây là giấy hành nghề của ta, ngươi nghĩ mang ta đi nơi nào? Đinh Trường Sinh đem giấy hành nghề của mình đưa cho Trần Hoa. Trần Hoa vừa nhìn công tác chứng minh ra, sửng sốt, như thế nào vẫn là cái đồng hành đâu này? Bởi vì cảnh sát nghề nghiệp tính đặc thù, vì bắt một cái tội phạm, nơi nơi chuyển động, cho nên thiên hạ cảnh sát là một nhà. Những lời này vẫn có một chút đạo lý, đây cũng là Trần Hoa khó xử nguyên nhân, nhưng là đợi mở ra vừa nhìn, cư nhiên vẫn là cái địa cấp thành phố cục phó cục trưởng, kia so chính mình cao vài cấp đâu. Đang lúc hắn do dự chuyện này là không phải là chậm một chút lại xử lý thời điểm, Tưởng Hải Dương cư nhiên lại gọi điện thoại tới Trần Hoa, là ta bây giờ đang ở bệnh viện băng bó, đợi một chút ngươi đem hai cái này nhân mang đến đồn công an đi, ta muốn thật tốt cùng tên gia hỏa này góc phân cao thấp, mẹ, phạm tại tay ta bên trong, lần này hắn đừng nghĩ lông tóc không tổn hao gì đi ra ngoài, ta cho ngươi biết, tên gia hỏa này còn đắc tội quá La thiếu gia, ngươi chính mình suy nghĩ làm a. Chớp mắt, Trần Hoa do dự không có, mặt lạnh nói Đinh cục trưởng, chuyện này ta chỉ sợ là không có biện pháp dàn xếp rồi, ngươi nhìn, bản thân ngươi là cảnh sát, nhưng là ngươi đánh nhân việc này liền không đúng a, cho nên, ngươi vẫn là đến trong sở cùng ta nói nói sự tình trải qua, đối với người bị thương, chúng ta cũng tốt có bàn giao. Ngươi nhất định phải đem chúng ta mang đi, huống hồ ngươi liền băng ghi hình cũng chưa nhìn, liền dám mang đi một cái thì cục phó cục trưởng. Dương Phụng Tê lãnh nói hỏi. Thực xin lỗi, vị nữ sĩ này, đây là trách nhiệm của ta, toàn bộ đợi cho đồn công an sẽ biết. Trần Hoa chiều mặt sau hai cảnh sát nháy mắt, hai người cảnh sát kia lập tức đi lên muốn cái Đinh Trường Sinh, nhưng là bị Đinh Trường Sinh nhất ném cánh tay, ta biết đi đường, không cần ngươi đỡ. Các ngươi là cái nào đồn công an? Dương Phụng Tê hỏi. Như thế nào, vẫn còn muốn tìm quan hệ ư? Được rồi, ta cho ngươi biết cũng không sao, nhưng là các ngươi không nên dây vào mấy cái này người. Có thể nói tại đây cái tỉnh, bọn hắn đi ngang đều là không ai dám quản, các ngươi chẳng lẽ liền điểm ấy cũng không biết. Trần Hoa phi thường tiếc hận nói. Nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới, theo đến trước sân khấu kết sổ sách thời điểm, Đinh Trường Sinh liền lặng lẽ đánh tới điện thoại ghi âm, đem đây hết thảy đều lục xuống dưới. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1113 chương. Xem như cảnh sát, Đinh Trường Sinh đương nhiên biết bảo tồn chứng cứ tầm quan trọng. Cho nên hắn tại thứ nhất thời đem những chứng cứ này bảo toàn, nếu như hoàn toàn không có đạo lý có thể giảng, như vậy chứng cứ này cũng không có dùng, đó là tại đối phương cường đại dị thường, không kể cho ngươi lý cơ hội thời điểm, như vậy ngươi bảo tồn nhiều hơn nữa chứng cứ đều là vô dụng. Nhưng là hôm nay Dương Phụng Tê tại, mà Dương Phụng Tê là tới làm gì, cái này không phải là rất rõ ràng ư, nếu như Lương Văn Tường liền chút chuyện này đều bãi bình không được, như vậy cái này Trung Nam tỉnh tuần phủ mặc kệ cũng thế. Nhân gia cho ngươi đến sân ga, ngươi cũng không dám lên tiếng bảo hộ nhân gia, như vậy ngươi còn có thể trông cậy vào nhân gia tiếp tục ở đây duy trì ngươi sao? Trần Sở Trưởng, mấy cái này mọi người là làm gì? Bối cảnh gì? Dương Phụng Tê hỏi. Nếu như là Đinh Trường Sinh hỏi, Trần Hoa nhất định là không có trả lời, bởi vì Đinh Trường Sinh là quan trường chung người, nhưng là nhìn qua cái này nữ nhân cũng không phải là người bản địa, cũng không giống là quan trường chung người. Lại tăng thêm cái này nữ nhân trưởng rất xinh đẹp, cho nên nam tính yêu thích tại nữ tính trước mặt khoe khoang khuyết điểm liền hiển lộ ra rồi, vì thế đem trong này sự tình đều nói một lần. Như thế nào, biết lợi hại chưa, ta khuyên ngươi nhóm, bồi ít tiền coi như, vì chút chuyện này không đáng phía trên, vội vàng đem việc này xử lý, có xa lắm không liền đi thật xa. Trần Hoa hảo tâm khuyên bảo nói. Xem như cảnh sát, ta khuyên ngươi một câu, vô luận là ai cấp ngươi áp lực. Ta khuyên ngươi vẫn là muốn theo lẽ công bằng làm việc, nếu không lời nói, người này thân gia là không bảo đảm, không tin lời nói, ngươi có thể chờ xem. Đinh Trường Sinh nhìn cũng chưa nhìn Trần Hoa liếc nhìn một cái, nhàn nhạt nói. Đinh cục trưởng, ngươi cấp bậc so với ta cao, ta tôn trọng ngươi, nhưng là cái này không phải là tại Hồ Châu, đây là địa bàn của ta ta làm chủ, ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ đợi ý một chút nên như thế nào đem sự tình nói rõ ràng a. Trần Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, mặc dù không có biểu hiện ra rất nhiều biểu cảm, nhưng là trong mắt cũng là lộ ra hung quang, theo Tưởng Hải Dương nói bên trong hắn nghe đi ra, tên gia hỏa này giống như là đắc tội tỉnh ủy đệ nhất công tử, kia còn có thể có hắn quả ngon để ăn. Xe cảnh sát mang theo Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê vào đồn công an, phía sau Dương Phụng Tê ma ma thẳng thẳng không dưới xe, sau khi vào cửa nàng nhìn thấy đồn công an đại môn phía trên treo bài tử, Linh Sơn đường phố đồn công an. Vì thế Dương Phụng Tê tại xe bên trong cấp Lương Văn Tường gọi điện thoại, đem chính mình vị trí nói cho Lương Văn Tường, sau đó liền bị kéo xuống xe, Lương Văn Tường rõ ràng nghe được Dương Phụng Tê tại điện thoại bên trong thét chói tai âm thanh, kỳ thật cái kia cảnh viên còn không có động tới nàng, nàng là cố ý thét chói tai, cái này Lương Văn Tường đầu lớn. Đem hắn nhóm phân biệt quan tại phòng bên trong, chờ đợi Tưởng thiếu đến. Trần Hoa nhìn Đinh Trường Sinh nói. Trần Hoa, ta lại một lần nữa khuyên ngươi, trước nhìn cái kia băng ghi hình nói sau, ngươi nếu cố ý làm như vậy ta cũng không có biện pháp, đến lúc đó khóc chính là ai cũng không biết. Đinh Trường Sinh nói. Băng ghi hình, cái gì băng ghi hình, ngươi chừng nào thì cho ta băng ghi hình rồi hả? Trần Hoa mặt mang mỉm cười nói. Ân, tốt lắm, chẳng những học hại đồng hành, còn có khả năng hủy diệt chứng cớ. Ta nhìn ngươi này cảnh sát chính xác là không thể lại làm tiếp rồi. Như thế nào, ngươi có bản lĩnh có thể miễn ta à? Trần Hoa khí đều nhanh muốn bật cười, hắn tối nay là quyết tâm phải Đinh Trường Sinh giao cho Tưởng Hải Dương rồi. Hơn nữa Tưởng Hải Dương cố ý căn dặn, nhất định phải đem cái kia nữ nhân quản lý tốt, ý tứ trong này Trần Hoa đương nhiên là lại không rõ lắm. Hắn xem như một chỗ lính cảnh sát, muốn leo lên Thượng La Đông Thu như vậy đại thụ, không có thích hợp cơ duyên đó là không có khả năng. Bởi vì chính mình khu trực thuộc nội liền có Tưởng Hải Dương mấy chỗ giải trí hội sở, mà những cái này hội sở trên danh nghĩa là Tưởng Hải Dương, kỳ thật đều là Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu hợp tác mở, cho nên tại đã biết Tưởng Hải Dương bối cảnh về sau, Trần Hoa một mực đang nghĩ biện pháp nịnh bợ Thượng La Đông Thu, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội thích hợp. Cho nên khi cái này cơ hội đến trước mặt hắn thời điểm, hắn làm sao có thể không nghĩ chỉ mình lớn nhất cố gắng lấy lòng La Đông Thu đâu. Hắn giống như nhìn thấy chính mình thăng chức rất nhanh ngày nào đó, hơn nữa tùy theo mà đến đúng là cuồn cuộn tài nguyên cùng nữ nhân, nam nhân tại thế phấn đấu cả đời, là vì cái gì, còn không phải là hai thứ này sao? Nhưng là cái này mộng đẹp không có thể làm thời gian rất dài, không đợi hắn theo bên trong mộng đẹp lấy lại tinh thần, hắn trực tiếp nhận được phân cục trưởng điện thoại. Trần Hoa, ngươi ở đâu? Cục trưởng, ta tại sở bên trong, đã trễ thế này. Ngài còn không có nghỉ ngơi à? Trần Hoa nịnh nọt cười nói. Ngươi tại đó bên trong chờ đợi ta lập tức đến. Trần Hoa nhìn trong tay điện thoại, nhất thời không nháo minh bạch đây là thế nào, cục trưởng tự mình đến thị sát công việc sao? Này đêm hôm khuya khoát, Trần Hoa liền mắt nhìn ngoài cửa sổ tối như mực bóng đêm. 10 phút không đến, hai chiếc xe cảnh sát sát tay nhau tới, phía trước chính là hắn phân cục trưởng Tào Khắc Thanh. Nhưng khi hắn sau khi thấy mặt xe phía trên xuống người thời điểm, đầu lập tức che lại, thì cục trưởng Vạn Hòa Bình cũng tới, đây là cái gì trận thế? Tào cục trưởng, Vạn cục trưởng, các ngươi, như vậy xong rồi, còn không có nghỉ ngơi à? Trần Hoa có chút lắp bắp rồi, hắn một cái tiểu sở trường bình thường thấy được tối đa cũng chính là đỉnh đầu của hắn cấp trên Tào Khắc Thanh, đối với thì cục trưởng Vạn Hòa Bình, hắn là không có cơ hội đáp lời. Nghỉ ngơi, hừ. Nếu để cho ngươi tiếp tục càn rỡ đi xuống, chúng ta chỉ sợ cũng được hoàn toàn nghỉ ngơi, ngươi bắt được hai cái kia người đâu? Vạn Hòa Bình trầm giọng hỏi. Nhân, cái gì nhân à, Trần Hoa còn nghĩ lừa dối quá quan, lúc này hắn biết rồi, hai vị này đại lão nguyên lai là vì hai cái kia nhân đến, nhìn đến cái kia nữ nhân không có nói sai, lúc ấy thật sự là không nên làm nàng gọi cú điện thoại kia. Nhưng là phía sau nói cái gì đã trễ rồi. Hắn lập tức nghĩ đến không phải là chạy nhanh bù đắp, mà là chống chế rốt cuộc. Trần Hoa, ta nhìn ngươi là thật không muốn làm rồi, như vậy à, ngươi về nhà trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đợi đầu óc của ngươi khi nào thì thanh tỉnh, đến lúc đó rồi nói sau. Tào Khắc Thanh hận không thể tiến lên đá hắn mấy đá, tại Vạn Hòa Bình trước mặt, ngươi lại dám đánh liếc mắt đại khái, thật sự là không muốn sống chăng, Vạn Hòa Bình là ai, đó là sở trưởng Tề Văn Hạ đáng tin người ủng hộ. Hơn nữa Tề Văn Hạ cũng là tại Giang Đô Cục trưởng thì công an cục vị trí phía trên đề bạt, trong này sự tình có thể tưởng tượng được. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1114 chương. Cục trưởng, ta làm sao vậy ta cái gì cũng không làm thế nào. Trần Hoa khiếu khuất đảo, đi theo Tào Khắc Thanh phía sau, hướng văn phòng đi đến. Lúc này Vạn Hòa Bình đã tiến văn phòng, Tào Khắc Thanh nhìn Vạn Hòa Bình âm trầm khuôn mặt. Nhỏ tiếng đối với Trần Hoa nói tiểu tử ngươi có phải hay không ăn hùng tâm báo tự đảm, liền Vạn cục cũng dám lừa, ta cho ngươi biết, việc này là tỉnh thính áp chế đến, nghe nói Lương tỉnh trường tự mình cấp Tề sở trường gọi điện thoại, tiểu tử ngươi, ai, ngươi quán thượng chuyện. Trần Hoa cái này đầu óc ông một tiếng sắp nổ, nhìn đến chính mình đêm nay thật là lớn ý rồi, nhưng là hắn vẫn là nghĩ vãn hồi một điểm, nói Tào cục, việc này khá tốt ta, đây là La thư ký con La Đông Thu bàn giao. người nói chúng ta này cơ sở cảnh sát nhân dân dám đắc tội hắn sao? La Đông Thu, hắn tự mình bàn giao ngươi. Tào Khắc Thanh trừng mắt hỏi. Không đúng, đúng cái kia Tưởng Hải Dương bàn giao, là hắn nói. Trần Hoa phía sau ăn ngay nói thật nói. Tào Khắc Thanh, làm gì chứ ngươi, người đâu, nhanh chóng cho ta tìm ra đến. Vạn Hòa Bình vừa nhìn Tào Khắc Thanh tại bên ngoài nói nhỏ, cơn tức lập tức liền đi lên. Đến đây, Vạn Cục, ta lập tức liền đi tìm. Tào Khắc Thanh đáp ứng lại đá Trần Hoa một cước, làm hắn lập tức đem nhân tìm ra đến, phía sau Trần Hoa cũng không dám tạc đâm, lập tức đem Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê mang đến văn phòng bên trong. Đinh Trường Sinh không có chú ý tại chàng bất luận kẻ nào, trực tiếp đi hướng Dương Phụng Tê, hỏi Dương tỷ, người không sao chứ, bọn hắn không đem ngươi như thế nào a? Quan tâm chi tình tràn đầy hài lòng. Trần Sở Trưởng, việc này xong chưa? Xong rồi, hiểu làm, đều là hiểu làm. Trần Hoa liền mắt nhìn Tào Khắc Thanh cùng Vạn Hòa Bình, bận bịu gật đầu nói. Ngươi là Đinh Trường Sinh cục trưởng a, ta là Giang Đô Thị Lâm Giang khu phân cục Tào Khắc Thanh, chuyên môn liền chuyện này xử lý, hy vọng ngươi có thể lý giải. Tào cục trưởng sao, lý giải cái gì? Đinh Trường Sinh con mắt đảo một vòng hỏi. Đó là một hiểu làm, vừa rồi ta đã nghiêm khắc phê bình Trần Hoa, còn không cấp nhị vị xin lỗi. Tào Khắc Thanh đẩy một cái bên người Trần Hoa nói. Không cần, Đinh Trường Sinh tại Trần Hoa mở miệng phía trước liền đem nói chết. Đinh cục trưởng, mọi người đều là một cái hệ thống, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt a. Tào Khắc Thanh sắc mặt phát lạnh nói, tuy rằng Trần Hoa việc này làm không mà nói, nhưng là hắn là lính của mình, bao che cho con sự tình đều có thể làm được đi ra, càng huống hồ đối phương vẫn là một cái ở nông thôn, đừng nhìn Đinh Trường Sinh là một chỗ cấp thị cục phó cục trưởng, Tào Khắc Thanh thật đúng là không đem hắn nhìn tại mắt bên trong. Tào cục trưởng, lời này của ngươi nói đúng, đều là một cái hệ thống, thật sự là hẳn là lẫn nhau yêu hỗ trợ, ngươi hỏi một chút hắn đã làm gì, ta đã cho hắn nhìn của ta giấy chứng nhận rồi, hơn nữa tiệm cơm lão bản cũng đem chứng cớ cho hắn rồi. Nhưng là vừa rồi tiến đồn công an khi hắn nói gì đó, không chứng cứ, ta nơi này là theo Trần Sở Trưởng trước khi đi đến bây giờ ghi âm, các vị có phải hay không muốn nghe các ngươi Trần Sở Trưởng đều nói gì đó. Ngươi, Đinh cục trưởng, ta là đùa giỡn. Trần Hoa mồ hôi lạnh lập tức liền xuống, chính mình mới vừa nói cái gì, chính mình nhưng là không quên, cái này thật sự là đem cái sọt thống lớn. Ngươi là đùa giỡn, ta nhưng khi thật, Tào cục trưởng, hãm hại đồng hành. Hủy diệt chứng cớ, này nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh là đúng lý không thăng người, càng huống hồ phía sau còn có một cái Dương Phụng Tê, hơn nữa ở kinh thành thời điểm Đinh Trường Sinh liền nhìn ra, Lương Văn Tường đến bên trong Nam tỉnh, Trọng Phong Dương thế lực cũng có khả năng hướng Lương Văn Tường dựa, như vậy chính mình nếu không nhân lúc phía sau biểu hiện một phen, kia sẽ rất khó lại tiếp cận Lương Văn Tường. Mà chính mình tại La Minh Giang trong mắt là bất nhập lưu, cho nên chỉ cần đặt lên Lương Văn Tường tuyến, như vậy tại tương lai 10 năm thời gian, chính mình tại Trung Nam tỉnh liền có thể vô tư rồi. Mặc dù là Thạch Ái Quốc bởi vì sao việc bị liên lụy đến, kia chính mình chỉ cần có thể hái suất từ mình, liền có thể cam đoan không có vấn đề, đây mới là Đinh Trường Sinh đánh tính toán. Đinh cục trưởng, người có ý tứ gì, nói từng đạo a. Tào Khắc Thanh liền mắt nhìn không nói một lời Vạn Hòa Bình, bất đắc dĩ nói. Tào cục trưởng, người khả năng không biết, vị này là bàn thạch đầu tư hội đồng quản trị chủ tịch Dương Phụng Tê nữ sĩ, lần này là ứng lương tỉnh trưởng mời đến Giang Đô khảo sát, vì bước tiếp theo đầu tư làm tiền kỳ công tác chuẩn bị, nhưng là đêm nay phát sinh sự tình làm Dương nữ sĩ thấy được Giang Đô hoàn cảnh đầu tư, thật là chẳng ra sao cả, hơn nữa còn là xấu tại chấp pháp cơ cấu nội bộ, này thực làm người ta tiếc nuối, Dương nữ sĩ chuẩn bị ngày mai hướng lương tỉnh trưởng chào từ biệt, Giang Đô thị đầu tư dừng ở đây. Không cần khảo sát. Đinh Trường Sinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Cái này liền Vạn Hòa Bình đều cảm thấy nhức đầu, hắn chính là nhận được Tề Văn Hạ điện thoại, nói là có rất trọng yếu nhân vật bị đồn công an cấp bắt lại, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới vị này là bàn thạch đầu tư hội đồng quản trị chủ tịch, nhưng là tiểu tử này lại là như thế nào cùng cái này nữ nhân làm được cùng một chỗ đây này. Tào Khắc Thanh cái này là hoàn toàn không lời rồi, nguyên bản chính mình còn nghĩ ép đè ép Đinh Trường Sinh. Nhưng là không nghĩ tới nhân ra sau lưng còn có núi dựa lớn, nhìn qua cái này đoan trang tú lệ nữ nhân, nguyên lai là bàn thạch đầu tư lão bản. Bàn thạch đầu tư năm gần đây đến tại Đại Lục thanh danh thực vang, cho nên mặc dù là không muốn làm tài chính chứng khoán, người cũng sẽ ở TV tin tức thỉnh thoảng nghe được bàn thạch đầu tư tin tức. Hơn nữa đối với bàn thạch đầu tư trẻ tuổi trưởng môn nhân cũng là nói chuyện say sưa. Nhưng là này đêm hôm khuya khoắt, đều không có nhìn ra cái này nữ nhân là ai. Cho nên, chuyện này mắt thấy là không thể thu chàng. Tiểu lão đệ, xin bớt giận, chuyện này thật là chúng ta không đúng, ta là Giang Đô thị cục cục trưởng Vạn Hòa Bình, ta đại biểu thị cục cấp nhị vị nói xin lỗi, nhất là Dương nữ sĩ, hy vọng chuyện này không có ảnh hưởng đến ngài đối với Giang Đô thị ấn tượng, ta cam đoan, đây là một đám án, về sau nếu như là lại có chuyện như vậy phát sinh, ta Vạn Hòa Bình cởi quần áo đi người, như thế nào đây? Tuy rằng Vạn Hòa Bình là đang nói xin lỗi, nhưng là xin lỗi mục tiêu hiển nhiên không phải là Đinh Trường Sinh, mà là Dương Phụng Tê. Vạn cục trưởng, việc này không trách nhiệm của ngươi, người đạo này khiểm. Tiểu lão đệ, ngươi liền không muốn theo lấy Sam Hợp, ngươi nghĩ buồn chết ta à? Vạn Hòa Bình quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, gương mặt cười khổ nói. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, không thèm nhắc lại rồi, Dương Phụng Tê ngược lại không có gì, gặp Đinh Trường Sinh đều không nói lời nào rồi, cũng liền không lại lên tiếng. Mắt thấy sự tình được đến viên mãn giải quyết, nhưng là phía sau ngoài cửa lớn lái vào đến nhất chiếc BMW xe, vào cửa mà bắt đầu ồn ào Trần Hoa, cái kia con quỷ nhỏ cho ta quan chỗ nào rồi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1115 chương. Phía sau Tưởng Hải Dương đã lái xe lái vào sân, nhưng là đồn công an đại môn không phải là quá rộng, Tưởng Hải Dương lúc đi vào, thiếu chút nữa đụng vào đại môn khung cửa phía trên. Trần Hoa, đây đều là ai à? Tưởng Hải Dương hỏi. Hắn tuy rằng hiện tại đại bộ phận thời gian đã ở Giang Đô lăn lộn, nhưng là thật đúng là không biết Vạn cùng Bình Thản Tào Khắc Thanh hai người, cho nên nhìn thấy này hai người khi thật đúng là không biết, nhưng là hắn nhận thức Trần Hoa A, cho nên vừa xuống xe liền hướng Trần Hoa hạ ồn ào. Tưởng Hải Dương, đây là địa phương nào, người tới đây làm gì, trở về đi, ta không rõ người có ý tứ gì. Trần Hoa nhanh chóng tiến lên kéo lại Tưởng Hải Dương cánh tay, dốc sức chiều hắn nháy mắt. Đối với Trung Nam tỉnh hiện tại đệ nhất công tử kết giao cái kia một vài người, Vạn Hòa Bình cũng là có nhiều nghe thấy, liền ví dụ như cái này Tưởng Hải Dương, hắn biết Tưởng Hải Dương là trước Hồ Châu thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn con, mà Tưởng Văn Sơn lại là La Minh Giang đáng tin, cho nên trước mặt chuyện này Vạn Hòa Bình thật đúng là không nghĩ nhúng tay. Tào Khắc Thanh liền mắt nhìn không nói một lời Vạn Hòa Bình, trong lòng cũng rõ ràng vì sao chính mình cái này phía trên tư không nói một lời, cho nên hắn và Vạn Hòa Bình giống nhau, cũng là không nói một lời, nhìn Trần Hoa như thế nào xử lý chuyện này. Cái gì nha, ta cho ngươi biết Trần Hoa, tên khốn kiếp này nhưng là La Thiếu Gia điểm danh muốn toàn bộ người, ngươi cho ta phóng thông minh một chút, ngươi nếu không giúp ta, cẩn thận trên người ngươi này thân ra. Tưởng Hải Dương hôm nay thật là uống không ít, nhưng là lá gan của hắn cũng lớn thêm không ít, cho nên khó khăn đem Đinh Trường Sinh chế trụ, há có thể dễ dàng để cho chạy. Đây chính là chỉ lấy Đinh Trường Sinh mũi mắng hắn vương bát đản. Tưởng Hải Dương, ngươi thấy rõ ràng đây là địa phương nào, ngươi tại sao có thể như vậy chứ ngươi? Trần Hoa dùng sức hướng đến phía bên ngoài viện thôi Tưởng Hải Dương. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh bàn tính bên trong, Tưởng Hải Dương cũng là một cái có thể lợi dụng nhân vật, cho nên về phía trước đi mấy bước, hỏi Tưởng Hải Dương, ngươi mắng ai vương bát đản? Trần Sở Trường, buông hắn ra, đến, ta hỏi một chút hắn. Vừa rồi hắn nói ai điểm danh muốn toàn bộ ta sao? Đinh cục trưởng, hắn uống nhiều rồi, ngươi còn chưa phải muốn nghe tín những lời này, vẫn là. Hắn uống nhiều rồi cùng ngươi có liên quan hệ sao? Ngươi và hắn cùng uống sao? Ta như thế nào nhìn hắn một chút cũng không uống nhiều a, ta nhìn hắn rất thanh tỉnh thế nào? Đinh Trường Sinh đi đến Tưởng Hải Dương trước mặt, nói. Phía sau Trần Hoa nhìn phía sau hai vị phía trên tư, nhưng là làm người ta thất vọng chính là. Này hai người cư nhiên nhất chút ý tứ đều không có, giống như là chờ đợi chế giễu tự đắc. Tào Khắc Thanh là tâm lý cấp bách, nhưng là Vạn Hòa Bình không lên tiếng, hắn cũng không dám nói nhiều, chính là liên tục không ngừng xoa tay của mình, nhưng là Vạn Hòa Bình lại là mặt khác một loại tính toán, nhất là Tưởng Hải Dương hô lên là La Đông Thu điểm danh muốn toàn bộ Đinh Trường Sinh về sau, Vạn Hòa Bình thật đúng là muốn làm cái này Đinh Trường Sinh như thế nào xử lý chuyện này. Ta nói đúng là ngươi. Ngươi chính là tên khốn kiếp kia, nếu không là ngươi cùng Thạch Ái Quốc tên khốn kiếp kia, ta làm sao có khả năng rơi xuống cái này tình cảnh, lão tử muốn tiêu diệt ngươi. Tưởng Hải Dương nói còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Trường Sinh một cái miệng rộng đánh tại trên mặt, có khả năng là lực lượng quá lớn, đánh Tưởng Hải Dương vòng vo một vòng tròn, ngã nhào trên đất phía trên. Nhất kích đắc thủ, Đinh Trường Sinh cũng không có dừng lại, đánh một chút mặt không coi là cái gì, tuy rằng phân công quản lý khiến cho kính không nhỏ, nhưng là đến Tưởng Hải Dương trên mặt thời điểm, kỳ thật thực lực đạo đã không lớn, bởi vì Đinh Trường Sinh tâm lý nắm chắc, mồm rộng cũng không là tùy tiện đánh, sơ ý một chút, liền có thể đánh thành màng tai thùng, khi đó thì phiền toái, cho nên Đinh Trường Sinh đem sở hữu đả kích điểm đều đặt ở Tưởng Hải Dương bụng phía trên. Chỗ này chống lại đánh năng lực khá lớn, hơn nữa từ bên ngoài không dễ dàng nhìn ra ngoại thương, nhưng là nội thương là chạy không được, hơn nữa dùng chân đá còn tỉnh kính, vì thế Đinh Trường Sinh tại Vạn Hòa Bình vài người còn chưa từng phản ứng đến dưới tình huống liền đá vài chân. Tào Khắc Thanh cũng nhìn không được rồi, vì thế tiến lên cùng Trần Hoa cùng một chỗ kéo ra Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh tuy rằng mượn cái này kính không còn đánh Tưởng Hải Dương rồi, nhưng là Tưởng Hải Dương lại như là một cái tôm bự giống nhau cung eo, rất khó thụ bộ dạng. Không có việc gì, các ngươi không muốn kéo ta, ta còn có chút việc muốn hỏi hắn, đêm nay việc này phải hỏi rõ. Đinh Trường Sinh nói dãy dụa mở Tào Khắc Thanh tay, nói. Đinh Cục Trưởng, có chừng có mực, người cũng là cảnh sát, không thể tùy tiện đánh nhân. Tào Khắc Thanh nói. Ta biết, tâm lý nắm chắc, người yên tâm đi, ta còn có chút việc muốn hỏi hắn, người yên tâm, ta không còn đánh hắn. Đinh Trường Sinh nói đi đến Tưởng Hải Dương bên người. Tuy rằng Đinh Trường Sinh không động thủ lần nữa, nhưng là hắn nhưng ở Tưởng Hải Dương trên người trong túi nơi nơi tìm kiếm cái gì vậy. Vạn Hòa Bình cũng thực buồn bực, nhưng là lập tức Đinh Trường Sinh theo Tưởng Hải Dương túi áo bên trong móc ra điện thoại của hắn. Ngay tại Vạn Hòa Bình bọn người hai mặt nhìn nhau thời điểm, Đinh Trường Sinh cư nhiên dùng Tưởng Hải Dương điện thoại bát gọi điện thoại, Vạn Cùng Bình thản Tào Khắc Thanh đối với liền mắt nhìn, nhưng là đều không rõ Đinh Trường Sinh dùng Tưởng Hải Dương điện thoại cho ai gọi điện thoại. Này, ta tìm La Đông Thu La Thiếu Gia, có ở đây không? Điện thoại tiếp thông, Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi là vị ấy, Tưởng Hải Dương điện thoại như thế nào tại tay ngươi phía trên? La Đông Thu đang cùng kia một đôi tỉ muội làm vận động, thấy là Tưởng Hải Dương số điện thoại di động, thực không kiên nhẫn tiếp thông, nhưng là đối diện quả thật một cái xa lạ âm thanh. Ta gọi Đinh Trường Sinh, ta nghĩ ngươi nhất định biết tên của ta. Trước kia ta thật đúng là không biết ta có thể vào La Thiếu Gia pháp nhãn, hôm nay Tưởng Hải Dương nói cho ta, người rất bất mãn với ta, điểm danh muốn chơi ta, ta chính là muốn hỏi một chút, ta chỗ nào làm không được khá đắc tội La Thiếu Gia, người nói cho ta sửa vẫn không được sao? Đinh Trường Sinh dùng lạnh lùng âm thanh hỏi, ta không rõ người có ý tứ gì, La Đông Thu biết Tưởng Hải Dương nhất định là tại đối phương trong tay, bằng không đối phương cũng không có khả năng nói như vậy. Không thể nào đâu, ta có thể không có nói qua như vậy nói. La Đông Thu Tiếu Tiếu nói. La Thiếu Gia, người đã nói chưa nói qua ta không biết, nhưng là Tưởng Hải Dương xác thực nói qua, cho nên ta thực sợ hãi, ta chính là muốn hỏi một chút La Thiếu Gia, ta nơi nào làm không được khá, kính xin La Thiếu Gia trực tiếp nói cho ta, lấy thân phận của ngươi không có khả năng sau lưng xử bán tử a. Đinh Trường Sinh cũng cười cười hỏi nói, phía sau Tưởng Hải Dương nhớ tới đoạt điện thoại. Nhưng là Đinh Trường Sinh so với hắn đứng lên còn nhanh, trực tiếp dùng chân dẫm nát Tưởng Hải Dương đầu phía trên, làm hắn khuôn mặt kề sát chạm đất mặt, một chút cũng không thể động đậy. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1116 chương. Người đây là nói cái gì nói, ta và ngươi lại không biết, bát gậy che đánh không được quan hệ, hơn nữa, ngươi và Tưởng Hải Dương sự tình ta không rõ ràng lắm, cho nên, chuyện này cùng ta không quan hệ. La Đông Thu nói xong liền cúp. La Đông Thu đem điện thoại ném tại đầu giường phía trên, nhưng là nhìn đến trước mắt đôi này tỉ muội, cũng là một điểm hưng chí cũng không có, khoát tay, đem các nàng đuổi tới đừng gian phòng đi ngủ. Vạn Hòa Bình nhìn phân công quản lý có vẻ giống như thiếu tâm nhãn hành động, tâm lý không khỏi âm thầm gật đầu, chiêu này tìm đường sống trong cõi chết thực hiện, còn thực sự không phải là người bình thường làm được đi ra, hơn nữa việc này La Đông Thu cũng có khả năng suy nghĩ rất rõ ràng, hắn mặc dù là Trung Nam tỉnh đệ nhất công tử. Nhưng là chỉ là công tử mà thôi, này Trung Nam tỉnh không là bọn hắn ra mở, cho nên La Đông Thu muốn đối với Đinh Trường Sinh xuống tay, còn phải mượn tay người khác ở người. Vậy thì tốt, ta trước tiên đem chuyện này cho ngươi đẩy ra rồi, ta chờ ngươi chơi ta, ngươi chỉ cần hạ thủ được, ta đã nói đi ra ngoài, hơn nữa vô luận ai đối với ta bất lợi, ta đều có khả năng tính tại đầu ngươi phía trên, trừ phi ngươi đem ta giết chết, nếu không nói ngươi tốt nhất còn chưa phải muốn chọc ta. Đây là Đinh Trường Sinh bản tính, bất quá vừa rồi Đinh Trường Sinh cấp La Đông Thu gọi điện thoại sự tình, vẫn là đem Tào Khắc Thanh cùng Trần Hoa dọa nhảy dựng, thầm nghĩ, người anh em này có phải hay không thiếu tâm nhãn a? Ngươi là cái thứ gì, còn dám gọi điện thoại cấp nhân gia, từng phút đồng hồ tiêu diệt ngươi, vẫn là cái lăn lộn con đường làm quan đây này, điểm ấy tâm nhãn đều không có, nhìn đến gia hỏa kia đầu óc thật đúng là không bình thường bột nhão. Nhưng là sự tình vẫn chưa xong, Đinh Trường Sinh đánh xong La Đông Thu điện thoại, một phen thao tác, lại đem điện thoại đánh cho Tưởng Văn Sơn. Tưởng chủ tịch, ngươi mạnh khỏe, ta là Hồ Châu Đinh Trường Sinh, không ngủ à, ta nghĩ ngươi cũng ngủ không được, có như vậy con, ai có thể ngủ được à? Ngươi nói là đúng không? Đinh Trường Sinh vừa nghe là chính là âm thanh, đi lên một phen đã đem Tưởng Văn Sơn cấp nói mông. Tiểu Đinh, ngươi mạnh khỏe, đã trễ thế này, ngươi vừa rồi nói cái gì ý tứ? Tưởng Văn Sơn hiện tại sợ nghe được Đinh Trường Sinh âm thanh, hơn nữa này không đơn thuần là cùng Trịnh Tiểu Ngải những chuyện kia làm hắn tâm lý bất an ninh, còn có chính là em vợ hắn sự tình. Tuy rằng Tưởng Hải Dương ra mặt đem chuyện này giải quyết rồi, nhưng là rốt cuộc có không có để lại di chứng hắn cũng không biết, cho nên phàm là Hồ Châu tin tức, hắn một mực không muốn biết. Con trai ngươi nói muốn báo thù cho ngươi, ngươi còn không thấy sao, ta dùng ngươi tay của con trai cơ cho ngươi gọi điện thoại. Hắn nói ngươi theo Hồ Châu thị ủy thư ký vị trí phía trên xuống, là bởi vì ta cùng Thạch Ái Quốc hai cái vương bát đản giở trò quỷ, không biết Thạch Bí Thư nghe nói như thế có khả năng hay không tìm La Thư Ký muốn cái cách nói. Hắn thị ủy thư ký là tình nhân mệnh a, như thế nào còn có nhân tử báo thù cha đâu này. Cái kia, Tiểu Đinh, Hải Dương tên hỗn đản này chính là nói hưu nói vượn, người không thích nghe hắn hồ a đấy, đây là không có sự tình, ta hiện tại thế nào còn có kia tâm tư, cho nên Hải Dương nói ngươi không muốn đặt ở trong lòng, tên hỗn đản này trở về ta hội giáo huấn hắn. Tưởng chủ tịch, ngươi làm người ta là biết, như vậy a, rất nhiều việc ta cũng không tốt tại điện thoại bên trong nói. Ta ngày mai đến ngươi nơi nào đây một chuyến, có một số việc ta thật đúng là tốt tốt cùng ngươi nói một chút. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại, trực tiếp đem Tưởng Văn Sơn đặt tại đó bên trong rồi, tối nay là không cần muốn ngủ. Đinh Trường Sinh khom eo, cúi đầu nhìn Tưởng Hải Dương nói, Tưởng Hải Dương, ta biết ngươi cái này quan nhị đại có chút bản sự, nhưng là của ngươi kia một chút bản sự bất quá chính là dựa vào cha ngươi về điểm này quan hệ muốn làm đến, cha ngươi vị trí là đảng cùng nhân dân cho hắn. Ngươi nhờ phát tài vậy coi như xảy ra chuyện gì. Minh Bạch điểm còn biết thu liễm một chút, âm thanh bị bóp nghẹt phát đại tài, còn thật không có giống ngươi như vậy gióng trống khua chiêng rối rắm. Ta nhìn, ngươi đây là muốn hố cha a, ngươi chờ xem, cha ngươi sớm muộn gì sẽ bị ngươi tức chết. Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ta nhìn không ra, ngươi thật đúng là có một chút gan dạ sáng suốt, đàn ông hôm nay xem như tài ngươi trong tay, ngươi đợi. Ta muốn là cùng ngươi coi xong ta liền theo họ ngươi. Tưởng Hải Dương kiên trì nói. Ta biết, ngươi thuộc hạ không phải là có Cát Hổ sao. Ta tìm hắn thời gian rất dài rồi, nhưng là không tìm được, mày lì đem hắn phái tới tìm ta, chúng ta hắn, ta nhìn ra hỏa kia chế tạo nhiều máu như vậy án, còn dám hay không thò đầu ra, nếu lời nói của ta tình nguyện cả đời giống như con chuột độn thổ đạo cũng không ra, nhưng là Cát Hổ liền không giống với, có phải hay không? Tưởng Hải Dương, liền ngươi tiểu cữu ngươi đều dám xuống tay, ngươi thật đúng là có bản sự, quân pháp bất vị thân a. Đinh Trường Sinh cười nói, đưa tay cơ ném vào Tưởng Hải Dương khuôn mặt, vỗ vỗ tay đứng lên. Nhưng là những lời này đều bị Vạn Cùng Bình Thản Tào Khắc Thanh bọn người nghe được, nhất là Tào Khắc Thanh cùng Vạn Hòa Bình, nghe được Đinh Trường Sinh nói đến Cát Hổ thời điểm, sắc mặt trầm xuống, đối với liền mắt nhìn, đều ý thức được trong này sự tình không nhỏ. Bởi vì xem như hệ thống công an người, đều biết gần nhất Hồ Châu Thị liền với xin phát ra hai lần cả nước truy nã lệnh, đều là về ác phỉ Cát Hổ. Hơn nữa lúc trước tỉnh quân khu tư lệnh Chu Hổ Khanh con dâu cũng là bị cái này Cát Hổ bắt cóc. Nếu không là Đinh Trường Sinh liều mình giải cứu, chỉ sợ cũng ngộ hại rồi, cho nên bọn hắn đối với cái này nhân vẫn là thực mẫn cảm. Tiểu Đinh, người mới vừa nói Cát Hổ có thể là các ngươi Hồ Châu xin truy nã làm thượng Cát Hổ. Vạn Hòa Bình hỏi. Đúng vậy. Là hắn, tiểu tử này vẫn luôn là theo lấy tên gia hỏa này lăn lộn, tuy rằng tạm thời còn không có xác thực chứng cứ, nhưng là đây là mọi người đều biết sự tình, còn có đoạn trước thời gian chúng ta thì cục cảnh sát giao thông chi đội trưởng Trần Vượng Hải thần bí tử vong sự kiện, sau lưng đều có cái kia Cát Hổ bóng dáng, chúng ta vẫn luôn là muốn bắt sống, nhưng là vẫn luôn không cơ hội, chỉ có đem Cắt Hổ bắt lấy, toàn bộ mới có thể rõ ràng với thiên hạ. Đinh Trường Sinh nói, Tào Khắc Thanh, chuyện này ngươi phải chú ý, cái này nhân nếu như tại Giang Đô lời nói, cũng là mất thăng bằng định nhân tố, ta nghĩ, ngươi tốt nhất là làm một cái kể lại kế hoạch. Vạn Hòa Bình gật đầu nói, Vạn Cục, Tào Cục, nếu không có chuyện gì rồi, ta đây đi trước rồi, Dương Nữ Sĩ buổi tối còn muốn mở đâu. Vậy thì tốt, Dương Nữ Sĩ, chuyện này là chúng ta không đúng, không có thể cho ngài cung cấp tốt lắm bảo hộ, ta cam đoan, từ nay về sau sẽ không còn có chuyện như vậy phát sinh, nếu như Dương Nữ Sĩ không ngại lời nói, ta có thể cho bọn hắn cung cấp 24 giờ bảo hộ. Vạn Hòa Bình thực thành khẩn nói, Vạn Cục Trưởng, chuyện này dừng ở đây a, về phần bảo hộ, có Đinh Trường Sinh là đủ rồi, ta nghĩ, nếu như khả năng, tại ta tại Giang Đô đoạn thời gian này, có thể không thể cho Đinh Trường Sinh Cục Trưởng theo giúp ta nơi nơi đi dạo. Dương Phụng Tê hỏi, quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1117 chương. Ai u, việc này ta có thể không làm chủ được, bất quá ngươi nếu hướng Lương Tỉnh Trưởng yêu cầu một chút, khẳng định không thành vấn đề, cho nên việc này còn phải phiền toái Dương Nữ Sĩ cùng Lương Tỉnh Trưởng nói một chút. Vạn Hòa Bình Thiếu Thiếu nói, vậy được rồi, không có việc gì nói chúng ta đi trước rồi. Dương Phụng Tê gật gật đầu nói, Tiểu Đinh, đã trễ thế này, phái ta xe đưa các ngươi à? Vạn Hòa Bình nói, không cần, ta thuê xe đưa nàng là được, Vạn Cục, Tào Cục, tái kiến. Nói xong cùng Dương Phụng Tê cùng đi. Trong sân vài người hoàn toàn cầm lấy Tưởng Hải Dương thành không khí, tuy rằng mùi rượu huân thiên, nhưng là đầu vẫn là dần dần thanh tỉnh, hắn cũng biết. Chính mình phía sau không thể lại lên tiếng rồi, nếu không, ăn thua thiệt trước mắt vẫn là chính mình, cho nên sửng sốt trơ mắt nhìn Đinh Trường Sinh mang theo Dương Phụng Tê ly khai. Các ngươi thấy chết mà không cứu được, hắn đánh ta các ngươi không nhìn thấy a, còn làm hắn đi, các ngươi chờ đợi, ta muốn cáo các ngươi. Tưởng Hải Dương vỗ vỗ trên người bùn đất, nói. Tưởng Hải Dương, chúng ta nếu không ngắn lấy, ngươi còn có thể đứng ở nơi này sao? Còn có. Cáo chúng ta, người cáo chúng ta cái gì, rượu giá ta còn không có truy cứu ngươi, ngươi còn lý luận, tốt lắm, ngươi đi cáo a, đúng rồi, ta nhắc nhở ngươi, ngươi hay là trước nghĩ muốn về nhà như thế nào bàn giao a, ta vừa rồi giống như nghe Đinh Trường Sinh bảo ngày mai đi nhà ngươi tìm lão gia tử nhà ngươi, không biết hắn sẽ đi hay không. Tào Khắc Thanh mặt không biểu cảm nói, dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta không biết. Nhưng là ta nghĩ nếu hắn dám đến nhà, tất nhiên sẽ có một chút nắm chắc a, ngươi hay là đi thôi, tại nơi này là nghĩ không ra biện pháp gì. Tào Khắc Thanh cùng Vạn Hòa Bình đối diện một chút, nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền hồi văn phòng. Trần Hoa phía sau cũng theo lấy tiến vào, nhưng là Thủy Chung không dám con mắt nhìn Vạn cùng Bình thản Tào Khắc Thanh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, đêm nay xem như hoàn toàn gặp hạn, không làm được chân tướng cái kia họ Đinh nói giống nhau. Chính mình phải cởi quần áo rời đi. Ngươi vào để làm gì, đi ra ngoài. Vạn Hòa Bình nhìn thấy Trần Hoa theo tiến đến, khiển trách. Vạn Cục, ta. Ngươi yêu đi nơi nào, ngươi nếu nóng như vậy chung cùng những người này lăn lộn tại cùng một chỗ, tốt như vậy à, ngươi theo lấy ngoài cửa mặt cái kia đi thôi, không muốn trở về, nếu không Trương Dương đi ra ngoài đối với cảnh đội thanh danh bất hảo. Vạn Hòa Bình câu nói đầu tiên tương đương đem Trần Hoa tiền đồ toàn bộ hủy. Trần Hoa không cam lòng, nhìn Tào Khắc Thanh liếc nhìn một cái, Tào Khắc Thanh vội vàng cho hắn nháy mắt, làm hắn đi ra ngoài trước, sau này hãy nói. Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê cùng đi ra môn, nhưng là cũng không có lập tức đi, mà là đứng ở ngoài cửa mặt một cái bóng cây chờ đợi Tưởng Hải Dương đi ra. Ai, người vẫn là cái tính khí kia, thì không thể sửa lại, nơi này có thể không phải là các ngươi Hồ Châu, người làm như vậy không có sao chứ. Dương Phụng Tê lo lắng nói, có người chỗ này dựa vào sơn ta có thể có chuyện gì, dù sao ngươi muốn đứng ở Giang Đô một đoạn thời gian, yên tâm đi, không ai dám đem ta như thế nào, nói cách khác, nếu này có người nhằm vào ta, ta còn ước gì, lão tử mặc kệ rồi, ngươi không phải là vẫn luôn nghĩ mời chào ta sao, ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện. Đinh Trường Sinh Thiếu Thiếu nói, đi, nghĩ một đằng nói một nẻo a. Dương Phụng Tê không tin nói, đi thôi. Ta nhìn tiểu tử này sợ là không dám ra đến đây, nhưng là cũng không thể tha hắn. Đinh Trường Sinh lẩm bẩm. Ngươi còn nghĩ như thế nào à? Dương Phụng Tê đối với Đinh Trường Sinh đứa bé này tính tình bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, lấy ra điện thoại bấm 110, 110 ư, ta muốn báo cảnh sát, ta hiểu rõ nhất chiếc BMW xe, bảng số xe là. Đợi ị một chút trải qua Linh Sơn đường phố giao lộ, lái xe uống lên rất nhiều rượu, nhất định là say rượu điều khiển, đúng, còn có, ta tố cáo, các ngươi nếu không chào hắn, ta liền tố cáo các ngươi. Đinh Trường Sinh nói xong liền cúp điện thoại. Ngươi có thể thật là tổn hại. Dương Phụng Tê duỗi tay khoác lên Đinh Trường Sinh cánh tay, hai người tiếp tục đi về phía trước, cái này khu vực không phải thực tốt thuê xe. Tưởng Hải Dương tên gia hỏa này càng tổn hại, đối phó dạng người này, chỉ có so với hắn càng tổn hại mới được. Đúng rồi, ta mới vừa nói sự tình ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chuyện gì? Làm hộ vệ cho ta à? Dương Phụng Tê nói. Ngươi nói nghiêm túc đó à? Phương diện này ta nhưng là không có nhiều kinh nghiệm. Đinh Trường Sinh nói. Cũng không biết làm sao hồi sự, có khả năng là tâm lý ỷ lại à? Chỉ có cùng ngươi tại cùng một chỗ thời điểm, ta mới có thể cảm giác được tâm lý an tĩnh. Tuy rằng cũng biết ngươi có các loại không đáng tin cậy, nhưng là ta chính là tin tưởng ngươi có thể cho ta bảo vệ tốt nhất. Cái kia, Dương Tỷ, ta có thể không nói như vậy phiến tình ư, ta người này rất trọng tình cảm, ngươi muốn là như vậy nói, ta chỉ có từ chức cả đời bảo hộ ngươi. Đinh Trường Sinh ngượng ngùng nói. Tốt lắm à, ta nuôi ngươi, cho ngươi khởi công tư, như thế nào đây? Cái này sao, ta cảm thấy ta vẫn là nghĩ vì càng nhiều người phục vụ, dĩ nhiên, cũng bao gồm ngươi. Như vậy mới có thể thực hiện ta lớn nhất nhân sinh giá trị, đem ta có hạn sinh mệnh vùi đầu vào vô hạn vì nhân dân phục vụ chung đi. Người có biết, ta người này có một khỏa vì nhân dân phục vụ tâm, cho nên. Ai nha, tốt lắm, Đinh Trường Sinh, người đáng ghét à, liền như vậy nói đều nói ra đến, ta mặc kệ, ta tại Giang Đô thời kỳ, ta đem người bắt lính rồi, ta ngày mai muốn gặp Lương Thúc Thúc, ta cùng hắn nói đi, người không phải đi về huấn luyện rồi. Đoạn thời gian này bồi tiếp ta khảo sát một chút, như thế nào đây? Vậy được rồi, người đã như vậy yêu cầu ta, ta chuẩn bị đem người của ta tâm đều hiến cho ngươi. Thật vậy chăng, ai nha, đều 10 giờ, ta còn muốn mở, đi thôi, hồi tửu điếm. Dương Phụng Tê xem đồng hồ, sớm đã vượt qua 9 giờ mở thời gian, nhưng là đại bộ phận mọi người nhìn thấy Đinh Trường Sinh cầm lấy hoa tươi đến sân bay đón máy bay rồi. Cho nên không người nào dám gọi điện thoại thúc giục Dương Phụng Tê trở về mở, lão bản việc tư vĩnh viễn so công sự trọng yếu hơn. Ta đây làm sao bây giờ, ta đi nơi nào chờ ngươi? Ngươi tại ta gian phòng đợi ta chính là rồi, này có cái gì? Chẳng lẽ còn phải lại cho ngươi mở một cái gian phòng sao? Ân, vẫn là mở một cái a, ngươi lại không thiếu tiền, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt, ta ở ngươi sát vách, buổi tối ta leo cửa sổ hộ đi tìm ngươi. Đinh Trường Sinh xấu xa cười nói. Hừ, ta nhìn lá gan của ngươi là càng ngày càng nhỏ. Dương Phụng Tê cười nhạo nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1118 chương. Tỉnh táo La Đông Thu, càng nghĩ càng cảm thấy việc này không đúng, cho nên liền cấp Tưởng Hải Dương gọi điện thoại. Hắn cũng muốn biết cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, nhưng là kết quả là Tưởng Hải Dương điện thoại tắt điện thoại, vẫn luôn không liên lạc được phía trên. Bất đắc dĩ La Đông Thu đánh cho Cát Hổ. Gần nhất này một đoạn thời gian tiếng gió thực nhanh, cho nên Cát Hổ tại Hồ Châu đấu súng Đỗ Sơn Khôi sau đó, liền thành thật vùi ở Giang Đô Thị một gia phòng cho thuê, chưa cùng Tưởng Hải Dương, cho nên đêm nay sự tình Cát Hổ cũng không biết. Cát Hổ, nhĩ lão bản tại nơi nào ngươi biết không? Ta không liên lạc được thượng hắn, La Đông Thu hỏi. Không biết, ta đêm nay chưa cùng hắn, hắn cũng không cùng ta liên hệ, La thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Cát Hổ vốn là đã ngủ, nhưng là lão bản mình không thấy, hắn vẫn là ngồi dậy đến, một bên gọi điện thoại một bên bắt đầu mặc quần áo. Có khả năng là đã xảy ra chuyện, vừa rồi Hồ Châu thì cục phó cục trưởng Đinh Trường Sinh gọi điện thoại cho ta rồi, dùng điện thoại là Hải Dương điện thoại, Hải Dương có khả năng hay không tại tay hắn bên trong đâu. Hắn làm sao có khả năng cùng lão bản có liên quan hệ? Không thể nào đâu, ta đi ra ngoài tìm một cái A, La thiếu gia. Phiền toái ngài đang giúp tìm một chút đi. Cát Hổ nói xong, duỗi tay tại chính mình dưới cái gối lấy ra súng lục cắm vào lưng sau phía trên, sau đó đóng lại đèn đi ra ngoài, lúc này xe của hắn đã đổi thành một chiếc tiệp đạt, hắn chẳng có mục đích tại trên phố lái xe. Vốn là ấn cứ theo lý lẽ thông thường hắn như vậy tìm là không có khả năng tìm được, nhưng là xào liền xào tại hắn tại trên phố lái xe nơi nơi loạn chuyển thời điểm, nhìn thấy Tưởng Hải Dương xe BMW bị bắt xe kéo lấy đi, hắn liền một mực theo lấy xe tải, mãi cho đến bãi đỗ xe mới xuống hỏi nhân ra, thế mới biết Tưởng Hải Dương bị cảnh sát giao thông cấp trục đi lên, vì thế Cát Hổ nhanh chóng cấp La Đông Thu gọi điện thoại, làm La Đông Thu tìm quan hệ lao Tưởng Hải Dương. Cát Hổ một mực chờ ở đội cảnh sát giao thông bên ngoài, đợi cho Tưởng Hải Dương đi ra thời điểm, thiên đô mau sáng rồi, Tưởng Hải Dương lên Cát Hổ xe, sắc mặt âm trầm lợi hại. Lão bản, đã xảy ra chuyện, Cát Hổ hỏi. Hổ tử, người nghỉ ngơi thật tốt vài ngày, mấy ngày nữa theo lấy cái kia Đinh Trường Sinh, cho ta giết chết hắn, cẩu nhật, dám tại đầu ta phía trên nhổ lông, hắn thật là sống ngấy sai lệch. Lão bản. Xử lý hắn còn dùng nghỉ vài ngày ư, ngươi đợi hắn, ta ngày mai sẽ bắt đầu đi theo hắn, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn sống vài ngày. Cát Hổ lạnh lùng nói, từ lần thứ nhất sát nhân về sau, Cát Hổ cảm thấy được thật sự của mình là một cái làm sát thủ liêu. Lúc này Cát Hổ, đã là con giận nhiều không sợ cắn, cho nên giết một người cũng là giết, giết nhiều một cái nửa tại lòng hắn bên trong đã không có cái gì khác biệt, cho nên đối với cái kia Đinh Trường Sinh. Vốn là tại Bạch Sơn nên giết chết hắn, một lần kia nếu không là hắn phá rối, thành công sớm đã bị hắn xử lý. Không được, ta mới vừa cùng hắn đã xảy ra mâu thuẫn, người nếu lập tức động thủ, thực dễ dàng hoài nghi đến đầu ta phía trên, chuyện này tốt nhất làm bí ẩn một điểm, tốt nhất làm được sinh không thấy nhân chết không thấy xác. Tưởng Hải Dương nói, tốt, cái này dễ dàng, chờ ta bắt đến hắn, về phần xử trí như thế nào còn không phải là ngươi một câu sự tình. Cát Hổ căn bản không đem Đinh Trường Sinh phóng tại mắt bên trong, tuy rằng Tưởng Hải Dương cũng hiểu được việc này Cát Hổ có thể làm đến, nhưng là vẫn cảm thấy nơi nào có điểm không đúng, nhưng là cái này mấu chốt phía trên, hắn không nói ra. Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh trước sau chân tiến vào tửu điếm, nhưng là Dương Phụng Tê triệu tập nhân đi họp, mà Đinh Trường Sinh là vào tửu điếm trong phòng, hiện thực tắm rửa một cái, sau đó thay đổi đồ ngủ ngồi tại phòng khách xem TV. Nhưng là TV trình diện cái gì hắn nhưng không có nhìn thấy, mà là một mực nghĩ đêm nay phát sinh sự tình. Tuy rằng chính mình cấp La Đông Thu gọi điện thoại, cấp Tưởng Hải Dương coi như là một cái cảnh cáo, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng minh bạch, Tưởng Hải Dương tên gia hỏa này phải không đại khả năng hướng chính mình cúi đầu. Nghĩ tới nghĩ lui, Đinh Trường Sinh cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại, làm Chu Hồng Kỳ phái người đem súng của hắn đưa tới, vốn là Đinh Trường Sinh bây giờ là nghỉ ngơi huấn luyện thời gian, đeo súng là trái với quy định. Nhưng là lúc này đây hắn không thể không phòng, tuy rằng Kha Tử Hoa nói thành công thương đã đưa tới, nhưng là nếu như cùng Tưởng Hải Dương thủ hạ phát sinh xung đột lời nói, chính mình dùng một cái phi cảnh dụng thương lời nói, chẳng phải là càng thêm bị người khác nói vào nói ra. Người tại tỉnh thành huấn luyện, muốn thương làm gì, có phải hay không gặp được chuyện, Chu Hồng Kỳ dọa nhảy dựng hỏi. Đêm nay cùng Tưởng Hải Dương đã xảy ra xung đột chính diện, ta lo lắng Tưởng Hải Dương không có khả năng từ bỏ ý đồ. Cát Hổ thực khả năng đoạn thời gian này sẽ xuất hiện, ta không thể không phòng. Đinh Trường Sinh nói. Phát hiện Cát Hổ tung tích. Ân, có lẽ rất nhanh liền muốn lộ diện, đây cũng là chuyện tốt, vô luận sống hay chết, mấy cái án tử nhất định phải phá, nhưng là sau lưng chân chính kẻ chủ mưu có khả năng tìm không thấy, bởi vì thông qua ta đối với Cát Hổ cái này người giải, cái này nhân bị chôn chóc có khả năng không phải rất lớn. Đinh Trường Sinh nói. Kia. Muốn hay không phái vài người đi qua, người mình là không phải là quá nguy hiểm. Chu Hồng Kỳ lo lắng nói. Không có việc gì, ta chính mình chú ý, yên tâm đi, nhiều người ngược lại không là chuyện tốt. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, có chuyện gì mau chóng gọi điện thoại cho ta, ta an bài nhân trợ giúp ngươi. Chu Hồng Kỳ nói. Ban đêm, bên ngoài tinh không bên trong lập lờ điểm điểm tinh quang, Đinh Trường Sinh ủng Dương Phụng Tê trắng mịn thân thể. Tùy theo nệm cao su nệm cao thấp lên xuống, toàn bộ trong phòng tràn ngập thích cái đẹp hương vị, Đinh Trường Sinh tiếng gầm nhẹ, lại tăng thêm Dương Phụng Tê cuộn thành một đoàn thân thể, nàng bên trong thân thể tỏa ra nhiếp nhân tâm phách lực lượng. Người quá phá hư, chân của ta đều sắp bị ngươi bổ ra. Dương Phụng Tê xoa lấy chân của mình oán giận nói. Nhưng là ta cảm thấy còn chưa đủ sâu, lúc nào cũng là không đạt được mặt trong cùng, người này miệng giếng là càng ngày càng sâu rồi. Đinh Trường Sinh cười vặn một cái Dương Phụng Tê khuôn mặt nói. Vậy còn không là ngươi đánh, nếu không là của ngươi cột trưởng, sao có thể đánh sâu như vậy tỉnh đâu. Dương Phụng Tê hồi cười nói. Chỉ có vất vả cần cù đánh tỉnh, mới có thể đánh ra ngọt lành nước giếng nha. Ngươi nhìn nhìn ngươi bây giờ thủy, đều có thể tưới nhị mẫu đất rồi. Đinh Trường Sinh cười nói. Ngươi cút đi, ta nhìn đâu, ngươi này cột không biết đánh bao nhiêu tỉnh, còn có ta này miệng giếng tưới. Dương Phụng Tê nghiêng người, cưỡi lên Đinh Trường Sinh trên người, sờ soạng thân thể của chính mình, đem đánh tỉnh cột lại đuổi về miệng giếng bên trong. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1119 chương. Bên này mới vừa cùng Dương Phụng Tê tiến hành rồi một hồi kịch liệt thân thể đối kháng diễn luyện, Đỗ Sơn Khôi điện thoại đánh tiến đến. Trường Sinh, phát hiện cắt hổ rồi, bây giờ cùng Tưởng Hải Dương tại cùng một chỗ. Cùng Tưởng Hải Dương tại cùng một chỗ, làm sao ngươi biết? Đinh Trường Sinh gấp gáp ngồi dậy đến, đưa chân đi tìm trên mặt đất dày. Theo đến Giang Đô đến, ta một mực theo lấy Tưởng Hải Dương, bao gồm các ngươi vừa mới tại tiệm cơm bên trong sự tình ta đều nhìn thấy, các ngươi không có sao chứ? Đỗ Sơn Khôi quang theo lấy Tưởng Hải Dương rồi, cho nên không có nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê bị mang đến đồn công an đi. Chúng ta không có việc gì, Tưởng Hải Dương ở địa phương nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đây là hướng đến vùng ngoại thành đi phương hướng. Nhìn đến cắt hổ là muốn đưa Tưởng Hải Dương về nhà, Tưởng Hải Dương tại Giang Đô vùng ngoại thành có một cái khác thự, xem bộ dáng là đi chỗ đó, làm sao bây giờ, còn có theo hay không? Theo lấy, nhưng là không muốn đả thảo kinh xà, mấu chốt là tra rõ cắt hổ điểm dừng chân, ta phân tích, cắt hổ cái này nhân quá nguy hiểm, Tưởng Hải Dương là không có khả năng làm hắn theo lấy ở, khả năng đưa đến ra sau còn muốn phản hồi đến. Đinh Trường Sinh phân tích nói. Vậy làm sao bây giờ, bằng không nửa đường thượng phục kích hắn? Đỗ Sơn Khôi vừa lái xe vừa nói, phía sau, xe của hắn cùng phía trước cắt hổ xe bảo trì đại khái nhì tam khoảng trăm thước, nhưng là Đỗ Sơn Khôi là căn cứ phía trước cắt hổ đèn xe đến quan sát mặt đường tình huống, vì sợ bị phát hiện, hắn vẫn luôn là bôi đen lái xe. Nửa đêm lái xe, phục kích là một biện pháp tốt, nhưng là điều này cần thiết bị, ít nhất cần phải một chút cái đinh. Nhưng là làm sao có thể xác nhận cát hổ khi nào thì trở về đâu này? Đinh Trường Sinh đưa ra lo lắng. Cho nên, đêm nay sợ là không còn kịp rồi, như vậy ta tiếp tục theo lấy cát hổ, lại tìm kiếm cơ hội a. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, vậy thì tốt, Đỗ ca, chú ý an toàn. Đinh Trường Sinh dặn dò cuối cùng. Sáng sớm thời điểm, Đinh Trường Sinh trở lại phòng của mình lúc, vốn tưởng ngủ bù, không đợi nằm xuống. Liền nghe thấy tiếng gõ cửa. Làm sao vậy, này mới bâu lớn một hồi, nhanh như vậy liền nghĩ tới ta. Đinh Trường Sinh nhìn đến gõ cửa Dương Phụng Tê không khỏi nói đùa. Thôi đi, ngươi à, lôi thôi lếch thích, như vậy không được, ngày hôm qua ta liền đang suy nghĩ, cũng may là sáng sớm là 10 giờ chúng ta lại đi gặp Lương Thúc Thúc, cho nên, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài ăn điểm tâm, sau đó cho ngươi đi mua thân quần áo. Ai ai? Không phải đâu, Dương tỷ, ngươi thật tính toán để ta những ngày qua đều cùng ngươi dạo a, ta nhưng là đi ra huấn luyện, nếu vắng họp lời nói, thất bại, đến lúc đó làm sao bây giờ, lại đi tìm Lương tỉnh trưởng ký tên. Đinh Trường Sinh vừa nghe Dương Phụng Tê chính xác là muốn buộc lại chính mình, tâm lý còn có điểm mau mau. Khụ, việc này cũng không dùng ngươi quan tâm, yên tâm đi, lần này ta là đến đầu tư, cho dù là làm tỉnh chính phủ bí thư trưởng bồi tiếp ta. Bọn hắn cũng là nhạc điên, ngươi còn không nếu không vui lòng, việc này đối với ngươi tốt chỗ thật to, đi thôi, không muốn ma thẳng. Dương Phụng Tê bất chấp tất cả, đem Đinh Trường Sinh đẩy về gian phòng mặc quần áo, sau đó chính mình trở về đi cầm lấy bọc. Bữa sáng muốn ăn cái gì? Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê cũng bả vai đi ra tửu điếm, hỏi. Nghe ngươi, ngươi lái xe, mang ta đi ăn ngươi bình thường ăn đồ vật là được, ta không kén ăn, ngươi cũng biết. Ta cái gì khổ không có thể ăn. Dương Phụng Tê đeo lên nhất cặp kính mát, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh cửa trước ngoại vừa nhìn, là một chiếc Land Rover ôm thắng, người giữ cửa cung kính đem chìa khóa đưa về phía Dương Phụng Tê, nhưng là Dương Phụng Tê cũng không có nhận lấy, mà là về phía sau giơ lên cầm, người giữ cửa lại đem chìa khóa đưa về phía Đinh Trường Sinh. Xe này là của ngươi. Đinh Trường Sinh lên xe hỏi, là nam nhân đều yêu thích xe, đây là nhất định. Bởi vì nam nhân xương cốt bên trong đều có một lượng giã tính. Như thế nào, tạm được, người muốn chính là yêu thích người lái đi à, nhưng là có một cái điều kiện, ta tại Giang Đô đoạn thời gian này ngươi cũng phải theo giúp ta. Dương Phụng Tê ngồi ở trên tay lái phụ, một bộ lười biếng thần thái, làm người ta miên man bất định. Thôi được rồi, ta là chính phủ công vụ nhân viên, ta có xe, sao có thể tùy tiện tiếp nhận người khác tặng, này không phù hợp kỷ luật. Đinh Trường Sinh một bên cẩn thận phát động ô tô, một bên ngượng ngùng nói. Được rồi, mắt của ngươi thần đã bán đứng ngươi, muốn lái liền mở ra a, bất quá hộ, cho nên không tính là tặng, mở đủ sẽ đưa trở về, như vậy được chưa? Ha ha, Dương tỷ, ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt, lúc nào cũng là đem mạng của ta mạch chào gắt gao. Phải không, tối hôm qua còn không có chào đủ, còn nghĩ bắt nữa một chào. Nói xong, cũng không quản Đinh Trường Sinh lái xe, cư nhiên rất nhuần nhuyễn kéo ra Đinh Trường Sinh khóa kéo, nhất duỗi tay liền bắt lấy Đinh Trường Sinh cầu vật. Nếu tại mùa hè có lẽ không quan hệ, ngoại lệ chênh lệch nhiệt độ không như vậy đại, nhưng là bây giờ là Giang Đô thị mùa đông, Đinh Trường Sinh quần áo bên trong đó là thật ấm áp sao, nhưng là Dương Phụng Tê tay lạnh lẽo vô cùng, cho nên chớp mắt Đinh Trường Sinh liền nếm được cái gì là băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác. Ôi, người này là muốn xảy ra tai nạn xe cộ à? Đinh Trường Sinh nhanh chóng giẫm ở phanh lại. Ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Dương Phụng Tê lấy ra tay của mình, còn phi thường khoa trương đưa ra đỏ tươi cái lưỡi liếm một chút ngón tay của mình, nhìn xem Đinh Trường Sinh sửng sốt một chút. Đây là muốn ăn cái gì? Nhìn ven đường một cái tạc bánh quẩy quầy hàng, Dương Phụng Tê không xuống xe, hỏi. Ta mời người ăn du tạc cóc, uống hồ súp cay, đặc đã nghiền. Đinh Trường Sinh nói. Du tạc cóc, ếch sao? Dương Phụng Tê nửa tin nửa ngờ xuống xe, ếch thịt nàng ăn qua, nhưng là phía sau là mùa đông, thế nào đến ếch? Xuống xe đi tới phía trước quầy hàng mới biết được cái gọi là du tạc cóc, bất quá chính là dùng tạc bánh quẩy mặt du tạc một cái hình tứ phương, sau đó tại hình tứ phương bán thành phẩm bên trong rót thượng trứng gà, sau đó hồi đến trong nồi chảo tiếp tục tạc, này so với làm ăn bánh quẩy tốt ăn nhiều. Đinh Trường Sinh thật đúng là xem thường Dương Phụng Tê cư nhiên cũng cùng hắn, ăn hai cái du tạc cóc, còn uống lên một chén hồ súp cay. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh hỏi. Rất sảng khoái, thật là nhìn không ra, ngươi còn thật ăn, nhỏ như vậy sạp cư nhiên cũng có thể bị ngươi tìm được. Không có biện pháp, tiện nghi, lợi ích thực tế, đây là ta ăn cơm quy tắc. Đinh Trường Sinh nói, sau đó liền mắt nhìn bên ngoài ô tô, nhưng là phát hiện có nhân luôn luôn tại xe bên cạnh tham đầu tham não. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1120 chương. Người làm cái gì đâu ngươi? Đinh Trường Sinh đi ra chiều cái kia hướng đến trong tiệm nhìn trộm người hỏi. Ngài là Đinh Tiên Sinh à, đây là Bạch Gia để ta sao cho ngài đồ vật, Bạch Gia nói, đây là nguyên bản. Người tới đem này nọ giao cho Đinh Trường Sinh sau liền lái xe đi. Lên một tiết khóa sau đó, Ngô Vũ Thần quay đầu vừa nhìn, cư nhiên không có phát hiện Đinh Trường Sinh, vì thế đi đến Kha Tử Hoa bên người, hỏi Đinh Trường Sinh, như thế nào không đến. Nga, hắn xin nghỉ. Nói là có chút việc gấp, thì sao, ngươi tìm hắn có việc? Kha Tử Hoa cười tùm tìm hỏi. Xin nghỉ, ta như thế nào không biết, gia hỏa kia có phải hay không tối hôm qua đi ra ngoài quỷ hỗn, còn không có trở về, liền trực tiếp xin nghỉ không trở về. Cái này ta cũng không biết, có lẽ thật có việc, điều này cũng không nhất định. Kha Tử Hoa nói. Đinh Trường Sinh một cái rất lớn đã sớm gọi điện thoại cho hắn, làm hắn hướng chủ nhiệm lớp xin nghỉ. Tuy rằng không nói gì thêm việc, nhưng là Đinh Trường Sinh lại cho hắn dẫn theo nhất cái tin tức làm người ta khiếp sợ, thì phải là phát hiện Cát Hồ tung tích, nhưng là bây giờ còn chưa có xác định hắn điểm dừng chân tại nơi nào. Đây chính là một cái tin tức tốt, Kha Tử Hoa lần nữa cảnh cáo Đinh Trường Sinh, không thể một mình tham công, muốn vây quét Cát Hồ, nhất định phải tính hắn một cái, hiện tại Cát Hồ có thể nói là Trung Nam tỉnh hơn 10 năm chưa xuất hiện qua tội phạm, nếu có thể đem hắn bắt. Như vậy đối với sau này mình con đường làm quan đó là rất có trợ giúp. Lương Văn Tường vừa mới đang làm đại tỉnh trưởng, còn không có chính thức tuyển cử, đây chẳng qua là một cái hình thức mà thôi, nhưng là công tác cũng không là chạy theo hình thức. Lương Văn Tường hiện tại đã bắt đầu bận rộn, tiếp kiến Dương Phụng Tê thời gian nguyên bản định tại 10 giờ, nhưng là cuối cùng vẫn là chậm 10 phút. Dương Phụng Tê gần mang theo Đinh Trường Sinh cùng nàng một người bí thư vào Lương Văn Tường phòng họp nhỏ. Đường Lương Văn Tường nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, sửng sốt một chút, là một cái quan viên, nhận thức người là kiến thức cơ bản, cho nên nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, hắn lập tức liền nhớ tới Tết âm lịch khi tại Trọng Phong Dương trong nhà cái kia gấp Trọng Phong Dương chúc Tết tình cảnh. Đinh Trường Sinh rất bề bộn đi theo Dương Phụng Tê phía sau, so với bí thư của nàng còn muốn sau này, nhưng là vẫn bị Lương Văn Tường phát hiện. Lương thúc thúc ngài khỏe chứ, đây là cha ta ba mang cho ngài lá trà, một điểm tâm ý. Dương Phụng Tê theo Đinh Trường Sinh trong tay nhận lấy lá trà đóng gói hộp, đưa cho Lương Văn Tường. Lương Văn Tường tiếp nhận đi sau đó, cảm khái nói ai, ta nơi này bận rộn hỏng bét, bằng không, ta nhất định phải đi bái ba ngươi, chúng ta thật là thời gian rất dài không có ở cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo rồi, ta không có hắn có phúc khí a, sớm như vậy liền về hưu, có thể hưởng thanh phúc. Lương thúc thúc, lời này nếu như bị ta ba ba nghe thấy, hắn nhất định phản hâm mộ ngươi. Hắn nói hắn đời này cũng từng kinh nghĩ tới muốn trạch bị thương sinh, nhưng là cuối cùng vẫn là chui vào tiền trong mắt đi. Quần áo khôi hài trêu chọc khiến cho không khí tùy tiện rất nhiều. Ai, ba ngươi là một người tốt, nói cho hắn, ta nhớ hắn rồi, nếu là hắn thuận tiện lời nói, có thể tùy thời, ta tốt tẫn tận tình địa chủ. Lương Văn Tường nói, tốt, Lương Thúc Thúc mời ta nhất định mang đến, Lương Thúc Thúc, về ta đến mục đích, nói vậy ngươi cũng biết. Ta nghĩ tại Giang Đô thành lập một cái công ty. Ân, phương diện này ta không phải là quá quen tất, có cần ta giúp đỡ sao? Trước mắt mới chỉ không có, tối hôm qua trễ như vậy còn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, thật sự là ta cái này làm chất nữ không hiểu chuyện. Ân, lời không thể nói như vậy, là chúng ta chỉ an không tốt, tối hôm qua không có sao chứ? Không có việc gì, nhưng là ít nhiều bằng hữu của ta Đinh Trường Sinh tiên sinh. Ta cùng Đinh Tiên Sinh đã sớm nhận thức, năm đó hắn tại Bạch Sơn Thị, chúng ta căn cứ đề nghị của hắn làm một cái tiểu ngạch cho vay công ty, chuyên môn nhằm vào thành hương nghĩ muốn làm gây dựng sự nghiệp và khuyết thiếu tài chính dân chúng, hiện tại hạng mục này tại Bạch Sơn Thị mọc lên như nấm, rất hiệu quả. Dương Phụng Tê lúc nói chuyện nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Ta nói, Đinh Trường Sinh đồng chí, không thể tưởng được ngươi còn nhận thức Phượng Tê, các ngươi vẫn là bằng hữu, ha ha, thế giới này thật quá nhỏ. Ân, tốt lắm. Lương Thúc Thúc, ta có cái yêu cầu quá đáng, kính xin ngài dàn xếp một chút. Dương Phụng Tê nói. Nga, chuyện gì, ngươi nói đi, Lương Văn Tường nhìn Dương Phụng Tê nói. Là như thế này, ta nói ngươi không nên tức giận, tối hôm qua sự tình ta vẫn luôn thực sợ hãi, nhưng là lần này đến, ta cũng không có làm bảo tiêu, Đinh Trường Sinh là cảnh sát, ta muốn mượn hắn dùng một chút, ngài sẽ không nhỏ khí a. Dương Phụng Tê nói đùa. Ha ha, Phượng Tê a, đừng nói là một cái Đinh Trường Sinh, chính là 10 Đinh Trường Sinh, ta cũng phải mượn a, ai cho ngươi là cháu gái ta, hơn nữa, bảo hộ ngươi tại Trung Nam tỉnh an toàn, cũng là ta nên làm, Trường Sinh đồng chí, ngươi có ý kiến gì không? Lương Văn Tường xoay mặt hỏi Đinh Trường Sinh nói. Những lời này tương đương thí thoại, Đinh Trường Sinh có thể có ý kiến gì? Nhưng là Lương Thúc Thúc, trong này còn có điểm không tiện. Ta gặp được Đinh Trường Sinh cũng là trùng hợp, hắn đang tại tỉnh làm huấn luyện, cho nên nếu là hắn bồi lời nói của ta, huấn luyện bên kia. Dương Phụng Tê nói phân nửa không nói. Nga, ta lấy vì sự tình gì, cái này ngươi yên tâm đi, ta đến an bài, Đinh Trường Sinh đồng chí, Phượng Tê đây là ta người nhà, hắn tại Trung Nam tỉnh an toàn liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ các loại biện pháp bảo vệ tốt an toàn của nàng, hiểu chưa? Vâng, Lương Văn Tường. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Trường Sinh đứng lên chào một cái nói. Mặt sau nói không thích hợp Đinh Trường Sinh nghe, hắn cũng có cái kia thực giác, giải quyết rồi hắn cúp học vấn đề, đến nơi này mục đích liền đạt tới, cho nên cũng không có ngồi nữa phía dưới, cùng Dương Phụng Tê thư ký cùng đi ra phòng họp nhỏ. Lương Thúc, tại điện thoại bên trong chúng ta cũng không có thực cẩn thận thảo luận có liên quan chi tiết, ngài đối với chúng ta còn có cái gì đặc yêu cầu khác sao? Dương Phụng Tê hỏi. Đây mới là nàng lần này đến chân chính mục đích, bàn thạch đầu tư là có tiền, nhưng là tiền kia cũng không phải là gió lớn cạo đến, cho nên Dương Phụng Tê nghĩ xem Lương Văn Tường để, xem hắn rốt cuộc muốn cái gì. Là như thế này, ta sách tới trước vài ngày, tại Giang Đô Thị đi lòng vòng, phát hiện là một cái tỉnh thành, có thể nói Giang Đô Thị thất bại, mảng lớn bằng hộ khu cần phải cải tạo, đại lộ, mặt ngoài còn có khả năng, nhưng là đường nhỏ, nhất là bằng hộ khu, nước dơ dàn rụa. Đây là tại mùa đông, này nếu tại mùa hè làm sao bây giờ, hạ mưa to làm sao bây giờ, cho nên ta nghĩ trước theo cải tạo Giang Đô Thị bộ mặt thành phố thị mạo bắt đầu. Dương Phụng Tê không nói chuyện, này còn không phải là nàng xen mồm thời điểm. Nhưng là phải giải quyết vấn đề này, tỉnh cầm lấy không bỏ ra số tiền này đến, cho nên cần phải hấp dẫn đầu tư bên ngoài, cái này cần phải các ngươi giúp đỡ, dĩ nhiên, trong này khẳng định cũng là có lợi nhuận. Phượng Tê, yêu cầu của ta là, các ngươi là làm đầu tư, thường tiền khẳng định không được, nhưng là chúng ta Trung Nam tỉnh nghèo rất dài a. Ta nghĩ, tại khả năng dưới tình huống, tận lực làm được làm lợi cho dân, cái này có thể chứ? Lương Văn Tường hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1121 chương. Đinh Trường Sinh gặp lúc này cũng không có chuyện gì, liền lấy ra Bạch Gia phái người đưa đến cái kia phong thư, cầm lấy vừa nhìn, lại là một quyển băng ghi hình, hơn nữa còn có cái tiểu tờ giấy. Đinh Trường Sinh cầm lấy vừa nhìn, phía trên viết Đinh Tiên Sinh, đây là nguyên bản, nếu như thuận tiện, nghĩ mời ngươi uống trà. Ngữ khí thật khách khí, nhưng là Đinh Trường Sinh suy nghĩ thời gian rất dài, cũng bắt không được cái này Bạch Gia cùng chính mình có cái gì quan hệ, bất luận người kia là ai, nhưng là nói ngắn lại, chính mình giống như cùng cái này Bạch Gia không có gì cùng xuất hiện. Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ, nhét vào chính mình túi quần bên trong, mặc kệ nó, nhìn đến cái này Bạch Gia cũng là nhân vật, tuy rằng già nua, nhưng là Đinh Trường Sinh nhớ rõ lúc ấy cái này lão đầu trong mắt sở phát ra đi ra tinh quang, đó là một không thể khinh thường nhân vật. Lúc này Đinh Trường Sinh lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị treo đi ra, hắn nghĩ đợi ị một chút Dương Phụng Tê bên này giúp xong liền đi nhìn nhìn cái này Bạch Gia. Lương Thúc, cái này ngươi yên tâm đi, ta nếu đến trong này đến, ta ba ba cũng đã nói cho ta như thế nào nên làm cái gì không nên làm, chúng ta tuyệt đối không có khả năng cấp Lương Thúc thêm phiền toái. Dương Phụng Tê tỏ thái độ nói. Ân, Phượng Tê, ta tin được ngươi, làm tốt lắm, có gì cần ta ra mặt vấn đề, cứ việc nói đi ra, ta sẽ giúp ngươi. Lương Văn Tường cũng biểu thái. Vậy thì tốt, ta đã mang nhân đến, bọn hắn phụ trách công ty Chu Hoạch Kiến Lập, nhưng là tại Chu Hoạch Kiến Lập quá trình bên trong, khả năng thời gian tương đối dài, nếu như khả năng lời nói, thỉnh Lương Thúc quá hỏi một chút, chúng ta cũng muốn mau chóng khai triển công việc. Cái này không thành vấn đề, ta sẽ nhường nhân chú ý, đúng rồi, ta muốn hỏi cái ngươi vấn đề cá nhân. Lương Văn Tường cười tủm tỉm nói. Vấn đề cá nhân, Lương Thúc mời nói, Dương Phụng Tê sửng sốt, nhưng là lập tức liền minh bạch Lương Văn Tường muốn hỏi gì, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Nếu như ta nhớ rõ không sai lời nói, ngươi khi kết hôn, đúng không? Lương Văn Tường hỏi. Ân, như thế nào? Lương Thúc muốn giúp mẹ kiếp quan tâm. Dương Phụng Tê cười nói. Ngươi đều kết liễu cái hôn rồi, ta còn dùng quan tâm ư? Ta là muốn hỏi, bên ngoài cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói như thế nào ngươi cũng là một cái nhân vật phong vân, cùng hắn như vậy, ngươi sẽ không sợ truyền ra cái gì không tốt nói đến. Lương Văn Tường tuy rằng nói có đúng không quan tâm, nhưng là sự thật thượng vẫn là quan tâm. Ta nói, hắn là bằng hữu của ta, hơn nữa đã từng đối với ta có rất lớn ân tình. Lương Thúc, ngươi khả năng không biết, nếu như không có Đinh Trường Sinh, vốn không có hiện tại Dương Phụng Tê. Dương Phụng Tê nói cuối cùng, ngữ khí trầm trọng, nhưng là kiên quyết thái độ làm cho Lương Văn Tường cũng không cấm nghiêm túc kinh ngạc. Phải không, đó là ta lắm mồm. Lương Văn Tường gật gật đầu nói, tuy rằng hắn cũng thực muốn hỏi một chút này ở giữa xảy ra chuyện gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không hỏi đi ra. Đinh Trường Sinh người này là ta tín nhiệm không nhiều lắm vài người một trong, hắn là bằng hữu của ta, cũng là của ta thân nhân, cho nên nếu như Lương Thúc thuận tiện lời nói, thỉnh dẫn một chút hậu bối a. Dương Phụng Tê nói. Cái này hay nói, hơn nữa ta đã sớm nhận thức hắn, tại năm nay Tết âm lịch thời điểm ta tại Bắc Kinh gặp qua hắn, hắn cho ta ấn tượng tốt lắm, là một có ý tứ người trẻ tuổi. Nếu không như thế, kỳ thật năng lực của hắn cũng không tệ, nếu không là gia hỏa kia là một quan mê, ta đem hắn lấy đi, ta nghĩ mặc dù là đến thương trường phía trên, hắn cũng khả năng khai thác ra một phiến thiên địa đến. Dương Phụng Tê không phải không có tự hào nói. Lương Văn Tường tiếu tiếu không nói nữa, hắn còn không có nhìn thấy Đinh Trường Sinh năng lực, nhưng là từ Trọng Phong Dương chỗ đó đó có thể thấy được. Trọng Phong Dương ngược lại đối với cái này nhân thực thưởng thức, thư ký không khó làm, nhưng là nan liền nan đang làm đến lãnh đạo tâm lý đi, làm lãnh đạo bắt người đích thân người, này cũng không phải là đơn giản sự tình. Xôi trào ca hương hậu viện bên trong, Bạch Gia thực du nhàn dỗi uống nghệ thuật uống trà. Một người tuổi còn trẻ nhân rất là cung kính đứng ở trước mặt hắn, bán cung eo, cái này nhân đúng là vừa rồi cấp Đinh Trường Sinh đưa băng ghi hình cái kia người. Hắn nói như thế nào? Bạch Gia hỏi. Hắn cái gì cũng không nói, chính là thu này nọ liền lên xe đi. Bạch Gia, người này có khả năng hay không không cảm kích à? Ai, Ta cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên đến nơi này tới dùng cơm, nhìn đến chúng ta xôi chảo cá hương vẫn có một chút danh khí. Tưởng Ngọc Điệp kia gái điếm nói đúng là hắn, không biết Tưởng Ngọc Điệp đến lúc đó có thể hay không thật bắt hắn lại tâm. Bạch Gia thở dài nói. Bạch Gia, kỳ thật ta gần gũi nhìn cái này người, cũng không có cái gì kỳ lạ, Tưởng Ngọc Điệp có khả năng hay không đùa giỡn chúng ta. Người trẻ tuổi hỏi. Chấn Đường, người tuổi tác cũng không nhỏ, theo ta cũng có 10 năm đi à nha, như thế nào còn có khả năng như vậy nhìn người, tiếp tục như vậy người ăn thiệt thòi, người chỉ thấy hắn người, nhưng là người không có nghe được hắn làm được việc sao. Đến Hồ Châu thì cục chưa tới nửa năm thời gian, cục trưởng chết rồi, chỉnh ủy bị chen đi, người còn nhìn không tới cái này nhân thủ đoạn. Bạch Gia không cao hứng nói. Vâng, Bạch Gia, là ta thiển cận rồi, ta về sau nhất định nhớ kỹ. Người trẻ tuổi gật đầu nói. Kỳ thật, Đinh Trường Sinh còn không có nghe được, Bạch Gia kêu Bạch Khai Sơn, là Trung Nam tỉnh đạo thượng tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, nhưng là tại 10 năm trước một lần nghiêm trị chung cuối cùng xuống ngựa, tuy rằng Bạch Khai Sơn đem hết toàn lực, nhưng là vẫn bị xử 8 năm, sau khi đi ra, Bạch Khai Sơn thay hình đổi dạng, mở lên công ty, tuy rằng còn tại dính đến màu đen giao dịch, nhưng là loại này giao dịch đều là trực thuộc tại hắn khống chế tên người phía dưới. Cùng hắn một điểm quan hệ đều không có. Vô luận như thế nào cha, cũng không có khả năng cha được đầu của hắn phía trên. Mà cái kia cấp Đinh Trường Sinh đưa băng ghi hình người, nhìn tuổi trẻ, kỳ thật cũng có hơn 30 tuổi rồi, chính là tướng mạo bộ dạng thực tuổi trẻ mà thôi. Hắn gọi Trương Chấn Đường, là Bạch Khai Sơn thủ hạ có danh độc thủ, phàm là hạ độc thủ sự tình, bình thường đều là Trương Chấn Đường mang người làm, nhưng là mấy năm nay cũng nghỉ ngơi tay, cho nên ngoại nhân nhìn. Cái này nham hiểm vẫn là rất hòa thuận, ít nhất Đinh Trường Sinh liền nhìn lầm, còn cho rằng là xôi chảo cá hương một cái nhân viên phục vụ đâu. Cái này nhân ngươi thật tốt tiếp xúc một chút, bồi dưỡng một chút tình cảm, nói không chừng tại Hồ Châu ngươi còn sẽ gặp phải hắn. Bạch Khai Sơn uống một hớp nước trà nói. Ta đã biết Bạch Gia, nếu không có chuyện gì khác, ta đi trước rồi. Ân, được rồi, an bài một chút, đem tầng cao nhất cái kia phòng lưu cho ta đi ra. Ta đêm nay tiếp đãi hắn. Hắn sẽ đến, Trương Chấn Đường hỏi ngược lại. Bạch Khai Sơn nhìn Trương Chấn Đường liếc nhìn một cái, Trương Chấn Đường không nói chuyện, cúi đầu đi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1122 chương. Tuy rằng Bạch Khai Sơn theo bên trong đại lao sau khi đi ra có vẻ an phận rồi, nhưng là sự thật thượng hắn chính là biến đổi phương thức mà thôi, trước kia đều là kêu đánh tiếng kêu giết, nhưng là hiện tại những cái này đều quá hạn. Nếu ai cùng không lên thời đại biến thiên, như vậy ngươi phải bị thời đại đào thải. Cho nên Bạch Khai Sơn hiện tại sở hữu sản nghiệp bên trong chỉ có cái này xôi chảo cá hương là tên của hắn, cái khác sở hữu sản nghiệp đều là người khác giả danh đang quản lý, cho nên tại Trung Nam tỉnh không biết có bao nhiêu sản nghiệp là hắn Bạch Khai Sơn, nhưng là lớn hơn nữa hắc xã hội, nếu như không có, như vậy thì chỉ có một con đường, thì phải là kéo ra ngoài bán bia. Cho nên Bạch Khai Sơn thực chú ý kết giao chính phủ người, chính phủ nhân thủ bên trong có quyền, nhưng là bọn hắn trong tay thiếu tiền, nhưng là Bạch Khai Sơn trong tay có tiền A, như vậy vừa kết hợp, đừng liếc Khai Sơn một chút cũng không ra danh, nhưng là tỏa ồn tài sản sổ lấy ức kế. Nhưng là kết giao quan viên cũng là có khác biệt con đường, bình thường mọi người chỉ dùng để người, mô thượng này nó đi tìm người ta, cái này gọi là hiện lên kiệu hiện chói tai mắt, như vậy tặng lễ phương thức, là một chút việc nhỏ có thể. Nhưng là nếu như làm đại sự lời nói, không ai dám thu ngươi đồ vật. Cho nên rất nhiều thiện duyên đều là bình thường kết xuống, nhìn bình thường là tốn tiền, nhưng là đến lúc đó thật đúng là có thể làm việc. Bạch Khai Sơn áp dụng đúng là phương thức này, hơn nữa tự theo phía trên Hong Kong ánh một bộ cảnh phỉ phiến vô gian đạo sau đó. Bạch Khai Sơn đại thụ dẫn dắt, chuyên tìm kia một chút tại con đường làm quan phía trên không như ý người, thông qua quan hệ vì những người này. Đến lúc đó những người này vẫn không thể gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Có đôi khi Bạch Khai Sơn cũng cảm thán, trộm câu người giết cướp đoạt chính quyền người hầu, cổ nhân không lấn được ta. Kỳ thật mấy năm nay đến, Bạch Khai Sơn chân chính lợi nhuận điểm không phải là đủ loại kiểu dáng xí nghiệp, mà là độ phẩm, mà kia một chút xí nghiệp bất quá là vì rửa tiền mới bình thường vận doanh, bằng không nói những tiền kia không có biện pháp giặt trắng. Từ Tưởng Ngọc Điệp nói đã đặt lên Đinh Trường Sinh đầu này tuyến về sau, Bạch Khai Sơn mà bắt đầu chú ý tới này người, nhưng là đối với cái này người, Bạch Khai Sơn là không cần đi thay hắn, gia hỏa kia còn trẻ như vậy, quan đương đắc khá lớn, hắn muốn thông qua một loại ngang hàng phương thức đến kết giao Đinh Trường Sinh, mà hắn bạch khai sơn lý do là hắn là Tưởng Ngọc Điệp địch cha. Từ Hồ Châu trước cục trưởng Lý Pháp Thụy sau khi chết, Hồ Châu tiêu thụ một mực thật không tốt, năm đó hoa 300 vạn mua Lý Pháp Thụy một cái mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là cái này Đinh Trường Sinh, hoa 500 vạn năng mua hắn câm miệng sao. Nghĩ việc này, bạch khai sơn ngón tay đầu điểm tại bình trà nhỏ phía trên, một chút rất tiết tấu, nhưng là nói thật, hắn làm việc này không phải là kia một chút quan viên chính phủ tài giỏi được, này từng là một cái hợp lại thực lực sống, đồng thời cũng là một cái đấu trí sống, thử hỏi kia một chút quan viên chính phủ cái nào nhân có này mấy lần. Như thế nào, nói xong rồi, Đinh Trường Sinh vừa nhìn Dương Phụng Tê đi ra, bước lên phía trước hỏi. Nhưng là phía sau Lương Văn Tường cũng đi ra, Đinh Trường Sinh ngượng ngùng ngậm miệng, nhìn mặt sau Lương Văn Tường ngượng ngùng cười cười. Tiểu Đinh, người đã là Phượng Tê bằng hữu, đoạn thời gian này thật tốt chiếu cố nàng, nếu nàng tại địa bàn của chúng ta phía trên xảy ra vấn đề, ta cho ngươi là hỏi. Lương Văn Tường cố ý sừng sộ lên nói. Lương tỉnh trưởng, ta này nhất không có binh, nhị không có thương, ta sợ đến lúc đó bảo hộ không tốt Dương lão bản a. Nói bậy, ngươi không phải là cảnh sát sao? Cảnh sát làm sao có khả năng không có súng đâu này? Lương Văn Tường sừng sộ lên hỏi. Thật tốt, Lương tỉnh trưởng, ta đây minh bạch, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đinh Trường Sinh chào một cái nói. Lần này xem như không có phí công đến, thuận tiện cũng đem đeo súng giải quyết vấn đề rồi, nhìn đến cắt hổ ngươi là sống chấm dứt, lại để cho ngươi nhảy nhót vài ngày, ta nhìn ngươi một chút có thể có mấy cái đầu đủ mở bầu. Đinh Trường Sinh lái xe. Dương Phụng Tê ngồi ở trên xe không nói một lời, Đinh Trường Sinh nhìn nhìn nàng, hình như đang suy nghĩ gì vấn đề, cũng không dám lên tiếng, cứ như vậy tại trên phố chẳng có mục đích mở ra. Đây là đi chỗ nào? Dương Phụng Tê lấy lại tinh thần hỏi. Ai, nhìn ngươi nghĩ việc nghĩ ra được thần, cho nên ta sẽ không hỏi ngươi, cái này không phải là đang đợi ngươi lên tiếng sao? Nga, hồi tửu điếm A, ngươi đưa ta trở về ngươi liền đi mau lên. Ta hôm nay muốn tại tửu điếm làm công, nhìn đến không thời gian bồi ngươi. Dương Phụng Tê xin lỗi cười cười nói. Không có việc gì, buổi tối ta đi cùng ngươi, đúng rồi, bằng không kêu hạ tỷ đến, chúng ta chơi nữa chơi đùa đi trò chơi. Hừ, ngươi dám, ngươi là của ta, không cho phép bất luận kẻ nào đến thưởng, hừ. Dương Phụng Tê nhất duỗi tay vặn chặt Đinh Trường Sinh trên bắp đùi một miếng thịt, Đinh Trường Sinh chân run run một cái, chân ga đạp xuống. Land Rover xe động lực còn chưa phải sai, vèo một cái vọt ra ngoài, nếu không là Đinh Trường Sinh khẩn cấp thắng xe, sợ là muốn đuổi theo đuôi, nhìn đến cổ nhân đem hùng mã cùng ngựa cái tách ra là có đạo lý, sống mái cùng giá thật là nguy hiểm. Đinh Trường Sinh tại đi tửu điếm đồ chung nhận được Lưu Chấn Đông điện thoại, vì cấp Đinh Trường Sinh đưa thương, Lưu Chấn Đông đích thân tới, đây cũng là Chu Hồng Kỳ làm hắn, dù sao cắt hổ án tử là hình cảnh đội luôn luôn tại quản, mặc dù là phá án. Nhưng là phạm tội ngại nghi ngờ nhân vẫn luôn không có mời ra làm chứng, đây cũng là Lưu Chấn Đông một cái tâm bệnh. Vì thế Đinh Trường Sinh cùng Lưu Chấn Đông ước định gặp mặt thời gian điểm về sau, hắn đem Dương Phụng Tê đưa đến tửu điếm bên trong, sau đó phi thường không khách khí mở ra Dương Phụng Tê xe đi gặp Lưu Chấn Đông. Chút chuyện này ngươi còn đích thân tới, Đinh Trường Sinh nhìn thấy Lưu Chấn Đông về sau, tiếp thu súng đạn. Một cái là chuyện này, Chu cục trưởng để ta quá tới giúp ngươi. Nhìn nhìn có gì cần ta làm. Lưu Chấn Đông nói. Chuyện này nhiều người ngược lại không tốt, hơn nữa cho tới bây giờ còn không tìm được hắn điểm dừng chân, ngày đó cũng chỉ là nhìn thoáng qua, tái kiến hắn khi không biết lúc nào, người ở đây giúp ta, trong nhà sự tình làm sao bây giờ. Đúng rồi, Đinh Cục, người không nói ta còn đã quên, Kim Cương Linh Điểm chúng ta đi qua, căn cứ phân tích của chúng ta, Kim Cương Linh Điểm cùng nhân gian tiên cảnh giống nhau, đều là bán thuốc. Nhưng là cũng không sinh thuốc, nguyên lai cùng ta xét đánh đều suy đoán Triệu Khánh Hồ tập đoàn khả năng, nhưng là trước mắt nhìn đến, chúng ta tiền kỳ suy đoán có sai lầm. Nga, người đây là ý gì? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1123 chương. Chúng ta nguyên lai hoài nghi Triệu Thị tập đoàn chính là Hồ Châu Độc Nguyên, nhưng là sự thật thượng trải qua kín đáo phân tích, cùng tập độc chi đội tặng lại đến tin tức. Kim Cương Linh Điểm cùng nhân gian tiên cảnh giống nhau, đều là chỉ tiêu thụ, không chế tác. Lưu Chấn Đông nói. Ý của ngươi là Độc Nguyên không ở Hồ Châu, là ngoại đến đưa vào. Đúng vậy, trước mắt nhìn là như thế này, nhưng là rốt cuộc như thế nào chảy vào đến Hồ Châu, trước mắt mới chỉ còn tìm không thấy con đường, này khả năng cùng buôn lậu có liên quan, cho nên chúng ta muốn một lần nữa xác định ý nghĩ của chúng ta. Vậy các ngươi liền không có một chút manh mối, hoặc là khác thường tình huống? Đinh Trường Sinh hỏi. Tạm thời không có, nhưng là ngược lại có tin tức ngươi khả năng cảm thấy hứng thú. Tuần cảnh chi đội trưởng Quý Đại Khoan đến Vệ Hoàng tập đoàn nhậm chức, giống như là một cái phó tổng giám đốc. Đinh Cục, ngươi nói trong này có khả năng hay không có chuyện gì? Lưu Trấn Đông nói. Ân, cái này nhân ta cho là hắn từ nay về sau liền khi đó liền đàng hoàng, vốn tưởng buông tha hắn, nhưng là nhìn đến lúc ấy là nương tay, ai, không lên chết sẽ không phải chết. Nếu hắn như vậy thượng đuổi vì Vệ Hoàng tập đoàn phục vụ, vậy nhìn nhìn kết quả rốt cuộc là cái gì sao? Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Đinh Cục, ta đây là ở chỗ này vẫn là thực trở về. Lưu Trấn Đông còn phải xin chỉ thị Đinh Trường Sinh đồng ý, tuy rằng mình là bị Chu Hồng Kỳ phái đến, nhưng là nếu như Đinh Trường Sinh bất lưu chính mình còn phải trở về. Ta nhìn ngươi vẫn là trở về đi, tiếp tục nhìn chằm chằm Vệ Hoàng tập đoàn. Nhưng là không nên đem ánh mắt cực hạn tại Độc Nguyên phía trên, muốn nhìn nhìn Vệ Hoàng tập đoàn có hay không khác buôn lậu, Độc Nguyên thực có khả năng là từ Vệ Hoàng khác buôn lậu mang vào đến, hoàn toàn có loại này khả năng. Ân, trở về ta cẩn thận tra một chút phương diện này vấn đề. Lưu Trấn Đông thực đồng ý Đinh Trường Sinh ý kiến, nếu đem thuốc phiện tàng tại cái khác buôn lậu vật phẩm, thật là khó tìm. Đinh Trường Sinh tối hôm qua nói muốn đi gặp Tưởng Văn Sơn. Tưởng Văn Sơn quả nhiên liền tại trong nhà chờ đợi, tuy rằng hắn không sợ Đinh Trường Sinh đối với hắn như thế nào, nhưng là nhân nhất lão, lá gan liền nhỏ, hắn hiện tại quá rất khá, dựa vào La Minh Giang quan hệ, mình có thể bình an tin tức, đây là Tưởng Văn Sơn thu hoạch lớn nhất, bằng không, chỉ bằng hắn làm những chuyện kia, nửa đời sau tại ăn cơm tù đó là rất tự nhiên sự tình. Tưởng Chủ tịch, biệt lai vô dạng à? Đinh Trường Sinh tiến đại môn, hướng về Tưởng Văn Sơn hỏi. Bình thường, Đinh Cục trưởng, người cũng không nên gọi ta cái gì Tưởng Chủ tịch rồi, vẫn là để cho ta lão Tưởng A, chúng ta cũng không phải là ngoại nhân, không cần thiết muốn làm những thói tục kia. Phải không, vậy ý của ngươi là chúng ta quan hệ còn có khả năng A, nhưng là tối hôm qua ta bị con trai ngươi làm được đến đồn công an bên trong, mãi cho đến 10 giờ mới trở về, ngươi cảm thấy đây là người quen nên làm sự tình sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Cục trưởng. Tưởng Hải Dương là Tưởng Hải Dương, ta Tưởng Văn Sơn là Tưởng Văn Sơn, tục ngữ nói, nhị đại không khỏi ra, hắn tại bên ngoài đã làm gì, ta là thật không biết, bằng không ta làm sao có khả năng làm hắn đi chiêu chọc ngươi đâu này. Này cũng là Tưởng Văn Sơn tâm lý nói. Nhưng là hắn chẳng những chiêu chọc ta rồi, còn kêu gào nói là La Thư Ký Công Tử La Đông Thu sai khiến làm, nói La Đông Thu điểm danh muốn chơi ta, người nói chuyện này buồn cười ư. Tưởng Hải Dương đã từng cũng là Hồ Châu Oai Phong một cõi nhân vật, hiện tại cư nhiên cũng muốn mượn lực rồi, đánh nhân ra cờ hiệu làm việc, nhưng là cũng phải trước đó được đến đồng ý của người ta a. Nếu người bình thường thật đúng là bị con trai ngươi dọa sợ, nhưng là ta là người bình thường sao? Đinh Trường Sinh đại mã kim đao ngồi ở Tưởng Văn Sơn đối diện, nhìn Tưởng Văn Sơn nói. Đinh Cục trưởng, ngươi nói đúng, mời uống trà. Tưởng Văn Sơn sắc mặt đỏ ửng, này lớn tuổi như vậy, hơn nữa. Dù như thế nào, nhân gia đã từng cũng là nhất phương quan to, nhưng là bây giờ bị một cái tiểu niên khinh giống huấn con giống nhau huấn, đổi thành người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Nhưng là Tưởng Văn Sơn nhịn, không có biện pháp, đây là chính mình bím tóc bị người khác bắt lấy kết quả, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Tương thư ký, người đã làm Hồ Châu bí thư, ta cũng tại dưới lãnh đạo của ngươi đã làm việc, cho nên ta vẫn là để cho ngươi tương thư ký A, nói thật. Ta không muốn cùng ngươi phát sinh cái gì xung đột, ta tin phụng nguyên tắc là làm nhân lưu một đường, nhưng là nhà ngươi Tưởng công tử có chút khinh người quá đáng rồi, đây là tối hôm qua băng ghi hình, ngươi đợi ý một chút có thể nhìn nhìn, ta tối hôm qua là không phải là chọc hắn, hay là hắn cố ý bới móc. Nga, là, ta không cần nhìn cũng biết là xảy ra chuyện gì, nhưng là Đinh Cục trưởng, vẫn là câu nói kia, ta chỉ có thể là tỏ vẻ thật đáng tiếc, cái khác việc ta không làm được hắn chủ. Tưởng Văn Sơn gật gật đầu nói. Đinh Trường Sinh nhìn Tưởng Văn Sơn rất lâu, nhưng là hắn cũng nhìn ra được đến, Tưởng Văn Sơn không giống là đang từ chối, cho nên Đinh Trường Sinh thở dài cuối cùng nói tương thư ký, không phải là ta nói chuyện khó nghe, tìm cơ hội cấp Tưởng Hải Dương nó một tiếng, nhanh chóng sinh đứa bé A, tránh cho các ngươi này nhất mạch tuyệt hậu. Tưởng Văn Sơn nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, hắn giật mình kinh ngạc. Đinh Cục trưởng, Người đây là ý gì, hắn làm cái gì việc, các ngươi muốn đối với hắn như vậy. Tưởng Văn Sơn sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, nhìn đối diện ngồi này người trẻ tuổi nhân một chút cũng không giống là đang nói đùa. Không phải là ta muốn đối với hắn như thế nào, là quốc pháp không tha, Khang Minh Đức là thủ hạ của ngươi a, nhưng là cả nhà bị giết miệng, chuyện này ngươi biết chưa? Thử hỏi ai cùng Khang Minh Đức có xung đột lợi ích, ngươi có thể biết, Khang Minh Đức ra bên ngoài mượn 100 vạn tài chính tiền, nhưng là xu đều không có đoạt về, hiện tại thành chết Trương Mục. Cái này ta quả thật không biết, Tưởng Văn Sơn sắc mặt rất khó nhìn nói. Vâng, ngươi không biết, nhưng là Khang Minh Đức là bị Cát Hổ giết, nhưng là Cát Hổ là ngươi tay của con trai phía dưới, ý tứ này đủ rõ ràng a. Cái này, Đinh Cục Trưởng, Cát Hổ có phải hay không con ta thủ hạ, cái này ta cũng không biết. Tưởng Văn Sơn dứt khoát đến hỏi gì cũng không biết. Vâng, ngươi không biết, nhưng là có án tử ngươi nhất định biết, đó chính là ngươi cậu em vợ Trần Vượng Hải chết. Ta biết chính là, hắn là tại tố cáo ngươi thu nhận tiền của hắn sau tự sát, nhưng là tự sát trước giống như là gặp qua cái gì người, đây cũng là một cái mê, nhưng là ta nghĩ cái này đáp án Tương thư ký phải biết a. Đinh Trường Sinh trên mặt hiện đầy sương lạnh, nói chuyện giọng điệu bắt đầu không tốt. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1124 chương. Ai, nếu là lui xuống, ta liền nhìn phai nhạt, vô luận Đinh Cục Trưởng tin hay là không tin, hiện tại ta chỉ muốn thật tốt quá dường như mình nửa đời sau, về phần cái khác việc, không quản được, cũng không nghĩ xía vào. Tưởng Văn Sơn không hổ là tu luyện nhiều năm lão hồ ly, tuy rằng Trần Vượng Hải chết hắn lòng biết rõ, nhưng khi Đinh Trường Sinh đề cập đến Trần Vượng Hải thời điểm, hắn cư nhiên có thể làm được mặt không đổi sắc, riêng là phần này bình tĩnh tâm thái cũng rất làm Đinh Trường Sinh bội phục. Vậy được rồi, coi như ta hôm nay không đến, bất quá về Tưởng Hải Dương sự tình. Ta nghĩ ngươi vẫn là khuyên hắn một chút, dù sao hắn là con của ngươi, nếu chiếu cái bộ dạng này đi xuống, ta dám cam đoan, Tương thư ký, Bạch Phát Nhân đưa tóc đen nhân sự tình không phải là không khả năng. Cái này hay nói, ta minh bạch Đinh Cục Trưởng ý tứ, ta nhất định răn dạy hắn, làm hắn cách ngươi xa xa. Tưởng Văn Sơn cười khổ nói, mặc dù là đáp ứng, nhưng là con trai mình rốt cuộc bây giờ là không phải là nghe chính mình lời nói, chỉ có hắn mình biết rồi. Này là được rồi nha, trên đời tiền là kiếm không xong, nhưng là mệnh cũng chỉ có một đầu, cái này cũng không phải là đùa giỡn, ngươi là chúng ta cán bộ của đảng, hẳn là minh bạch, Trung Quốc hiện tại không có hắc xã hội, lẫn vào lớn hơn nữa hắc xã hội sớm muộn gì cũng là muốn kéo ra ngoài bắn bia, chính là nhìn ngươi có đủ hay không mập, nghĩ không nghĩ động tới ngươi mà thôi. Đinh Trường Sinh lời nói này một chút cũng không tệ, tin tưởng Tưởng Văn Sơn cũng minh bạch cái này đạo lý. Cho nên hắn không cần thiết nhiều hơn nữa phí võ mồm. Nhìn Đinh Trường Sinh bước ra nhà mình đại môn, Tưởng Văn Sơn chán nản ngồi ở ghế bành phía trên, sững sờ nhìn rộng mở đại môn, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn muốn gọi Tưởng Hải Dương trở về, nhưng là Tưởng Hải Dương chậm chạp không nghe điện thoại. Lúc này Tưởng Hải Dương chẳng phải là không nghĩ nghe điện thoại, nhưng là hắn không dám, bất luận kẻ nào gọi điện thoại hắn cũng không dám nhận, giờ này khắc này. Hắn chính quỳ gối tại La Đông Thu trước mặt, mà La Đông Thu mặt âm trầm ngồi tại trên sofa, nhìn đối diện Tưởng Hải Dương, thực nghĩ một cước đạp chết hắn. Biết chính mình sai chỗ nào sao? La Đông Thu hỏi. Cao điệu, Tưởng Hải Dương vẻ mặt đưa đám nói. Đừng nhìn bình thường Tưởng Hải Dương cùng La Đông Thu xưng huynh gọi đệ, nhưng là Tưởng Hải Dương tâm lý rất rõ ràng, chính mình nếu là không có La Đông Thu che chở, chỉ sợ ngày hôm sau liền có người dám đem chính mình cháu đi vào. Như vậy việc không phải là lần một lần hai rồi, Tưởng Hải Dương làm được kia một chút sinh ý có mấy cái là hợp pháp, hắn chính mình tâm lý rõ ràng nhất. Cha mình dựa vào chính là La Đông Thu cha, kia mình chính là dựa vào La Đông Thu, nói cho cùng, chính mình thêm phía trên cha đều là nhân gia La gia nô tài, nếu là nô tài, phải có làm nô tài giác ngộ, cho nên tối hôm qua làm chuyện sai lầm, sáng sớm, Tưởng Hải Dương liền đuổi tới La Đông Thu biệt thự bồi tội. Nhưng là nói, tối hôm qua sự tình đem La Đông Thu khí không nhẹ, nhiều năm như vậy đến, thật đúng là không có cái nào người dám gọi điện thoại cho mình chất vấn chính mình, nhưng là tối hôm qua liền ra một cái, hơn nữa còn thực hoành. Người cũng đã biết Đinh Trường Sinh vì sao ngang như vậy, là bởi vì Thạch Ái Quốc sao? Người còn kêu gào liền Thạch Ái Quốc cũng cùng một chỗ thu thập, người lá gan thật sự là đủ mập. Không phải là Thạch Ái Quốc cho hắn chống lưng còn có thể là ai? Tưởng Hải Dương không phục hỏi. Người khả năng không biết, tối hôm qua cái kia cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ nữ nhân là ai a? Nói cho ngươi đi, ta điều tra, là Bàn Thạch đầu tư hội đồng quản trị chủ tịch, trong tay nắm giữ sổ thiên ước tài chính, những thứ này đều là dùng đến đầu tư, biết trong này sự tình đi à nha. Bàn Thạch đầu tư, nàng đến Giang Đô làm gì? Tưởng Hải Dương không chuyển qua loan. Ta nhìn đầu óc của ngươi thật sự là uống rượu uống hỏng, ta nhớ được ngươi cho ta đề cập qua, nói là Hồ Châu xe lửa chạm xung quanh cải tạo liền có cái này nữ nhân nhúng tay, phía sau lại hỏi nàng tới làm gì, ngươi có phải hay không choáng váng. La Đông Thu thật nghĩ một cước đạp ra ngoài. Nga, đúng đúng, là có chuyện như vậy, nhưng là nàng cũng muốn tại Giang Đô đầu tư sao? Tưởng Hải Dương nghi ngờ nói. Không biết, nhưng là ta đột nhiên cảm thấy cái này không phải là một chuyện tốt, vừa rồi có người nói cho ta, Lương Văn Tường tiếp đãi nàng, hơn nữa còn là một mình tiếp đãi, trong này có cái gì quan hệ ta thật đúng là cầm lấy không cho phép, phía sau ngươi lại cho ta gây chuyện, Tưởng Hải Dương, tự ngươi nói nên hay không nên. La Đông Thu sắc mặt âm trầm nói. Thu ca, ta biết sai rồi, ta sửa vẫn không được sao, ta từ nay về sau liền điệu thấp làm người, này có thể à? Tưởng Hải Dương hoạt động một chút đầu gối, mặc dù có thảm, nhưng là vẫn có điểm đau. Đứng lên đi, chuyện này không đơn giản như vậy, tuy rằng Bàn Thạch đầu tư trước kia cũng đã tới Hồ Châu, nhưng là lúc này đây có chút kỳ quái, Lương Văn Tường chân trước vừa đến, hắn sau lưng hãy cùng đến đây. Người không biết là trong này có chút không hợp lẽ thường sao? Thu ca, ta đầu óc bổn, không muốn nghĩ việc này, người chính mình nghĩ đi, đến lúc đó người nói cho ta nên làm như thế nào là được, ta đi trước, tối hôm qua một đêm ngủ không ngon. Tưởng Hải Dương đứng dậy còn muốn chạy. Trở về đi, nhìn nhìn lão gia tử nhà ngươi, Đinh Trường Sinh mới vừa từ nhà các ngươi đi. La Đông Thu lạnh nhạt nói. Theo tối hôm qua bắt đầu. La Đông Thu khiến cho chính mình người một mực theo lấy Đinh Trường Sinh, dừng ở đây, Đinh Trường Sinh thật đúng là không có chạy ra La Đông Thu cơ sở ngầm, nhưng là giống như Đinh Trường Sinh đến bây giờ còn chưa có phát hiện đâu. Đủ ngày, khinh người quá đáng, ta cầm lấy thương nổ hắn. Tưởng Hải Dương oán hận muốn đứng dậy trở về. Vừa rồi ta nói như thế nào, người chẳng lẽ còn không có nghe đi ra không? Hiện tại Đinh Trường Sinh sau lưng không còn là Thạch Ái Quốc một người. Còn có Lương Văn Tường, Dương Phụng Tê, ngươi cảm thấy ngươi nếu nổ hắn, những người này có thể buông tha ngươi sao? La Đông Thu lạnh lùng khiển trách. Vậy làm sao bây giờ? Cứ như vậy làm hắn càn rỡ tiếp không? Tưởng Hải Dương dậm chân nói. Có một số việc là nhất định phải nhẫn, phải đợi cơ hội, ngươi theo Hồ Châu đi ra thời gian dài như vậy, Đinh Trường Sinh chủ động đi tìm ngươi sao? Tối hôm qua là ngươi đưa đi lên cửa, cho nên hắn liền bắt lấy cơ hội. Nhìn ngươi sống lớn như vậy tuổi tác, còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử có tâm kế, ngươi thật là làm cho ta quá thất vọng rồi. La Đông Thu nói. Nhưng là, khẩu khí này ta thật sự là không nuốt trôi. Không nuốt trôi liền uống nước nuốt xuống, chúng ta bây giờ chủ yếu tinh lực vẫn là Hồ Châu mảnh đất kia, làm thành chúng ta có thể 3 năm không khai trương, phía sau ngươi và Đinh Trường Sinh đối nghịch, nếu để cho hắn nhìn chằm chằm ngươi, như vậy chúng ta đem hắn điều đi ra việc không liền làm không sao. La Đông Thu quát lớn. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1125 chương. Màn đêm buông xuống thời điểm Đinh Trường Sinh dừng xe ở xôi trào ca hương bãi đỗ xe phía trên, còn chưa vào cửa liền nhìn thấy cấp chính mình đưa băng ghi hình nam nhân kia hướng hắn đi đến. Đinh tiên sinh, cảm ơn ngài quang lâm, Bạch gia tại bên trong đợi ngài đâu. Trương Chấn Đường cười nói. Đinh Trường Sinh nghĩ, cái này Bạch Khai Sơn còn rất sĩ diện, nhưng là lập tức lại một nghĩ. Nếu nhân ra mời chính mình, đây là đối với tối hôm qua sự tình một cái thái độ, cho nên cũng không so đo được rồi. Bởi vì tuy rằng Đinh Trường Sinh làm đoạn thời gian này cảnh sát, nhưng là sự chú ý của hắn lực đều tại Hồ Châu kia một khối địa phương, cho nên đối với toàn tỉnh cái gọi là đạo thượng những nhân vật này, hắn là không rõ ràng lắm, có lòng hỏi một chút người khác, nhưng là phát hiện tại Giang Đô thật đúng là không có một cái có thể thành thật với nhau người. Quả nhiên. Bạch Khai Sơn mặc dù không có đến dưới lầu nghênh tiếp Đinh Trường Sinh, nhưng là cái này nhân vẫn là thực biết làm nhân, đứng ở cửa thang máy chờ đợi Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh vừa ra thang máy liền nhìn đến mặt mang nụ cười Bạch Khai Sơn. Đinh Cục Trưởng, thực cảm tạ ngươi có thể cùng ta uống chút trà, nói chuyện phiếm, ta là sớm liền nghe nói Đinh Cục Trưởng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, nhưng là vẫn luôn là vô duyên vừa thấy, ngày hôm qua nếu không là phát sinh về điểm này không thoải mái sự tình. chỉ sợ ta vẫn là không thấy được Đinh cục trưởng a. Bạch Khai Sơn cười hề hề duỗi tay đem Đinh Trường Sinh làm vào cái này 40-50 thước vuông phòng, đây là tầng cao nhất duy nhất phòng. Nga, Bạch gia, thật giống như ta nhóm cũng không nhận ra a. Tối hôm qua sự tình cùng ngươi này không quan hệ, ta chỉ là rất cảm kích Bạch gia khẳng đem kia cuốn băng ghi hình cho ta đưa qua, mặc dù là chậm chút. Đinh Trường Sinh không phải không có châm biếm nói, ngôn ngữ ở giữa cũng mang theo đâm. Ai, ta biết ngay Đinh cục trưởng trách tội ta, nhưng là ta là một cái mua bán người, nhất là tại tỉnh thành chỗ như thế, không có biện pháp, ta không thể trêu vào bọn hắn, nhưng là đối với Đinh cục, ta không cần phải hãm hại ý tứ, cho nên ta làm chấn đường đưa cho ngươi nguyên bản dây lưng, vậy cũng là một cái bổ cứu a, chỉ mong không có chậm trễ Đinh cục sự tình. Này thật không có, mặc dù là không có cái kia dây lưng, Tưởng Hải Dương cũng không thể đem ta như thế nào, hắn chính là một cái bắt nạt kẻ yếu nhân vật, nhưng là ta hoàn toàn là cái kia cứng rắn, cho nên ta không sợ hắn. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu ngồi ở sofa phía trên. Đinh Trường Sinh diễn xuất nhìn xem Trương Chấn Đường chỉ nhíu mày, nhưng là Bạch Khai Sơn đều không nói gì thêm, nào có Trương Chấn Đường nói chuyện phân. Đinh cục, không biết Ngọc Điệp có hay không cùng ngươi đề cập qua ta. Ngọc Điệp, Đinh Trường Sinh sửng sốt, chính mình nhận thức kêu Ngọc Điệp chỉ có Hồ Châu đài truyền hình Tường Ngọc Điệp, những người khác mình cũng không biết a. Chính là các người Hồ Châu đài truyền hình Tường Ngọc Điệp. Bạch Khai Sơn tiến thêm một bước điểm ra tới nói. Nga, ta cùng nàng đổ là bạn rất thân, như thế nào? Bạch gia cùng Tường Ngọc Điệp có liên quan hệ, Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Ai, nào chỉ là có liên quan hệ, ta cùng phụ thân của nàng quan hệ tốt lắm, ta là nàng địch cha, ngày lễ ngày Tết, nàng đều có khả năng đến xem ta. Bạch Khai Sơn chậm gì nói. Nga, nguyên lai là như vậy cái quan hệ, cái này ta thật đúng là lần đầu tiên nghe nói đi, trước kia nàng chưa từng sách đâu. Đinh Trường Sinh hiển nhiên rất là hoài nghi Bạch Khai Sơn lời nói, nhưng là việc này lại không thể hiện trường nghiệm chứng, bất quá lấy Đinh Trường Sinh suy đoán, hơn phân nửa là thật, bởi vì tuy rằng việc này hiện tại khó mà nói, nhưng là qua đi một chiếc điện thoại có thể làm rõ ràng sở hữu việc, Bạch Khai Sơn không đáng cùng chính mình nói dối. Cho nên, ta hôm nay thỉnh Đinh cục. Một là nghĩ liền tối hôm qua sự tình cùng Đinh cục nói lời xin lỗi, là ta cái này lão đầu làm được không đúng, cho nên còn muốn thỉnh Đinh cục không muốn để vào trong lòng, mặt khác một cái, chính là tiểu điệp sự tình. Bạch Khai Sơn nói phân nửa, dương mắt liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh lại không phải là đứa ngốc, vừa nghe đến Bạch Khai Sơn muốn nói Tưởng Ngọc Điệp vấn đề, dứt khoát im miệng không nói, nhìn cái này lão gia hỏa hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì. Tiểu hồ ly, không thấy nhị không mắc câu a. Bạch Khai Sơn tại trong lòng mắng một câu. Đừng nhìn ta nhóm là cha và con gái, kỳ thật chúng ta hơn phân nửa là bằng hữu. Hơn nữa ngươi không biết, tiểu điệp cha mẹ đều là thuộc về cái loại này trung thực người, cho nên tiểu điệp gặp được chuyện gì đều thích cùng ta thảo luận một chút, dĩ nhiên, cũng bao gồm ngươi và nàng sự tình. Bạch Khai Sơn dần đem đề tài dẫn tới Đinh Trường Sinh cùng Tường Ngọc Điệp quan hệ phía trên. Đinh Trường Sinh còn chưa phải nói chuyện. Hắn muốn nhìn một chút Bạch Khai Sơn rốt cuộc muốn nói cái gì. Đây là lấy bất biến ứng vạn biến. Kỳ thật tiểu điệp quá yêu thích ngươi, nàng nói ngươi tuổi trẻ, có nhiệt tình, hơn nữa ý nghĩ tốt lắm, lại rất có tiền đồ, dù sao nói qua tới nói đi qua, nói ngươi đều là lời hay, nhưng là ta vẫn là thực lo lắng, ngươi bây giờ là tuổi trẻ, nhưng là quá vài năm ngươi cũng tuổi không lớn, tiểu điệp liền không giống với, nữ nhân lão mau, ngươi cũng biết, cho nên... Ta thực lo lắng tiểu điệp lầm cả đời mình. Lúc này Bạch Khai Sơn khuôn mặt u sầu đầy mặt, cực kỳ giống một cái vì chính mình khuê nữ quan tâm phụ thân, nhất thời Đinh Trường Sinh đều có một chút cảm động. Bạch gia, cái này ta nghĩ ngươi không cần lo lắng, nhân đều có cảm tình, ta cùng nàng chỉ là bạn rất thân, cho nên, ngươi quá lo lắng. Đinh Trường Sinh đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình và Tưởng Ngọc Điệp có cái gì bất chính đương quan hệ, vô luận mình là có phải có bạn gái. Nhưng là khó bảo toàn Bạch Khai Sơn không có khả năng tại đây cái trong phòng ấn lên cái gì trộm lục thiết bị. Như vậy chính mình mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận nữa. Cho nên mặc dù là ngươi dựng thẳng tốt lắm cột, ta cũng không có khả năng tùy can bò. Ân, như vậy cũng tốt, Chấn Đường, mang thức ăn lên a, ta muốn cùng Đinh cục uống một chén. Bạch Khai Sơn hướng về Trương Chấn Đường nháy mắt nói. Nhìn Trương Chấn Đường đi ra ngoài, Bạch Khai Sơn chưa từ bỏ ý định. Nói tiếp nói kỳ thật Đinh cục ngươi cũng muốn thông cảm ta cái này làm lão nhân tâm, không dối gạt ngài nói, ta không có con cái, quang côn một cái, tại xã hội phía trên lăn lộn cả đời, mặc dù có điểm gia sản, nhưng là cũng chỉ là đủ dưỡng lão mà thôi, ta không chỉ một lần nói qua nàng, nếu lựa chọn con đường kia, liền không muốn hối hận, nếu cho rằng đối phương là đối với người, liền phải kiên trì, mặc kệ đối phương có bao nhiêu nữ nhân. Ngươi làm tốt chính mình là được rồi, Bạch Khai Sơn hậm hực nói. Ha ha, nhìn đến Bạch gia cũng là tính tình trung nhân a. Bất quá Bạch gia mấy câu nói đó nói rất có tài nghệ, nếu không biết, còn cho rằng ngươi là phim tình cảm đạo diễn đâu. Đinh Trường Sinh cười nói. Ha ha, Đinh Cục, ngươi liền không muốn nói móc ta cái này lão đầu rồi, ngươi đã yêu thích Tiểu Điệp, các ngươi sự tình ta bất kể, nhưng là ta có cái yêu cầu. Ngươi nói, Đinh Trường Sinh cầm lấy đũa gắp một cái củ lạc ném vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp nói. Khi nào thì cho ta sinh cái tôn tử chơi đùa? Bạch Khai Sơn để sát vào Đinh Trường Sinh, thấp giọng hỏi nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1126 chương. Dù là Đinh Trường Sinh có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn là thiếu chút nữa đem uống đến trong miệng nước trà phun tại Bạch Khai Sơn khuôn mặt. Khụ khụ khụ, Bạch gia, ta không mang theo chơi như vậy, người nghĩ sặc chết ta. Đinh Trường Sinh nói. Ha ha, sao có thể chứ? Bạch Khai Sơn rút về thân thể. Nhưng là phía sau Trương Chấn Đường mang vào đến một người, đương bị mang vào người nhìn đến tòa tại bên cạnh cái bàn ăn cơm Đinh Trường Sinh thời điểm, sắc mặt cả một chút liền trợn mắt nhìn. Đinh Cục, bắt được một cái vừa mới tại bên cạnh xe ngươi thượng lén lút ra hỏa, đây là hắn tại xe ngươi dưới phóng đồ vật. Trương Chấn Đường đem một cái rất nhỏ hắc này nọ ném tại cái bàn phía trên. Đây là vật gì? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Giống như là theo dõi định vị linh tinh đồ vật a. Dù sao tiểu tử này không phải là đồ tốt, ai, tiểu tử, ta biết ngươi cũng là phụng mệnh làm việc, nói đi, ai cho ngươi đến. Trương Chấn Đường theo phía sau người nọ đá hắn một cước, đem hắn bị đá quỳ gối tại thảm phía trên. Móa ơi, nhìn đến ta gần nhất rất đáng tiền a, cư nhiên còn có người muốn theo dõi ta, ngươi là ai phái đến, nói đi, nói liền có thể đi, mọi người đều là kiếm miếng cơm ăn, ta lý giải. Đinh Trường Sinh nói. Ta chính là muốn trộm ít đồ, không nghĩ cái khác, cầm lấy này nọ là ta kiểm, ta cũng không biết là ai đè lên. Cái này nhân cũng chính là một tên côn đồ, nhưng là nhìn qua vẫn là thực khôn khéo, cho nên đem chuyện này thế thốt phủ nhận, như vậy ai cũng không thể cầm lấy hắn như thế nào. Ta cái này nhân tính nhẫn nại rất kém cỏi, hơn nữa tính tình rất lớn, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu như ngươi nếu còn không nói, ngươi liền không muốn nghĩ đi ra cái đại môn này rồi. Nhưng là ngươi nếu nói, ta không trách ngươi, ngươi có thể lập tức cuốn xéo. Đinh Trường Sinh đem đũa phong tới cái mâm phía trên, thực không kiên nhẫn nói. Kỳ thật hắn đây là làm cấp Bạch Khai Sơn cùng Trương Chấn Đường nhìn xem, thậm chí hắn hoài nghi cái này nhân chính là Bạch Khai Sơn tìm đến, về phần muốn làm gì, hắn tạm thời còn không biết, chẳng lẽ là muốn lấy được tín nhiệm của mình sao? Nhưng là nhìn lại không quá giống, cho nên hắn cũng lười tiếp tục chơi đoán chữ rồi. Dứt khoát đến thống khoái. Các vị lão đại, ta thật đúng là nhất tên trộm, cái khác cái gì cũng không làm, các ngươi để ta nói cái gì đó. Cái này nhân cũng đã nhìn ra, nếu như chính mình chiêu, đó mới thật sự là đi không ra cái đại môn này nữa nha. Đến thời điểm lão đại nói, người này là cảnh sát, mặc dù là đuổi kịp cũng không có khả năng đối với hắn như thế nào. Đinh Trường Sinh duỗi tay tại dưới nách ta của mình rút súng lục ra. Ba một tiếng vỗ vào cái bàn phía trên, lần này chẳng những là đem trên mặt đất quỳ kẻ trộm dọa nhảy dựng, Trương Chấn Đường cũng thiếu thốn nhìn Bạch Khai Sơn, chỉ có Bạch Khai Sơn là gặp thể diện quá lớn người, nhưng là vẫn là nheo lại mắt, nghĩ nhìn nhìn cái này Đinh Trường Sinh rốt cuộc bao lớn lá gan tử cùng quyết đoán. Nói hay không, rốt cuộc là ai cho ngươi theo dõi ta đấy, đây chính là một lần cuối cùng cơ hội. Ta thật không là theo dõi ngươi, ta chỉ là nghĩ vậy xe sang trọng bên trong trộm ít đồ. Cái khác thật không có gì. Kẻ trộm lại lần nữa khiếu khuất đảo. Đinh Trường Sinh cầm lấy trên bàn tay thương, đi đến kẻ trộm trước mặt, dùng thương châm lấy đầu của hắn nói ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ. Được rồi, ngươi đã muốn chết, ta đây cũng không có cách nào, vậy ngươi liền đi chết đi. Ai ai, Đinh Cục Trưởng, không được, không được, nơi này chính là khu náo nhiệt, vạn nhất cảnh sát đến đây liền phá hư. Bạch Khai Sơn giả vờ ngăn cản nói. Ha ha, cảnh sát, ta không phải là cảnh sát phải không, ngươi sợ cái gì, bất quá ngươi nói cũng đúng, ta muốn là vừa nổ súng, khẳng định thực vang, vạn nhất làm dưới lầu người nghe thấy được, chẳng phải là ảnh hưởng việc buôn bán của ngươi sao? Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, nhìn xung quanh, phát hiện ghế salon bên cạnh thượng thả rất nhiều ôm gối, vì thế một tay xách lấy thương, một tay cầm nhất cái gối, sau đó dùng ôm gối bao vây thương, chống đỡ ở tại kẻ trộm đầu phía trên. Lúc mới đầu, Bạch Khai Sơn cho rằng Đinh Trường Sinh cũng chính là làm một chút bộ dạng, nhưng là làm người ta không nghĩ đến chính là, Đinh Trường Sinh thật nổ súng, tam tiếng súng vang về sau, kẻ trộm đầu tựa vào phía trên mặt tất cả đều là máu, Đinh Trường Sinh ung dung đem ôm gối ném vào một bên. Trương Chấn Đường sợ tới mức lui đến một bên, ngược lại Bạch Khai Sơn gan lớn vô cùng, đi nhanh lên sang xem nhìn, nhưng là nhìn đến đồ tại trong vũng máu cái kia người trẻ tuổi, lại nhìn Đinh Trường Sinh, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Đinh Cục, người đây là làm gì rồi, này, người điều này sao xong việc? Bạch Khai Sơn tuy rằng thực nghĩ đi ra ngoài, nhưng là chân cũng có điểm mại không mở, hắn không nghĩ tới Đinh Trường Sinh tâm như vậy ngoan thủ cay. Không có việc gì, người này chống lại lệnh bắt, đánh lén cảnh sát, cùng ngươi không quan hệ, ta phiền nhất đúng là đánh ta chủ ý người, đối với dạng người này, không có biện pháp, ta chỉ có trước hại chết bọn hắn, nếu không chính là lưu lại cho mình mầm tai họa. Đinh Trường Sinh gắp một cái củ lạc nhấm nháp nói. Nhưng là, này cũng trải qua a, Đinh Cục, kia chuyện này ngươi nhìn nên thu xếp làm sao à? Bạch Khai Sơn không phải không có oán giận nói. Ta nói, cùng các ngươi không quan hệ. Đinh Trường Sinh đứng dậy cầm lấy một chai bia, dùng răng cắn đi sau đó, cầm lấy chai này rượu đi đến kẻ trộm tử thi trước mặt, đổ bình rượu, một tia ý thức toàn bộ ngã xuống kẻ trộm đầu phía trên. Không tới một phút, kẻ trộm cư nhiên thản nhiên tỉnh dậy rồi, ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy, tỉnh mê mê không biết chính mình tại nơi nào, tình huống này nhìn xem Bạch Khai Sơn cùng Trương Chấn Đường càng là sửng sốt một chút. Ha ha, ta không chết, ta cư nhiên không chết. Nhưng là ngươi nếu không trả lời lời nói của ta, ta lập tức liền cho ngươi chết, nói đi, ai cho ngươi đến? Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm kẻ trộm hỏi. Phía sau Trương Chấn Đường cùng Bạch Khai Sơn đều nhìn minh bạch, vừa rồi ba phát đều không có thật đánh chung tên gia hỏa này đầu, nhưng là lau ra đầu đi qua, cho nên gia hỏa kia mới đầy mặt là máu, giống như là bị đánh bể đầu giống nhau. Trương Chấn Đường cùng Bạch Khai Sơn nhìn nhau hoảng sợ, đừng nhìn cái này Đinh Trường Sinh tuổi còn trẻ, lại có như vậy thương pháp, thật đúng là không bình thường, phải biết lúc ấy là cách ôm gối, sơ ý một chút, tiểu tử này đầu thật nở hoa. Đúng, đúng là thiếu gia để ta đến, tối hôm qua ta hãy cùng ở ngươi, nhưng là của ngươi xe chạy quá nhanh, cho nên ta nghĩ tại xe ngươi phía trên trang bị một cái theo dõi khí, như vậy sẽ không cần theo lấy ngươi chạy. Là Đông Thu, chính xác là hắn, Đinh Trường Sinh không tin hỏi. Không phải là hắn là ai vậy? Ta lần này nói nhưng là lời nói thật, thật không lừa ngươi. Móa nó, thật sự là khinh người quá đáng. Đinh Trường Sinh đứng lên đem thương cắm vào dưới nách ta của mình, lẩm bẩm. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1127 chương. Cút đi, đừng cho ta lại nhìn thấy ngươi, bất quá, ta cũng khuyên ngươi một câu, vẫn là rời đi Giang Đô A, là Đông Thu cũng không có khả năng tha ngươi. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, nhàn nhạt nói. Vừa rồi sự tình giống như là cùng hắn không quan hệ tự đắc. Dạ, Đinh Cục trưởng, ta gọi Lôi Hạc Minh, nếu như ngày nào đó Đinh Cục dùng được ta nhất định tùy kêu tùy đến, cảm ơn Đinh Cục trưởng thủ hạ lưu tình. Lôi Hạc Minh sau khi đứng dậy liền nhanh chóng ly khai, nhưng là hắn đi rồi, ba người đều cảm thấy trên thảm không đơn thuần là vết máu, còn có một khối địa phương bị thủy thấm ướt, trong không khí tỏa ra một cỗ nhàn nhạt tao khí hương vị. Không cần phải nói. Cái này Lôi Hạc Minh lại bị dọa tiểu, điều này làm cho ba người đều mất đi tiếp tục ăn phía dưới đi khẩu vị. Đinh Cục, người có phải hay không chướng mắt cái này Lôi Hạc Minh, ta ngược lại biết cái này người, nhưng là không nghĩ tới hắn thế nhưng giúp đỡ La Đông Thu làm việc, nhìn đến La Đông Thu tay thật đúng là duỗi đủ dài. Bạch Khai Sơn nói, Nga, Bạch gia biết cái này người, làm gì? Đinh Trường Sinh sửng sốt, hỏi. Cái này Lôi Hạc Minh coi như là đạo thượng người. Nhưng là hắn cái này đạo càng thêm cổ lão cùng quy củ, Lôi Hạc Minh là chúng ta tỉnh nổi danh thám tử tư, kỳ thật trước kia là nhất tên trộm, nhưng là bị đả kích vài lần sau đó, liền đổi nghề, nhưng là hắn vốn là thuộc về đạo môn người, cho nên quan hệ rất rộng, tại Giang Đô cũng coi như là có chút danh tiếng khí, chính là một mực không gặp mặt, lúc này đây xem như kiến thức, nhân coi như là giật mình, nhưng là lá gan quá nhỏ. Bạch Khai Sơn nói. Thám tử Tư, cái này không hợp pháp à? Đinh Trường Sinh hỏi. Tuy rằng nằm ở pháp luật bên cạnh, nhưng là so kẻ trộm mạnh hơn nhiều, hiện tại xã hội, đều muốn biết đối phương đang làm gì, buôn bán thượng, vợ chồng ở giữa, cho nên, cái này thám tử Tư thu vào cũng không thấp, bất quá ngươi hôm nay coi như là cho hắn một bài học. Bạch Khai Sơn cười cười nói. Nhìn Đinh Trường Sinh ly khai xôi trào cá hương đại môn, Bạch Khai Sơn như có điều suy nghĩ, bên cạnh Trương Chấn Đường nhỏ giọng nói nói Bạch gia cái này nhân cũng không tốt khống chế, lệ khí quá nặng. Hắc, Chấn Đường, ngươi còn không nhìn ra được sao, đây là làm cho ta nhìn, nói cho Tường Ngọc Điệp, cái này nhân muốn chặt chẽ cầm ở trong tay, dạng người này tại tiền tài phía trên có thể hay không đả động hắn, nhưng là không có nghĩa là đừng đồ vật không thể đánh động hắn, làm Tường Ngọc Điệp nắm chặt thời gian. Là mọi người có nhược điểm, ta không tin hắn không có. Bạch Khai Sơn cười híp mắt nói. Tuy rằng hắn cảm thấy Đinh Trường Sinh hôm nay diễn xuất là làm cho hắn nhìn, nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, nếu như đem dạng người này lung lạc ở, này chính là một cái rất lớn trợ lực. Đinh Trường Sinh ngồi vào trong xe thời điểm, phát hiện, tại chính mình bên trái kính chiếu hậu bên cạnh, dính một cái tiểu giấy đoàn, quay cửa kính xuống duỗi tay cầm lấy, một chiếc điện thoại dãy số. Lạc khoản là Lôi Hạc Minh, Đinh Trường Sinh vốn tưởng ném xuống, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là ném vào cửa xe phía trên chữ vật hộp. Là Đông Thu cư nhiên nghĩ đến làm thám tử Tư điều tra chính mình, thật đúng là coi trọng chính mình, nhưng là ta và ngươi La Đông Thu có cái gì cùng xuất hiện sao? Vì sao nhìn chằm chằm ta không để, tuy rằng ta tại Hồ Châu thời điểm cũng không ngại ngươi sự tình, nhưng là ngươi vẫn là đem ta điều đi ra, còn không dừng tay, rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Trường Sinh tâm lý một mực thực căm tức, nhưng là căm tức về căm tức, không có biện pháp, đối phương là Trung Nam tỉnh đệ nhất công tử, chính mình nếu bắt không được đối phương nhược điểm, thật đúng là không tốt tùy tiện cùng đối phương mặt đối mặt giao phong, chỉ có thể là vụng trộm riêng phần mình thi triển bản lãnh của mình. Phía sau điện thoại di động vang lên, Đinh Trường Sinh tiếp thông Lam Nha tai nghe. Này, vị ấy, Đinh Trường Sinh hỏi. Trường Sinh, là ta. Phía sau ngươi theo lấy một chiếc màu đen Santana, lái xe chính là Cát Hổ, ngươi chú ý một chút. Đỗ Sơn Khôi tại điện thoại bên trong nói. Tốt, ta đã biết, ngươi chính mình chú ý một chút, ta nhìn ra hỏa kia rốt cuộc muốn làm gì. Đinh Trường Sinh được đến Đỗ Sơn Khôi nhắc nhở, tại kính chiếu hậu đã nhìn đến đi theo sau xe mình mặt màu đen Santana, nhưng là bởi vì cách một chiếc xe, cho nên nhìn không tới lái xe ai. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu một cái nhìn đến phía trước là một cái đèn xanh đèn đỏ, vì thế tại đèn xanh hành dưới tình huống, dẫm ở phanh lại, đem đi theo chính mình mặt sau một chiếc mặt tát đặc làm cho thay đổi phương hướng theo cái khác đường xe chạy đi, nhưng là màu đen Santana cũng chưa đi, mà lúc này đây cũng là đèn đỏ, cho nên Cát Hổ điều khiển ô tô theo thật sát Đinh Trường Sinh mặt sau. Như vậy đến nay, Đinh Trường Sinh nhìn thấy, lái xe thật là Cát Hổ, tuy rằng Cát Hổ có thể đem che nắng bản kéo lại đến. Nhưng là Cát Hổ cầm thượng một cái màu đen ưu tử làm Đinh Trường Sinh nhớ rõ sâu hơn khác bất quá. Đinh Trường Sinh gắt gao nhìn chằm chằm kính chiếu hậu cùng phía trước đèn xanh đèn đỏ, nhưng là không thấy được Cát Hổ xuống xe, nhưng là Đinh Trường Sinh không có ý định buông tha cái này vừa đúng cơ hội, lúc này trên đường xe không nhiều lắm, nếu áp dụng đột nhiên tập kích phương thức, phần thắng có khả năng rất lớn. Đỗ Ca, ở phía sau ngăn chặn hắn, nói xong Đinh Trường Sinh tay đưa về phía dưới nách. Phía sau phía trước là đèn xanh đèn đỏ đã biến thành đèn xanh rồi, Cát Hổ tay cũng theo thương thượng dịch chuyển đến chắn bia ngắm thượng chuẩn bị hộp số đi tới. Đinh Trường Sinh bắt lấy cái này chỉ có cơ hội, duỗi tay đưa tay sát thả xuống, điều này làm cho mặt sau Cát Hổ càng thêm chắc chắn phía trước Land Rover xe tiếp tục đi tới rồi, vì thế cũng quải thượng đi tới chắn, nhưng là hắn nhìn đến không phải là phía trước Land Rover xe tiếp tục đi tới, mà là phía trước cửa xe mở ra, đường ý thức đến không tốt thời điểm, không kịp bạt thương. Chỉ có thể là treo thượng đổ đương sau này chạy, chỉ có kéo dài khoảng cách, mới có thể vì chính mình thắng được càng nhiều phản ứng thời gian. Nhưng là Đinh Trường Sinh không có cho hắn cái này cơ hội, giơ súng liền bắn, không có nổ súng cảnh cáo, có thể nói, nếu Cát Hổ dám theo lấy chính mình, cũng không phải là đơn giản theo dõi đơn giản như vậy, nhất định là muốn tìm cơ hội đối với chính mình bất lợi, cho nên, phía sau buông tha hắn, nói không chừng ngày nào đó bỏ mệnh đúng là chính mình. Dứt khoát thương âm thanh trắng đêm trễ ngã tư đường, nhưng là thật là bất hạnh chính là, phát súng đầu tiên đánh trúng kính chắn gió cùng cửa xe ở giữa xe trên giá, đây là bởi vì Cát Hổ lái xe cưỡng ép quẹo vào nguyên nhân, nhưng là phát súng thứ hai vẫn là không có đánh trúng yếu hại, phía sau xe đã điều đầu, cho nên Đinh Trường Sinh đánh nát tay lái phụ cửa xe thượng thủy tinh, nhưng là viên đạn đánh trúng Cát Hổ bên phải bả vai. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1128 chương. Chí mạng nhất thương là Cát Hổ chịu đựng mạnh liệt đau đớn đem xe quay đầu sau muốn chạy thời điểm phía sau Đỗ Sơn Khôi xe từ phía sau bay nhanh, lập tức đem quay đầu điều một nửa Cát Hổ Santana hoàn toàn đụng chỉnh ngay ngắn, phía sau Đinh Trường Sinh phát súng thứ 3 vang lên, đánh trúng sau kính chắn gió, sau đó đánh trúng Cát Hổ cái gáy. Chiếc xe chớp mắt mất đi khống chế, nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng đánh vào ven đường lan can phía trên, Đinh Trường Sinh không có tới gần, mà là đứng tại chỗ đánh điện thoại báo cảnh sát. 5 phút về sau, cảnh sát đến, Đinh Trường Sinh nhắc nhở nghi phạm có súng, cẩn thận một chút. Ngươi là ai? Đem ngươi căn cứ trinh sát món cầm lấy nhìn nhìn. Cảnh sát liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh nói. Đây là giấy hành nghề của ta, các ngươi cái nào phân cục? Đinh Trường Sinh đem giấy hành nghề của mình đưa cho đối diện cảnh sát. Nga, là cùng đi, Đinh Cục trưởng, chúng ta là Lâm Giang phân cục, đem thương súng của ngươi cho chúng ta phải làm xem xét. Cảnh sát hướng Đinh Trường Sinh đưa tay ra. Ta nhìn hay là thôi đi, vụ án lớn như vậy trưởng cục các ngươi Tào Khắc Thanh không ra mặt sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nhận thức cục trưởng chúng ta? Lính cảnh sát tay rụt trở về hỏi. Ngươi gọi điện thoại cho hắn, đã nói Cát Hổ tại, đây là cái gì đường, đã nói Hồ Châu Đinh Trường Sinh tại nơi này, Cát Hổ bị đấu súng rồi, hắn khẳng định sẽ đến. Đinh Trường Sinh nói. Quả nhiên, 10 phút sau. Tào Khắc Thanh đến, nhìn đến Đinh Trường Sinh dựa ở Land Rover xe mông hút thuốc, vì thế hỏi Đinh Cục trưởng, ngươi thật đúng là bận rộn người, chỗ nào đều có thể nhìn thấy ngươi. Tào Cục, nghi phạm còn tại xe bên trong, có súng, ngươi tốt nhất mặc lên áo chống đạn sẽ đi qua. Kỳ thật Đinh Trường Sinh tuy rằng đối với thương pháp của mình thực tự tin, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là hảo tâm nhắc nhở Tào Khắc Thanh một câu, vạn nhất đã xảy ra chuyện gì, kia mình cũng không sao trách nhiệm. Ngươi nổ súng, Tào Khắc Thanh hỏi. Vâng, ta theo hắn thời gian rất dài rồi, lúc này đây cuối cùng ngăn chặn, nhưng là gia hỏa kia cư nhiên muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, đi qua xem một chút đi, đừng chạy rồi. Đinh Trường Sinh đem thuốc lá trong tay tại ô tô bảo hiểm giang thượng nhấn chết, sau đó duỗi tay lấy ra thương khom lưng đi theo Tào Khắc Thanh mặt sau, chậm rãi đến gần hoành tại bên cạnh lộ Santana. Nhưng là bên trong tình cảnh làm Tào Khắc Thanh thở phào một hơi. Cát Hổ đầu nghiêng tại một bên, trong tay quả thật cầm súng, nhưng là kích phát không có kích phát không biết. Tào Khắc Thanh tiến lên duỗi tay thăm dò một chút Cát Hổ hơi thở, lại rút tay trở về. Như thế nào đây? Đinh Trường Sinh ở sau người hỏi. Chết, Tào Khắc Thanh đứng lên đem thương cắm vào súng của mình bộ. Đinh Trường Sinh cũng ngồi dậy, nhìn Cát Hổ, trương này quen thuộc khuôn mặt đã từng vô số lần xuất hiện ở Đinh Trường Sinh ký ức bên trong, hiện tại rốt cục thì trần ai lạc định. Tuy rằng xem như cảnh sát, Đinh Trường Sinh thực muốn Cát Hổ đưa lên tòa án, nhưng là tại hắn tiềm thức bên trong, đó là không đáng tin cậy, bởi vì Cát Hổ sau lưng sự tình quá phức tạp, liền Đinh Trường Sinh cũng không có nắm chắc sẽ đem Cát Hổ nhất định có thể đem ra công lý. Nói cách khác, nếu như Cát Hổ có thể đi ra, như vậy trả thù đối tượng nhất định là Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cá nhân cũng không phải sợ hắn trả thù, cùng lắm thì vừa chết, nhưng là Đinh Trường Sinh nữ nhân này. Đinh Trường Sinh hiện tại thực may mắn chính là Cát Hổ còn không có đem ma thủ đưa về phía chính mình nữ nhân. Một khi nếu như Cát Hổ trốn thoát, như vậy rất khó nói về sau ấn lẽ thường ra bài. Cho nên làm người, quan trọng nhất đúng là phải hiểu được cái gì là tiên hạ thủ vi cường. Tào Khắc Thanh nhìn Đinh Trường Sinh, sắc mặt ở giữa phức tạp biểu cảm làm người ta khó có thể cân nhắc. Nhưng là hắn tiềm thức bên trong cảm thấy, chuyện này không đơn giản như vậy. Đinh Cục. Chuyện này phát sinh tại địa bàn của ta phía trên, cho nên vụ án này ta phải quản, ngươi nếu là đồng hành của ta, lại dính đến chuyện này, cho nên ngươi cũng phải hiệp giúp bọn ta điều tra. Tào Khắc Thanh đảo. Tào Cục, ta không đồng ý quan điểm của ngươi, Cát Hổ đại bộ phận án tử đều là tại Hồ Châu phạm, ta cảm thấy vụ án này vẫn là chuyển giao cấp Hồ Châu phương diện thì tốt hơn. Hơn nữa nhân cũng là ta kích tế, ta là Hồ Châu cảnh sát, không phải là Lâm Giang khu cảnh sát. Ta nhìn vụ án này các ngươi không cần lo, ta liên hệ Hồ Châu thị cục, làm bọn hắn đến tiếp quản, ngươi nhìn như thế nào đây? Đinh Trường Sinh đưa cho Trần Tình Huống một điếu thuốc nói. Này không thích hợp, ta căn cứ chính là quyền sở hữu nguyên tắc, chuyện này nếu phát sinh tại Lâm Giang khu, cho nên chuyển giao đến Hồ Châu là không thích hợp. Tào Khắc Thanh biến sắc, liền Đinh Trường Sinh đưa qua yên cũng không cần, bãi xua tay cho biết không có thương lượng đường sống. Đinh Trường Sinh không có chú ý hắn, cầm lấy điện thoại đánh cho Chu Hồng Kỳ. Chu cục, Cát Hổ tại Giang Đô thị bị kích tễ, người phái người đến tỉnh thành đến tiếp quản vụ án này, Lưu Trấn Đông cũng có thể. Ai đánh gục Chu Hồng Kỳ đều muốn ngủ, nhưng là lập tức ngồi dậy đến, ngôn ngữ ở giữa đều là hưng phấn. Ta đánh gục, nhưng là chuyện này có chút phiền toái. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi không sao chứ, không có bị thương chứ. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, đã bị Chu Hồng Kỳ cắt đứt. Ta không sao, ngươi hãy nghe ta nói, chuyện này là tại Giang Đô phát sinh, cho nên Giang Đô nghĩ quản chuyện này. Nhưng là ta cảm thấy tuy rằng sự tình phát sinh tại Giang Đô, nhưng là Cát Hổ đại bộ phận án tử đều là tại Hồ Châu phát sinh, cho nên muốn từ Hồ Châu tiếp quản thì tốt hơn, ngươi và tỉnh thính quen thuộc, không được nói ngươi hướng tỉnh thính tìm xem quan hệ. Hừ, ta nói ngươi như thế nào trễ như vậy tìm ta, được rồi, chuyện này giao cho ta, ta làm Lưu Trấn Đông bọn hắn lập tức xuất phát. Chu Hồng Kỳ vừa rồi còn lo lắng Đinh Trường Sinh an toàn, nhưng là vừa nghe Cát Hổ chết rồi, tâm liền buông xuống hơn phân nửa. Tào Khắc Thanh viễn xa nhìn Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, thẳng đến Đinh Trường Sinh buông điện thoại xuống, hắn mới đi đến, nói bạn hiểu, không phải chúng ta thưởng công, chuyện này là phát sinh tại của ta khu trực thuộc, này nếu như bị các ngươi cầm, ta mặt mũi này hướng đến nơi nào đặt, hơn nữa, người nọ là người kích tễ, công lao còn có thể chạy trốn ngươi, đúng không, nhưng là, Cát Hổ cũng là cả nước tội phạm truy nã, chúng ta phá án không có sai à. Tào Khắc Thanh có chút cấp bách, hắn là biết Đinh Trường Sinh năng lượng. Tào cục, cảm ơn ngươi đã trễ thế này còn đến xử lý án tử, nhưng là vụ án này ta bất kể, ta bây giờ đang ở huấn luyện, hơn nữa hiện tại còn phải quản một cái bảo vệ nhiệm vụ, cho nên ta mặc kệ vụ án này. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Vậy bây giờ là ai đang quản? Tào Khắc Thanh sửng sốt hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1129 chương. Chu Hồng Kỳ. Bởi vì ta bây giờ đang ở huấn luyện, cho nên cục án tử đều là nàng phụ trách, ta cùng chuyện này quan hệ dừng ở đây, về phần các ngươi là như thế nào can thiệp, vậy là các ngươi sự tình, ta bất kể. Đinh Trường Sinh khoát tay lên xe phải rời khỏi. Ai ai, Đinh cục, không mang theo chơi như vậy, các huynh đệ đêm hôm khuya khoát đi ra, trời đông giá rét, điều này cũng không có thể không có chút nào chỗ tốt ha, hơn nữa việc này ta đã nghĩ vạn cục hồi báo, người vẫn là đợi một hồi lại đi a. Trong này còn có việc muốn hỏi ngươi đâu. Tào Khắc Thanh ngăn cản Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, ta tại xe bên trong các loại, này được chưa, bên ngoài thật là hơi lạnh. Được rồi, ngươi lên xe a. Tào Khắc Thanh bất đắc dĩ nói. Đỗ Sơn Khôi đứng ở đằng xa nhìn bên này xử lý tình huống, đợi nhìn đến Đinh Trường Sinh lên xe, liền cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Trường Sinh, ngươi không sao chứ? Đỗ Sơn Khôi hỏi. Tuy rằng nhìn Đinh Trường Sinh không có việc gì, nhưng là tại Đỗ Sơn Khôi ấn tượng bên trong, đây là Đinh Trường Sinh lần thứ nhất sát nhân, hắn tại bộ đội bên trong từng thấy máu, nhưng là khi đó ghê tởm mấy ngày, nhưng là Đinh Trường Sinh chưa trải qua quá như vậy việc, cho nên hắn thực lo lắng Đinh Trường Sinh. Đỗ ca, không có việc gì, xe của ngươi là nơi nào bảng số? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tại Giang Đô một cái tô xa công ty thuê. Vậy là tốt rồi. Trăm vạn đừng cho nhân hoài nghi đến thân thể của ngươi phía trên, nên nói như thế nào hiểu chưa? Ta minh bạch, yên tâm đi, Trường Sinh, ngươi thật không có việc gì. Không có việc gì, chính là vừa mới nhìn đến Cát Hổ bộ dạng khi có chút ghê tởm, ta nghĩ tới đoạn thời gian liền tốt. Đinh Trường Sinh cùng Đỗ Sơn Khôi không có gì hay giấu giếm, tuy rằng cực hận Cát Hổ, nhưng là kia dù sao cũng là một cái mạng, cho nên Đinh Trường Sinh tâm lý vẫn là thực không thoải mái. Ân, đây là hiện tượng bình thường, trở về tìm khối gừng ăn đi tốt một chút, ngươi chính mình bảo trọng, ta treo. Đỗ Sơn Khôi nói. Ân, Đỗ ca, ngươi ngày mai đi về nghỉ một đoạn thời gian a, đoạn thời gian này vất vả ngươi. Không sao cả, rồi nói sau, có thời gian lại liên hệ. Đỗ Sơn Khôi nói xong liền cúp điện thoại. Đinh Trường Sinh trở lại tửu điếm khi đã là hơn 11 giờ khuya rồi, nhưng là gõ một cái Dương Phụng Tê môn. Phát hiện nàng cư nhiên còn tại phòng họp mở, liền trực tiếp trở về phòng của mình lúc, hắn phát hiện, chính mình tâm lý chẳng phải là chính mình tưởng tượng cường đại như vậy. Chạm tại dưới tắm vòi sen, hướng chính là nước lạnh, chỉ có như vậy mới có thể khiến cho hắn tâm an tĩnh xuống đến, không biết này có phải hay không một cái phá hư bắt đầu. tuy rằng chính mình cũng đủ phá hư, nhưng là nếu thật là giống đêm nay như vậy cầm lấy bắn chết người, vẫn có điểm nghĩ mà sợ, nếu như đối phương viên đạn cũng giống chính mình viên đạn giống nhau bay qua đến, mình có thể không thể tránh thoát đi, này vẫn là cái không biết bao nhiêu, cho nên, có đôi khi chính là tiên hạ thủ vi cường. Hậu hạ thủ tao ương. Vạn cục, vụ án này nhất định không thể giao cho Hồ Châu A, đây chính là tại chúng ta địa bàn thượng phát sinh án tử. Tào Khắc Thanh đi theo Vạn Hòa bình mặt sau nói. Ai, việc này không phải là ngươi nói tính, cũng không phải là ta quyết định, là phía trên. Vạn Hòa bình dừng chân lại bước ngón tay phía trên. Nhưng là, nơi này là địa bàn của chúng ta, cái này không phải là khinh người quá đáng ư, cái này Đinh Trường Sinh, còn thực sự không phải là đồ tốt, cư nhiên làm kia một chút hoàn khố đi ra trộn đều việc này. Tào Khắc Thanh oán hận nói. Tào Khắc Thanh, nói cái gì đó, ta cho ngươi biết, lời này đến ta nơi này tính là chấm dứt, nếu tại nói hưu nói vượt, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, vụ án này mặc dù ở chúng ta khu trực thuộc, có thể có phải hay không chúng ta làm. Hơn nữa nghe nói cái này cắt hổ tại Giang Đô ngây người không phải là một tháng hai tháng, chúng ta đều làm cái gì, bắt đến hắn, vẫn là phát hiện hắn đầu mối, kỹ không bằng nhân còn nghĩ cướp người ra công, đây là ngươi Tào Khắc Thanh tài giỏi sự tình. Vạn Hòa Bình nhìn Tào Khắc Thanh thanh sắc câu lệ nói. Kỳ thật Tào Khắc Thanh cái này nhân chính là tuổi trẻ, hơn nữa vẫn luôn là Vạn Hòa Bình mang ra, có thể nói Vạn Hòa Bình là hắn bán người sư phụ cũng không đủ. Vạn Hòa Bình thật đúng là không có giống hôm nay như vậy mắng qua hắn. Đây cũng là Vạn Hòa Bình phát hiện Tào Khắc Thanh gần nhất thực ương ngạnh, hơn nữa từ từ kiêu hoành, cho nên mới nói cảnh cáo. Vạn cục, ta đã biết, ta nói cách khác nói, quên đi, vụ án này yêu như thế nào liền như thế nào a, ta cũng không quản rồi. Tào Khắc Thanh giận dỗi nói. Đinh Trường Sinh đêm nay không có đi Dương Phụng Tê gian phòng, vừa đến Dương Phụng Tê thực bận rộn cũng mệt chết. Hơn nữa mình cũng không kia tâm tư, cho nên tắm rửa đi ngủ. Nhưng là nửa đêm mơ thấy Cát Hổ cầm súng truy hắn, lập tức liền thức tỉnh, sờ một cái trán của mình trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Hơn nữa thân thể mình dưới ga trải giường đều bị ướt đẫm, duỗi tay đem đèn bàn mở ra, mang lên đầu giường thượng cốc nước một hớp uống cạn, lại cũng không ngủ được. Tưởng Hải Dương tại Giang Đô quan hệ xa xa đuổi không kịp La Đông Thu. Cho nên khi Tưởng Hải Dương một cái rất lớn sớm bị La Đông Thu kêu đi thời điểm, hắn thật không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là nhìn đến La Đông Thu sắc mặt không tốt, ngượng ngùng vào cửa, biết vâng lời nhìn La Đông Thu. Tối hôm qua đã xảy ra một sự kiện, người biết không? Là về Cát Hổ, La Đông Thu từ từ hỏi. Không biết, xảy ra chuyện gì? Tưởng Hải Dương tâm lý kinh ngạc hỏi. Cát Hổ chết rồi, bị loạn súng bắn chết rồi, thực thảm. La Đông Thu nói, chết, Tưởng Hải Dương tâm lý buông lỏng, hắn không sợ Cát Hổ chết, nhưng là sợ Cát Hổ bị nắm lên, như vậy nếu Cát Hổ bị bắt, Tưởng Hải Dương nhất định là lập tức liền trốn chạy. Ân, ta tại đồn cảnh sát bên trong có liên quan hệ, là hắn chứng thực, Cát Hổ theo dõi Đinh Trường Sinh thời điểm bị Đinh Trường Sinh phát hiện, không có nổ súng cảnh cáo, bay thẳng đến Cát Hổ mở thương, tam phát súng lấy mạng, thủ đoạn rất là độc ác, cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là không dễ chọc. Vậy cũng là đối với cảnh cáo của ngươi, cho nên, ngươi về sau tận lực trốn Đinh Trường Sinh điểm, không muốn nhân chọc như vậy dân liều mạng. La Đông Thu nói, có thể là chuyện này cứ tính như vậy, chẳng lẽ vốn không có thể làm văn chương địa phương. Tưởng Hải Dương nói, Hải Dương, ngươi phải nhớ kỹ, đời cha của chúng ta là cầu quan, nhưng là chúng ta không giống với, chúng ta là cầu tài, mạng của chúng ta so với hắn kim quý hơn, hiểu chưa? Ăn ngay nói thật. Từ ngươi đêm đó gọi điện thoại cho ta, ta tìm nhân theo lấy Đinh Trường Sinh đến, nhưng là hiện tại cái này nhân cũng mất đi liên lạc, ngươi nói trong này có chuyện gì? La Đông Thu hỏi. Cái này, ta không biết, Tưởng Hải Dương ngạc nhiên nói, chẳng lẽ La lão đại người cũng bị Đinh Trường Sinh làm thịt? Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1130 chương. Mẹ hắn, chuyện này lộ ra tà tính, quên đi, còn chưa phải nói chuyện này, Hồ Châu sự tình làm thí điểm nhanh. Ta lo lắng đêm dài lắm mộng, trước tiên đem chuyện này định ra đến, dù sao như vậy cơ hội không nhiều lắm. La Đông Thu trầm ngâm thật lâu sau nói. Nhưng là, cái kia lão già kia chết bất tùng khẩu, chúng ta chính là lại vội vàng cũng vô ích ha. Tưởng Hải Dương hôm nay tâm tình cũng là tệ hết biết rồi, cùng lúc tuy rằng Cát Hổ sau khi chết, chính mình làm hắn đã làm rất nhiều việc dừng ở đây rồi, lại cũng sẽ không có nhân nhảy ra đến, nhưng là ở một phương diện khác, Cát Hổ vừa chết. chính mình thuộc hạ không người có thể dùng. Chuyện này ngươi không cần lo, ta nghĩ biện pháp, La Đông Thu nói. Tuy rằng đoạn thời gian này An Cường thực bận rộn, nhưng là lại bận rộn cũng phải bài trừ thời gian đi gặp La Đông Thu, dù sao chính mình vô luận là công tác thượng vẫn là cuộc sống thượng bận rộn, không cũng là vì La gia bận rộn ư, tại công tác phía trên là vì La Minh Giang bận rộn, nhưng là lén lút phải vì La Minh Giang người nhà bận rộn. An Cường phía trước là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, khi đó chính là La Minh Giang quản gia, quản lý La Minh Giang công tác cùng cuộc sống toàn bộ sự vụ, có thể nói là La Minh Giang đại quản gia, hiện tại La Minh Giang là bí thư tỉnh ủy, vì thế An Cường thành tỉnh ủy phó bí thư trưởng, vẫn là La Minh Giang đại quản gia. La Đông Thu hẹn gặp An Cường địa phương là Tưởng Hải Dương mở nhất lầu uống trà, hắn đến thời điểm La Đông Thu đã phao tốt một bầu phía trên tốt thiết quan âm. An đại ca, biết ngươi bận rộn, mời ngươi uống cái trà, cho ngươi buông lỏng một chút tinh thần. Vừa thấy An Cường tiến đến, La Đông Thu liền đứng lên nói. Đây là La Đông Thu thông minh địa phương, có lẽ rất nhiều quan nhị đại đều cầm lấy giống An Cường dạng người này trở thành nhà mình nô tài. Kỳ thật đây là một cái hoàn toàn sai lầm tư duy. Hiện tại cái này xã hội, chính xác là không có rõ ràng cao thấp phân biệt giàu nghèo. Hơn nữa nếu như không thể duy trì tốt mình bên người người, như vậy thành lũy theo nội bộ công phá không phải là một câu lời nói suông. Lại một cái, chính mình sinh ý phía trên rất nhiều việc đều cần giống An Cường như vậy phụ thân người bên cạnh chào hỏi. Nếu như cùng những người này không làm được quan hệ, chậm nói nhân gia có nguyện ý hay không cho ngươi xuất đầu, nếu như cha hắn đã biết, như vậy việc còn có thể hay không làm đều là khác nói, bởi vì có một số việc dù sao không phù hợp trình tự cùng pháp luật. Trọng yếu nhất chính là, nếu như chính mình làm việc này một khi gặp chuyện không may, hắn lão đầu nhiều lắm chính là thẫn thờ hòa ước thúc người nhà không nghiêm, không có khả năng đối với lão đầu bản nhân tạo thành nguy hiểm gì, giống An Cường những cái này vì La Đông Thu xuất đầu người. Chỉ có thể là xem như người chịu tội thay bị kéo ra ngoài, đáng chết giết, nên quan quan, cho nên, đây cũng là một cái tránh cho phiêu lưu địa phương tốt thức. La Đông Thu đúng là nhìn thấu này bên trong sự tình, cho nên mới đối với phụ thân bên người những người này tôn kính có thừa, bình thường cùng những người này chỗ giống như bạn hiểu, đại ca trưởng lão đệ ngắn, mà những người này cảm thấy, nhân gia là La gia đại thiếu gia, chính mình vì La gia đại thiếu gia làm việc, chính là vì La thư ký phân ưu. Mà nhân gia đại thiếu gia lại là này sao khiêm tốn đối xử với mọi người, làm sao có khả năng không khăng khăng một mực vì hắn làm việc đâu. Đương nhiên, La Đông Thu đối đãi những người này cũng không phải là keo kiệt người, những người này dùng quyền vì La Đông Thu mở đường, mà La Đông Thu là dùng tiền hồi báo những người này. Cho nên, giao dịch chính là giao dịch, không có địa phương gì đặc biệt, không giống với chính là phương thức phương pháp khác biệt, xét đến cùng vẫn là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đơn giản như vậy sự tình, cũng không phải là mỗi cá nhân có thể đọc được. Ai, Đông Thu, người có biết ta bận rộn còn gọi ta đi ra, ta mấy ngày nay thật sự là bận rộn chân không chạm đất, phụ thân người công tác không muốn sống, người trở về nên thật tốt khuyên nhủ lão gia tử, tiếp tục như vậy có thể thì không được. An Cường không để lại dấu vết vỗ một cái nịnh bợ, nâng chung trà lên uống một ngụm, gắn bó lưu hương. Như thế nào, trà này? La Đông Thu không có chú ý An Cường oán giận, chính là hỏi trà như thế nào. Ân, không tệ, tốt lắm, đã lâu không có uống đến tốt như vậy trà. An Cường cũng không cùng hắn khách khí, hắn biết La Đông Thu gọi hắn đến nhất định là không chuyện tốt, cho nên không muốn ngu sao mà không muốn. La Đông Thu dùng tay điểm một chút An Cường, cười nói văn phòng tỉnh ủy công thất đám kia mọi người nói An ca kén ăn, thật đúng là ngậm vô cùng. Đây là Tưởng Hải Dương mới vừa từ phía nam tìm tòi đến, người đã thích uống, vậy đưa ngươi, Tưởng Hải Dương, đem ngươi trà đều lấy ra đi, An ca chọn chúng. La Đông Thu hướng về phòng trà bên ngoài hô. Chỉ chốc lát, Tưởng Hải Dương cầm lấy một lon đóng gói xa hoa lá trà tiến vào, phóng tới cái bàn phía trên, nói An thúc thúc, hiếu kính ngài. Lúc ấy Tưởng Văn Sơn xuống đài phía trước, tỉnh hợp thành một cái điều tra tổ, lúc ấy chính là An Cường dẫn đội. Vốn cho rằng có thể cho Tưởng Văn Sơn hóa hiểm vi di, an toàn quá quan, nhưng là về sau tỉnh kỳ ủy tham gia, lúc này mới khiến cho An Cường cố gắng hóa thành hư không, cho nên An Cường đối với Tưởng Hải Dương cũng không xa lạ gì, lúc ấy cũng là kêu An thúc thúc. La Đông Thu có thể kêu An đại ca, nhưng là Tưởng Hải Dương vạn vạn không dám, bởi vì An Cường là cùng cha mình cùng cấp, lại tăng thêm An Cường bây giờ là tỉnh ủy phó bí thư trưởng, cho nên Tưởng Hải Dương càng thêm không dám lỗ mãng. Hải Dương, phụ thân ngươi gần nhất được rồi, còn có khả năng, chính là không lớn đi ra hoạt động, tại trong nhà luyện chữ đâu. An Cường gật gật đầu, không nói sau cái khác, đối với Tưởng Văn Sơn ân cần thăm hỏi một tiếng, đã coi như là không tệ, quan trường thượng thịnh hành đúng là nhân đi trà lạnh, cho nên Tưởng Hải Dương cũng không có khả năng hy vọng xa vời đạo An Cường có cái gì đặc thù chiếu cố, nếu không là La Đông Thu, mình là mất mặt đem An Cường thỉnh đi ra. An ca, hôm nay là có chuyện muốn làm phiền ngươi. Ân, chuyện gì, nói đi. Ta cùng Hải Dương tại Hồ Châu nhìn kỹ một mảnh đất, nghĩ muốn làm phòng địa sản, nhưng là Hồ Châu phương diện tuy rằng cũng có quyết định này, nhưng là tiến độ quá chậm, ta muốn mời An ca cấp Hồ Châu bên kia chào hỏi, tăng nhanh tiến độ. Hồ Châu, ngươi là nói để ta cấp Thạch Ái Quốc chào hỏi sao? Vẫn là để Khôn Thành. Thạch Ái Quốc, mảnh đất này chúng ta vẫn luôn thao tác vô cùng thuận lợi, nhưng là đến Thạch Ái Quốc nơi đó bị kẹp chặt rồi, ta không biết hắn như thế nào nghĩ, hiện tại chúng ta mỗi ngày đều tại tổn thất tiền, cho nên cái khác con đường đều thử qua, vẫn chưa được, chỉ có thể là thỉnh An ca hỗ trợ. Ân, Thạch Ái Quốc rốt cuộc có ý tứ gì, các ngươi có hay không hiểu rõ? An Cường hỏi. Biết một chút, Thạch Ái Quốc lão bà đã ở tham dự khai phá mảnh đất này. La Đông Thu rất bình tĩnh nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1131 chương. La Đông Thu nói làm An Cường hai mắt tỏa sáng, đối với Thạch Ái Quốc, An Cường dã là canh cánh trong lòng, An Cường vốn là đi bảo Tưởng Văn Sơn, nhưng là đến tưởng cuối cùng Văn Sơn xuống, mà Thạch Ái Quốc lên rồi, này đợi vì vậy cho An Cường một cái miệng rộng, chuyện này An Cường một mực ký tại trong lòng, tuy rằng mình bây giờ là tỉnh ủy phó bí thư trưởng, nhưng là quan lớn, lòng dạ ngược lại nhỏ. Chuyện này là thật? An Cường hỏi ngược lại. Này còn có thể là giả, gần nhất Hồ Châu nhất thuyền địa sản chính là Thạch Ái Quốc lão bà Tiêu Hồng đăng ký đầu tư, hợp tác đồng bọn là Hồ Châu bản địa phòng địa sản xí nghiệp Thế Kỷ Gấm Thành tập đoàn. Nghe nói, Tiêu Hồng đăng ký cái này phòng công ty bất động sản, liền đăng ký tư bản đều không có giao thanh, nhưng là Hồ Châu Cục Công Thương vẫn là chú sách, này còn không phải là nhìn Thạch Ái Quốc mặt mũi, mà Thế Kỷ Gấm Thành tập đoàn đã sớm muốn lái phát mảnh đất kia, cho nên kéo lên Tiêu Hồng. Trong này sự tình lại cực kỳ đơn giản rồi. Chỉ cần Thạch Ái Quốc gật đầu, mảnh đất này lập tức liền có thể lái được phát. La Đông Thu mê hoặc nói. Kia Thạch Ái Quốc đang chờ cái gì? An Cường nghi ngờ nói, dựa theo La Đông Thu thuyết pháp, Thạch Ái Quốc nên đồng ý mới là a. Trong này còn có rất nhiều việc, chúng ta cũng không phải là rất rõ ràng, có khả năng là về lợi ích phân phối không có được Thạch Ái Quốc nhận thức có thể a. Hơn nữa đối với tại chúng ta tham gia đến cái này khai phá bên trong Thạch Ái Quốc là phản đúng, ta liền không rõ, ta khi nào thì đắc tội hắn. La Đông Thu rất là khó chịu nói. Tốt lắm, ta đã biết, chuyện này ta đến hỏi một chút, chính là không muốn thúc giục ta, ta cũng phải tìm cái cơ hội, gần nhất Thạch Ái Quốc thực có thể đến tỉnh tới gặp La Thư Ký, đến lúc đó ta điểm một điểm hắn. An Cường nói. Vậy phiền toái An ca rồi, chỉ là chuyện này nhất định phải mau chóng. Ta nơi này là không thường nổi rồi. La Đông Thu khiếu khuất đảo. Đinh Trường Sinh dựa theo hẹn xong đã đến giờ Giang Đô thì cục công an, sự tình không có giống Chu Hồng Kỳ cùng Đinh Trường Sinh nghĩ như vậy, đem cắt hồ án tự chuyển giao đến Hồ Châu thì cục, ngược lại là chuyển giao đến Giang Đô thì cục. Trước mặt là một cái ly giấy tử có bán chén nước, Đinh Trường Sinh một người ngồi ở trống rỗng phòng họp bên trong, chờ đợi Vạn Hòa Bình tiếp kiến. Đinh Trường Sinh tại nghĩ. Vạn Hòa Bình gọi hắn đến nơi này là có ý gì, là vì cắt hồ án tự ư, vẫn là chính mình tại cắt hồ án tự xử lý phía trên có cái gì tì vết nào, có câu nói là kêu to cầu không cắn người, chó cắn người thường không sủa gọi. Đang cùng Vạn Hòa Bình tiếp xúc này vài lần, hắn đều cảm thấy Vạn Hòa Bình cái này nhân tư duy kín đáo, hơn nữa thực giỏi về quan sát người, mấu chốt một điểm phải không đại nói chuyện, nhưng là hắn mỗi thời mỗi khắc đều tại chú ý người nói chuyện, cho nên cùng dạng người này qua lại quan hệ. Thường thường chính mình để đều bị hắn tìm kiếm rồi, mà chính mình lại hiểu rõ không đến hắn để. Tiểu Đinh, đến, mời ngồi đi. Cuối cùng đợi cho Vạn Hòa Bình tiếp kiến, Đinh Trường Sinh bưng lấy chính mình ly giấy tử vào Vạn Hòa Bình phòng làm việc. Cùng Đinh Trường Sinh nhận thức quan viên khác biệt chính là, Vạn Hòa Bình gian phòng bên trong bài trí thực đơn sơ, chỉ có một cái bàn hai cái ghế, thậm chí liền một bộ đại khách sofa đều không có. Nhưng là trên bàn làm việc còn chất đầy đủ loại kiểu dáng hồ sơ vụ án. Vạn cục phòng làm việc đủ đơn giản, đáng giá chúng ta người trẻ tuổi học tập cho giỏi a. Ha ha, người cái này Tiểu Đinh a, thượng buổi trưa ta mới vừa cùng Tề Sở trưởng thông qua điện thoại, Tề Sở trưởng đối với ngươi thừa nhận có thừa a. Người kích tễ chạy trốn đã lâu cả nước tội phạm truy nã. Lẽ ra ta không nên nhiều cái này miệng. Hơn nữa ngươi cũng không phải là lính của ta. Ta cũng quản không được ngươi. Nhưng là hiện tại có người nói nhàn thoại rồi. Nói ngươi huấn luyện thời kỳ, đeo súng ra ngoài, không phù hợp quy định. Có thể cho ta cái giải thích sao? Nga, chuyện này a, đây là lương tỉnh trưởng đặc phê. Không tin lời nói, có thể tìm lương tỉnh trưởng chứng thực. Đinh Trường Sinh mặt mỉm cười nói. Lương tỉnh trưởng. Chuyện này cùng lương tỉnh trưởng có liên quan hệ sao? Vạn Hòa Bình sửng sốt hỏi. Là như thế này, buổi tối hôm đó ta cùng Tào Cục còn có ngài không phải là tại đồn công an đã gặp mặt ư, cùng ta cùng một chỗ cái kia vì nữ sĩ là bàn thạch đầu tư hội đồng quản trị chủ tịch. Ngày hôm sau tại gặp mặt lương tỉnh trưởng thời điểm, đem trước một đêm phát sinh sự tình nói cho lương tỉnh trưởng, nàng còn nói để ta làm vài ngày nàng bảo vệ. Ta nói, ta có thể không có bản lĩnh bảo hộ nàng, ta tay không tấc sắt. Gặp được kẻ bắt cóc cũng không thể cầm lấy thân thể đi chắn lỗ châu mai a, lương tỉnh trưởng nói. Ngươi là cảnh sát, có thể đem thương mang đến thôi. Lương tỉnh trưởng thật sự là nói như vậy. Vạn Hòa Bình mặt đen lại nói. Như giả bao hoán, ngươi có thể đi hỏi, cũng có thể làm Tề Sở trưởng đến hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Vậy được rồi, đây là một việc việc, còn có một việc, tại chiều cắt hồ thời điểm nổ súng, ngươi có hay không nổ súng cảnh cáo? Vạn Hòa Bình tiếp tục hỏi. Không có, Đinh Trường Sinh thực thành thật trả lời. Vì sao, này không phù hợp quy định a? Quy định là đối với người tốt mà nói, đối với giống cắt hổ như vậy cùng hung cực ác dân liều mạng tới nói, quy định này chính là ta nhóm chính mình cấp chính mình đào hầm, đến chết cuối cùng là chúng ta chính mình. Tiểu Đinh, người đây là ý gì? Vạn Hòa Bình sắc mặt trầm xuống hỏi. Rất đơn giản, cắt hổ lái xe một mực theo lấy ta. Ta một mực đang suy nghĩ gì biện pháp bắt hắn lại, này đương nhiên được rồi, nhưng khi ta mặt sau một chiếc xe đổi đường xe chạy lái đi thời điểm, ta nhìn thấy cắt hổ một tay đỡ lấy tay lái, cái tay còn lại đặt ở thân thể dưới, cho nên ta kết luận tay hắn cầm súng, phía sau ta không có lựa chọn khác. Đinh Trường Sinh nói, ta hỏi người chính là nổ súng vấn đề, Vạn Hòa Bình theo đuổi không bỏ. Ta biết, cho nên khi ta lúc xuống xe, ta nhìn thấy cắt hổ tay bên trong cũng cầm súng. Hơn nữa còn nghĩ chiều ta nổ súng, chính là hắn tay cầm súng là tay phải, vì thế ta thường nổ súng trước, nhưng là phát súng đầu tiên không đánh bên trong, phía sau cắt hổ nghĩ quay đầu chạy, ta lại mở phát súng thứ hai, về sau có xe đụng vào cắt hổ xe, ta mở phát súng thứ ba, chỉ đơn giản như vậy, còn có cái gì phức tạp đồ vật có ở bên trong không? Đã không có, nếu chúng ta thì cục phụ trách vụ án này, ta hy vọng ngươi viết cái báo cáo cho chúng ta cũng tốt có bản giao. Kỳ thật đánh gục cắt hổ, khó chịu nhất chính là ta cũng không phải là bất đắc dĩ, bởi vì cắt hổ chính là một cái tay súng, phía sau hắn còn có rất nhiều việc, nhưng là như thế này vừa đến, chỉ sợ mặt sau sự tình cũng không tốt làm, ta nghĩ, nói nhảm người cũng chính là nhìn thấy điểm này, mới làm càn phóng như vậy thí, Vạn Cục, người nên minh bạch trong này lợi hại quan hệ a. Đinh Trường Sinh nói, quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1132 chương. Đinh Trường Sinh không biết loại này nhàn thoại đến từ nơi nào, nhưng là lấy Vạn Hòa Bình thân phận, tự mình tới hỏi chuyện này, xem ra là có người cho hắn gây áp lực. Nghĩ thông suốt điểm này, Đinh Trường Sinh đối với Vạn Hòa Bình ấn tượng hơi chút có chút đổi mới, nhưng là vẫn là bảo trì cảnh giác. Vạn Cục, sự tình chỉ đơn giản như vậy, ngươi đã phải báo cáo, ta viết là được, này còn không phải là một câu sự tình, nói thật, cát hồ tuy rằng tội đáng chết vạn lần, nhưng là không nên cách chết này. Bởi vì chết như vậy thật sự là quá tiện nghi hắn. Tốt lắm, nếu sự tình đã là như thế này, chúng ta hợp tác xử lý tốt mặt sau sự tình mới là chính lý, cái khác đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Vạn Hòa Bình cũng hiểu được thái độ của mình mới vừa rồi thật là có chút vấn đề. Vạn Cục, ta không biết những cái này nhàn thoại là từ đâu đến, nhưng là ta nghĩ nói đúng, đã có nhân nguyện ý nói như vậy, ít nhất nói rõ một vấn đề, thì phải là được tiện nghi khoe mã. Nếu như là cát hổ không có chết, mà là bị cáo chế đi lên, đây mới là kia một vài người lo lắng. Cát hổ là một dân liều mạng, làm rất nhiều ảnh hưởng thực ác liệt án tử. Cư nhiên còn có nhân cho hắn kêu oan, nhìn đến những người này đối với cát hổ còn chưa phải sai. Ta nghĩ, cát hổ nếu biết lời nói, tại địa ngục bên trong cũng có thể thật tốt cải tạo. Đinh Trường Sinh diễu cợt nói. Ai, người trương này miệng a, đúng lý không tha người Nga. Vạn Hòa Bình bất đắc dĩ cười cười. đứng lên cùng Đinh Trường Sinh nắm tay. Đinh Trường Sinh không nói một lời, đi ra Vạn Hòa Bình phòng làm việc. Vạn Hòa Bình nhìn Đinh Trường Sinh bóng lưng rời đi, nhất thời có chút thất thần. Nói thật, hắn quá yêu thích Đinh Trường Sinh này người trẻ tuổi người, nhưng là hắn cũng biết, dạng người này thường thường tự phụ cực cao, không dễ dàng quỳ tại ai môn hạ, cho nên đối với Đinh Trường Sinh, hắn thật đúng là có điểm luyến tiếc. Đinh Trường Sinh cúi đầu suy nghĩ vừa rồi Vạn Hòa Bình thái độ, nhất thời không có chú ý, lúc xuống lầu thiếu chút nữa đụng tới một cái nữ nhân trên người. Nga, thực xin lỗi, ngượng ngùng, ta không nhìn thấy. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu vừa nhìn, trước mặt cái này nữ nhân thực quen mặt, nhưng là nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào rồi, vì thế cúi đầu còn muốn chạy. Đinh tiên sinh, không biết ta sao? Nữ nhân rất là tao nhã hỏi. Ngươi là, Nga, nghĩ tới, ngượng ngùng, trí nhớ của ta không phải thực tốt, Huệ Tử tiểu thư, ngươi mạnh khỏe, không nghĩ đến trong tại đây gặp được ngươi. Đinh Trường Sinh này mới nhận ra đến trước mặt lại là Diệu Tình Huệ Tử. Không quan hệ, Trung Quốc không phải là có câu ngạn ngữ tên là quý nhân hay quên việc sao? Đinh tiên sinh đương nhiên là quý nhân, còn có, nơi này cũng có ta nguyên nhân. Diệu Tình Huệ Tử hé miệng cười nói. Ngươi nguyên nhân, Đinh Trường Sinh sừng sốt nghi ngờ nói. Bởi vì ta còn chưa đủ mị lực, cư nhiên không để cho Đinh tiên sinh đã gặp qua là không quên được, cái này không phải là ta nguyên nhân sao? Diệu Tình Huệ Tử cười khanh khách chính là nói. Đối mặt với cái này sao một cái Nhật Bản đàn bà, nếu không là Đinh Trường Sinh biết nàng người mang tuyệt kỹ, còn cho rằng đây là một cái có thể âu yếm mỹ nhân, nhưng là tiềm thức nói cho hắn, cái này nữ nhân tuyệt không là một cái đơn giản nữ nhân, không làm được cũng sẽ bị hung hăng cắn một cái. Đúng là bởi vì như vậy cảnh giác, Đinh Trường Sinh dần dần mê võng ánh mắt lập tức thanh minh, điều này cũng khiến cho Diệu Tình Huệ Tử giật mình kinh ngạc, tại nàng ấn tượng, vô luận là bổn quốc nam nhân vẫn là Trung Quốc nam nhân. Còn không có nhân có thể tránh được nàng nhiếp nhân tâm phách hoa đào mắt, loại công phu này là nàng như vậy môn phái chỉ có mị lực, chuyên môn dùng đến cám dỗ nam nhân, chỉ cần sử dụng loại công phu này, tiền hữu nam nhân có thể theo bên trong mắt của nàng chạy đi. Diệu Tình Huệ Tử trừ bỏ là không thủ đạo cao thủ, vẫn là Nhật Bản cổ lão môn phái đạo hoa lưu cao thủ, tên này nghe đến giống như là được bệnh hoa liễu tự đắc, kỳ thật đây là một cái tu luyện nội tâm công pháp. Sau đó thông qua tự thân phát tán ra khí chàng đến mê hoặc đối phương một cái lưu phái, nói cho cùng chính là thôi miên sư linh tinh ngoạn ý, nhưng là này so với thôi miên sư lợi hại hơn nhiều. Tuy rằng Đinh Trường Sinh chính là thoáng bị kích thích một chút, cũng không có ý thức được vừa rồi Diệu Tình Huệ Tử không tầm thường địa phương, cho nên liền không có để ý. Diệu Tình tiểu thư thật sự là hài hước, nếu như không có việc gì lời nói, ta đi trước rồi. Đinh Trường Sinh không muốn cùng cái này Nhật Bản đàn bà có quá nhiều qua lại quan hệ. Đinh tiên sinh, không cần như vậy cấp bách a, ta còn có nói còn chưa dứt lời, ta nhớ được Đinh tiên sinh đáp ứng ta tìm địa phương thích hợp luận bàn một chút, ta vẫn luôn đang đợi Đinh tiên sinh điện thoại, nhưng là Đinh tiên sinh giống như đã quên chuyện này. Nga, ta không quên, chính là gần nhất quá bận rộn, cho nên vẫn là đợi có thời gian rồi nói sau. Đinh Trường Sinh tiếp tục từ chối, thầm nghĩ. Ngày hôm đó bản đàn bà như thế nào không biết cái gì gọi là khách khí a, thật đúng là cầm lấy việc này tưởng thật. Đinh tiên sinh, ta hôm nay vừa vặn không có việc gì, bằng không chúng ta tìm một chỗ luận bàn một chút như thế nào. Cái này, người không phải là đến làm việc sao? Không quan hệ, còn có những người khác nha, bởi vì ngày hôm qua Tùng Hạ nặng công bị trộm, ta là đến hiệp trợ cảnh sát điều tra, bất quá mấy người bọn hắn cũng có thể. Phía sau Đinh Trường Sinh mới chú ý tới vài cái nguyên bản đi theo Diệu Tình Huệ Tử phía sau người đã tại thang lầu phía trên chờ đợi Diệu Tình Huệ Tử. Đinh Trường Sinh vốn muốn cự tuyệt, nhưng là mới vừa tại Vạn Hòa Bình chỗ đó bị một bụng tử khí, người đã cái này đàn bà muốn tìm đánh, ta cũng liền không khách khí, tìm một chỗ không người, hung hăng đánh nàng một trận, cũng tốt tiêu tiêu chính mình nội tâm cơn tức. Vậy được rồi, ta tại bên ngoài chờ ngươi, Đinh Trường Sinh nói. Xin nhờ. Ta an bài một chút lập tức đi ra. Diệu Tình Huệ Tử nói. Quay mặt đi, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Nhìn đến người nam nhân này thật đúng là không biết sống chết. Người đã có năng lực ngăn cản nàng và Tề Văn Tú tỉ thí. Như vậy thì trước bắt người thử xem đao. Qua 5 phút, Diệu Tình Huệ Tử đi ra. Đinh Trường Sinh lái xe đến sân ở giữa. Diệu Tình Huệ Tử mở cửa xe lên tay lái phụ. Theo ta được biết. Trung Quốc chính phủ nhân viên công tác tiền lương là rất thấp, nhìn không ra, Đinh tiên sinh vẫn rất có tiền sao, chiếc xe này nhưng là không tiện nghi. Làm sao ngươi biết ta là chính phủ nhân viên công tác, ngươi điều tra ta? Đinh Trường Sinh sắc mặt tối xuống. Cái gọi là biết bỉ chi kỳ trăm trận trăm thắng, cũng là các ngươi Trung Quốc nói a, ta là tại Trung Quốc, dựa theo Trung Quốc tục ngữ làm việc, có gì không ổn sao? Diệu Tình Huệ từ nghịch ngợm cười một chút hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1133 chương. Đinh Trường Sinh biết cái này nữ nhân không dễ chọc, nhưng là không nghĩ tới chính mình thật đúng là dính thượng liền không bỏ rơi được, sớm biết mình là sẽ không đi thay Tề Văn Tú xuất đầu. Nhìn đến Diệu Tình Huệ Tử là không có thể cùng Tề Văn Tú phân cao thấp, đem sổ sách tính ở tại Đinh Trường Sinh đầu phía trên. Không biết Huệ Tử tiểu thư muốn đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta nghe nói Giang Đô phía Tây Thúy Hoa Sơn thượng phong cảnh tao nhã, nhưng là phía sau giống như là không có bao nhiêu du khách ha, chúng ta đi chỗ đó như thế nào? Diệu Tình Huệ Tử nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, hỏi. Nếu Huệ Tử tiểu thư đã sớm định tốt lắm địa phương, như vậy chúng ta đi là được. Đinh Trường Sinh vô có thể không thể nói. Hắn nghĩ, mặc dù là Diệu Tình Huệ Tử là một cái không thủ đạo quán quân, nhưng là như vậy quán quân biểu diễn thành phần chiếm đa số, cho nên không nhất định có lợi hại dường nào. Hơn nữa mặc dù là Diệu Tình Huệ Tử có này trợ thủ của hắn lời nói, chính mình trong tay còn có thương, căn bản không cần sợ nàng a. Đinh tiên sinh, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Mời nói. Chẳng lẽ trừ bỏ luận võ ở ngoài, Huệ Tử tiểu thư còn có những vấn đề khác sao? Một điểm vấn đề riêng. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Đinh tiên sinh cùng Tề Văn Tú rốt cuộc là cái gì quan hệ? Lại muốn vì nàng xuất đầu. Vấn đề này ta giống như nói qua cho ngươi đáp án, có hỏi lại tất yếu sao? Đinh tiên sinh, chúng ta bây giờ ngồi ở trên một chiếc xe, này đã nói lên chúng ta có duyên phận. Ta nghĩ lẫn nhau vẫn là muốn thẳng thắn thành khẩn một điểm thì tốt hơn. Vừa rồi ngươi cũng đoán được rồi. Ta đích xác là điều tra ngươi, cho nên ngươi là Tề Văn Tú đổ đệ chuyện này, cũng không cần phải giả bộ tiếp nữa đi à nha. Diệu Tình Huệ Tử mặc dù là cười tùm tỉm, nhưng là ngữ khí cũng không có bao nhiêu khách khí. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói ngươi đã đều điều tra rõ ràng, làm gì nhiều câu hỏi này. Hơn nữa ta có một vấn đề một mực muốn hỏi ngươi, ngươi đã dám hướng Tề Văn Tú khiêu chiến. Người cũng đã biết Tề Văn Tú là ai. Đinh Trường Sinh không tin Diệu Tình Huệ Tử không biết Tề Văn Tú ca ca chính là sở cảnh sát sở trưởng chuyện này. Ngươi là nói ca ca của nàng sao? Tề sở trưởng, Diệu Tình Huệ Tử hỏi ngược lại. Đinh Trường Sinh nghi hoặc nhìn Diệu Tình Huệ Tử liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, ngươi đã biết, ngươi còn muốn làm như vậy chết sao? Đây là cái gì đạo lý, cần ngươi là đối với Trung Quốc xã hội nhân tình không hiểu, cần thì phải là cố ý. Thúy Hoa Sơn tại Giang Đô thị nội thành Tây Bộ, cách xa nội thành đại khái 10 cây số bộ dạng, cho nên Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Diệu Tình Huệ Tử suốt quãng đường Thúy Hoa Sơn. Vì thuận tiện du lịch, mấy năm này Giang Đô chính phủ thành phố tại Thúy Hoa Sơn thượng xây dựng bàn sơn quốc lộ, cho nên ô tô có thể một đường chạy đến giữa sườn núi, nhưng là lại hướng lên, phải đi bộ. Xuống xe, Diệu Tình Huệ Tử thật sâu hít thở một cái không khí, thở dài, vẫn là không khí nơi này tốt. Nội thành không khí quá làm người ta biệt khuất, ta cảm giác đồng dạng thể chất, tại nơi này ở cùng tại nội thành ở, sống lâu phải kém 10 năm. Lời này có chút khoa trương, nhưng là Đinh Trường Sinh không thừa nhận cũng không được, Giang Đô nội thành gần nhất mấy năm này ô nhiễm thật là thực nghiêm trọng. Đây là một quốc gia công nghiệp hóa quá trình chung phải được lịch trận đau đớn, không có biện pháp, ta tin tưởng Nhật Bản cũng từng trải qua như vậy quá trình, chẳng qua đây là chúng ta hiện tại phải được lịch mà thôi. Đinh tiên sinh là một cái chính phủ nhân viên công tác, không thể tưởng được ngươi vẫn là một cao thủ, ngươi có thể đáp ứng theo giúp ta quá qua tay, ta thực cảm kích. Diệu Tình Huệ Tử xuống xe thời điểm theo nàng bao bên trong cầm lấy một đoạn trúc kiếm, chẳng qua là gấp hình. Diệu Tình tiểu thư là không thủ đạo quán quân, chẳng lẽ hôm nay cùng với ta đánh giá kiếm đạo sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Mọi người đều biết ta là luyện tập không thủ đạo, cho nên so không thủ đạo. Đối với ta mà nói không công bằng, giống như là ta không biết Đinh tiên sinh lợi hại nhất công phu là cái gì giống nhau, như vậy tương đối, mới có vẻ tương đối công bằng một chút. Diệu Tình Huệ Tử rào hoạt nói. Đinh Trường Sinh trong lòng nghĩ, cái này Nhật Bản đàn bà tâm tư còn thực sự không phải là bình thường kín đáo, nếu Tề Văn Tú cùng nàng so, thật đúng là không nhất định có thể chiến thắng nàng, nhưng là mình là một cái nam nhân, đối phương là một cái nữ nhân, mặc dù là thắng, cũng có điểm thắng không anh hùng. Được rồi, người nhìn tại nơi nào bắt đầu tương đối khá? Đinh Trường Sinh gật gật đầu hỏi. Tại hướng đến phía trên đi một chút đi, chỗ này là bãi đỗ xe, tuy rằng hiện tại không có người, nhưng là không có nghĩa là đợi có khả năng hay không người tới, ta hy vọng đây là một lần không có người khác biết trận đấu. Diệu Tình Huệ Từ nói xong cũng bắt đầu dọc theo bậc thang hướng trên núi đi đến. Qua chừng 10 phút đồng hồ, tại sườn núi phía trên có một chỗ tương đối dịu đi một điểm địa phương, Diệu Tình Huệ Từ đứng lại thân hình, nói liền nơi này đi, không biết Đinh Tiên Sinh dùng vũ khí gì. Ta, Đinh Trường Sinh nhìn xung quanh, duỗi tay theo bên cạnh cây thấp phía trên gảy một đoạn cành khô, dùng tay thử một chút, còn có điểm co giãn. Liền cái này à, Huệ Từ tiểu thư. Chúng ta điểm đến là dừng như thế nào? Diệu Tình Huệ Tử sắc mặt phát lạnh, không đợi Đinh Trường Sinh làm ra phản ứng gì, vừa nói đương nhiên, nhưng là phía sau nàng đã di cực nhanh thân pháp hướng Đinh Trường Sinh tập kích đến. Hơn nữa tại trong quá trình này nguyên bản chỉ có hơn một thước trường trúc kiếm tại nàng hết sức run run phía dưới, chớp mắt biến thành dài hơn một thước, tương đối mà nói, Đinh Trường Sinh trong tay đại cành khô cũng là đoản rất nhiều. Cái gọi là một tấc ngắn một tấc hiểm, tại vũ khí phía trên. Đinh Trường Sinh hoàn toàn không chiếm thượng phong, nếu tỉ thí lẫn nhau ám sát lời nói, Đinh Trường Sinh cành khô còn chưa tới Diệu Tình Huệ Tử, phỏng chừng hắn đã bị Diệu Tình Huệ Tử đâm thủng nhất cái lỗ thủng. Cho nên đối mặt Diệu Tình Huệ Tử trực lai trực khứ ám sát, Đinh Trường Sinh có thể làm vẫn là lợi dụng thái cực 13 thức bên trong cất chứa đạo lý, thái cực 13 thức chú ý chính là lấy nhu thắng cương, như vậy tại hắn nơi này, vũ khí trên tay liền biến thành xà giống nhau mềm mại. Đương cành khô tiếp xúc được Diệu Tình Huệ Tử trúc kiếm thời điểm, Đinh Trường Sinh một mặt nghiêng người né tránh trúc kiếm mũi kiếm, một bên dùng cành khô quấn lấy trúc kiếm, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh khối chuyển động, như vậy Diệu Tình Huệ Tử nhất kích không thành muốn rút về đi thời điểm, trong tay trúc kiếm đã là thân bất do kỳ. Tại từ trôi chớp mắt sau đó, Đinh Trường Sinh cũng không dám dùng rất mạnh lực đạo cưỡng chế lưu lại trúc kiếm, bởi vì cành khô chính là cành khô, hắn lo lắng lập tức dùng sức quá mạnh đem cành khô bẻ gãy. Kia nhận lấy phía dưới đến sẽ không được đánh. Nhưng là Diệu Tình Huệ Tử có vẻ giống như không lĩnh chuyện này, ngay tại Đinh Trường Sinh muốn lợi dụng hóa giải trúc kiếm lực đạo đem Diệu Tình Huệ Tử đẩy ra ngoài thời điểm, chỉ thấy Diệu Tình Huệ Tử ánh mắt biến đổi, trên tay trúc kiếm chớp mắt như là thoát xác giống nhau, bên trong lộ ra tinh lóng lánh đúc bằng sắt thân kiếm. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1134 chương. Đinh Trường Sinh tuy rằng nhất cẩn thận hơn, nhưng là vẫn bị dọa nhảy dựng. Phải biết chính mình trong tay đúng là một đoạn cành khô mà thôi, mà đối phương trong tay cũng là tinh lóng lánh thật kiếm, này nếu cắm vào tại trên người, nhất định là muốn bị xuyên nhất cái lỗ thủng. Tuy rằng biết rất rõ ràng tiểu quỷ tử gian xảo, nhưng là như vậy gian xảo thật đúng là làm Đinh Trường Sinh hoàn toàn kiến thức, nhưng là chuyện tới bây giờ, nghĩ lui là không có khả năng, bởi vì Diệu Tình Huệ Tử đã giống như một con rắn độc phụ đi lên. Đinh Trường Sinh chỉ có thể là vừa đánh vừa lui. Nhưng là lui đến cuối cùng, hắn lúc mới đầu không có chú ý tới, này phiến sườn núi đối với nhiên tương đối dịu đi, nhưng là cũng chính là hơn 10 mét khoảng cách, lại ra bên ngoài cũng là một mảnh sườn đồi. Đối với cho hắn mà nói, cái này địa hình hắn hoàn toàn chưa quen thuộc, địa phương là Diệu Tình Huệ Tử chọn, nhìn đến chính mình tuy rằng vạn phần cẩn thận, rốt cuộc vẫn là gặp Diệu Tình Huệ Tử đảo. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đã không thể lui được nữa, Diệu Tình Huệ Tử âm hiểm cười, hai tay giơ kiếm. Tiếp tục hướng Đinh Trường Sinh đâm tới, không thể không nói, Diệu Tình Huệ Tử trên chân công phu vẫn có, bởi vì mặc dù là Đinh Trường Sinh, cũng không kịp móc súng, có thể thấy được Diệu Tình Huệ Tử thân pháp thật là nhanh. Cho nên Đinh Trường Sinh trên tay dựa vào vẫn là kia một đoạn cành khô, cho nên khi Diệu Tình Huệ Tử một kiếm hướng về Đinh Trường Sinh đâm lúc tới, không tưởng được sự tình đã xảy ra, Đinh Trường Sinh thật là lợi dụng cành khô, bất quá cũng là dùng cành khô xem như toàn thân mình lực lượng chống đỡ. Cành khô điểm ở trên mặt đất, mà hắn người tác mượn dùng cành khô co giãn nhảy, miễn cưỡng tránh thoát Diệu Tình Huệ Tử một kích chí mệnh. Phía sau cành khô không chịu nổi đè nặng, ca ba một tiếng cắt thành hai đoạn, nhưng là tương đối ở Đinh Trường Sinh cành khô gãy, Diệu Tình Huệ Tử cũng là đi vào bên bờ sinh tử, bởi vì dùng sức quá mạnh, cho nên nàng trọng tâm lập tức đem cầm không được, hướng về sườn đồi liền hướng đi qua. Tuy rằng Diệu Tình Huệ Tử đúng lúc thu thân, nhưng là vẫn là vọt tới kết thúc nhai bên cạnh, cùng lúc đó, tuy rằng chân đứng lại, nhưng là bởi vì quán tính nguyên nhân, nàng thân trên còn tại liên tục không ngừng chạy về phía trước, cho nên tư thế thực tao nhã hướng sườn đồi hạ cắm xuống. Tuy rằng Đinh Trường Sinh hận không thể Diệu Tình Huệ Tử ngã xuống ngã chết, nhưng là nàng là theo lấy chính mình đến, này nếu xảy ra điều gì sai lầm, chính mình vẫn là muốn phụ trách, nhất là Diệu Tình Huệ Tử vẫn là một cái người Nhật Bản, chỉ sợ chính mình tránh không được muốn cuốn vào ngoại giao tranh cãi đi. Dĩ nhiên, đây là về sau nghĩ, lúc ấy xuất phát từ bản năng, Đinh Trường Sinh tại chính mình sau khi hạ xuống, vẫn là một phen kéo lại Diệu Tình Huệ Tử mắt cá chân. Mau kéo ta đi lên. Cúi đầu vừa nhìn phía dưới hơn 10 mét dốc đá, Diệu Tình Huệ Tử cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người, cũng may là bị Đinh Trường Sinh cấp kéo lại, nếu không ngã xuống lời nói, chính mình thực khả năng đã bị ngã chết. Đợi lát nữa, ta cái này không phải là tại dùng sức ư, chờ một chút, ta đổi tay. Đinh Trường Sinh vốn là ngồi ở trên đất, nhưng là vì trừng phạt cái này không biết trời cao đất rộng đàn bà, cứng rắn níu lại Diệu Tình Huệ Tử, làm nàng cô lê ngược ngã hơn một phút đồng hồ. Tuy rằng Diệu Tình Huệ Tử xuyên quần áo không ít, nhưng là nữ nhân thói quen phải không đem bên người quần áo chui vào đai lưng, cho nên như vậy vừa đến, Diệu Tình Huệ Tử quần áo đều tùy theo địa cầu dẫn lực xuống phía dưới cúi đi, mãi cho đến màu lam như chiếu ánh vào đến Đinh Trường Sinh mi mắt. Tuyết trắng mấy tấm làm Đinh Trường Sinh có chút đẹp mắt, nhưng là hắn đây là không có tâm tư đi thưởng thức, ngược lại là muốn cho Diệu Tình Huệ Tử cứ như vậy treo, thật tốt đông lạnh nàng. Người cọ sát cái gì? Nhanh chút ra, Diệu Tình Huệ Tử ở phía dưới cố gắng ngẩng đầu muốn nhìn một chút Đinh Trường Sinh đang làm gì, nhưng là một chút cũng nhìn không tới, mở mắt ra chính là phía dưới đen xì dốc đá, nhìn lâu liền mê muội. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh khí xuyễn quân rồi, mạnh mẽ vừa dùng kính, đem Diệu Tình Huệ Tử dán vào dốc đá một bên kéo đi lên, tại trong quá trình này, hắn nghe được ti bạch vỡ vụn âm thanh, không cần phải nói, Diệu Tình Huệ Tử quần áo tại tảng đá phía trên treo hư thúi. Quả nhiên, đợi Diệu Tình Huệ Tử đi lên sau đó, nàng thân trên quần áo trên cơ bản đều bị xé nứt rồi, giống như vừa mới lọt vào cường đạo giống nhau, nhưng là lúc này Diệu Tình Huệ Tử lại không có công phu chú ý những cái này, nghĩ mà sợ quay đầu nhìn bên người sườn đồi, không khỏi hướng bên trong xê dịch thân thể của chính mình. Tìm chỗ này tìm vô cùng vất vả a. Đinh Trường Sinh điểm một điếu thuốc, lạnh lùng nhìn Diệu Tình Huệ Tử nói. Cái gì, ta không rõ ngươi có ý tứ gì. Diệu Tình Huệ Tử nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Không phải đâu, ngươi nếu sảng khoái thừa nhận, ta không trách ngươi, chúng ta lão tổ tông có câu tên là binh bất yếm trá, nhưng là muốn là làm không dám thừa nhận, ta đây thật đúng là khinh thường ngươi. Đinh Trường Sinh ngẩng đầu nhìn chân núi nói. Đinh tiên sinh, vô luận ngươi nói như thế nào đều là có thể, bởi vì ngươi là người thắng, chúng ta chính là thờ phụng cái này, người thất bại là không có quyền lực lên tiếng. Cho nên ngươi nói cái gì chính là cái đó. Diệu Tình Huệ Tử sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, vừa rồi bởi vì đổi chiều nguyên nhân, nàng khuôn mặt nhồi máu lợi hại. Nhìn đến ngươi là thừa nhận, phía dưới kia mấy cái nhân cũng là của ngươi nhân a. Đinh Trường Sinh chỉ bọn hắn vừa rồi dừng xe địa phương nói. Không phải là, chúng ta tới đây không có người biết. Diệu Tình Huệ Tử chiều bãi đỗ xe nhìn phủ nhận nói. Đinh Trường Sinh cũng chỉ là nhìn thấy giữa sườn núi bãi đỗ xe có mấy người, không có kính viễn vọng, nhìn không tới những người kia ai, cho nên suy đoán là Diệu Tình Huệ Tử người. Nhưng là kia một vài người giống như không có lên núi ý tứ, chính là ngây người như vậy một ít, liền lái xe đi, này thật ra khiến Đinh Trường Sinh cảm giác rất kỳ quái. Người thấy rõ, đó là xe của hắn. Bạch Khai Sơn ngồi vào trong xe hỏi, còn bất chợt nhìn mặt sau theo lấy xe hỏi. Bạch gia, đúng vậy, hắn hôm kia mới mở ra chiếc xe này đến chúng ta chỗ đó ăn cơm xong, ta há có thể không biết xe của hắn. Trương Chấn Đường nói như đinh chém sắt nói. Này cũng là kỳ quái, chúng ta tới đây cũng là tạm thời nảy lòng tham, không có ai biết ha, này có khả năng hay không là đúng dịp. Bạch Khai Sơn ngậm lấy điếu thuốc đấu hỏi. Thực có khả năng, ta điều tra, chiếc xe này không phải là hắn, mà là thuộc về bàn thạch đầu tư công ty. Thực có khả năng là cái kia nữ nhân, chỉ bất qua hắn lái chơi, xem ra là mang theo cái kia nữ nhân tới núi này đi lên ngoạn. Ân, được, quay đầu cùng lão Triệu thật tốt giải thích một chút ha. Bạch Khai Sơn thoải mái nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1135 chương. Người đi đâu vậy, ta đưa ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn một thân rách nát Diệu Tình Huệ Tử, muốn là dựa theo tính tình của hắn, quay đầu bước đi, nương. Không mang theo tính như vậy kế nhân, chính mình nguyên gốc điểm ác ý đều không có, nhưng là cái này đàn bà lặp đi lặp lại nhiều lần tính kế chính mình, Đinh Trường Sinh theo bên trong nội tâm xem như căm tức thấu. Người đương nhiên muốn đem ta đưa trở về, người nhìn ta một chút bộ dạng này như thế nào gặp nhân. Diệu Tình Huệ Tử không phải không có oán trách trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái nói. Đinh Trường Sinh nội tâm dùng mình, nhanh chóng rời đi mắt của mình tình, cái này nữ mắt người trong kia loại câu nhân lực lượng cũng không là Đinh Trường Sinh có thể chịu được. Hơn nữa, hiện tại Diệu Tình Huệ Tử quần áo rách nát, tuy rằng Đinh Trường Sinh thực muốn nhìn, nhưng là tại trước mặt nàng, vẫn là muốn đem Trung Quốc nam nhân thanh cao mang lên đến, nếu không nói chính là quăng Trung Quốc nam nhân khuôn mặt. Đinh Trường Sinh nổ máy xe, Diệu Tình Huệ Tử lúc này ngồi ở mặt sau, nàng cũng biết mình bây giờ rất là chật vật, ngồi ở phía trước không công tiện nghi người nam nhân này. Nhưng là người Nhật Bản có một rất đại đặc điểm chính là sùng bái cường giả, giống như là nước Mỹ, tuy rằng đem Nhật Bản tai họa quá mức, nhưng là Nhật Bản đối với nước Mỹ thì phải là nô tài đối với chủ tử biết vâng lời, đó là bởi vì nước Mỹ thật là so Nhật Bản cường đại, hơn nữa còn là đem Nhật Bản làm sợ. Nhưng là Trung Quốc thì không được, tuy rằng chúng ta tuyên truyền kháng chiến là chúng ta đánh thắng Nhật Bản, nhưng là người Nhật Bản không thừa nhận, bọn hắn cho rằng nếu không là nước Mỹ, Nhật Bản là không bị thua cấp Trung Quốc, cho nên muốn người Nhật Bản phục Trung Quốc, thế nào cũng đánh lại nhất trận, một mực đánh tới hắn răng rơi đầy đất, mới có thể đem bọn hắn tính tính này cách nhéo. Phía trước tiến thị khu, người rốt cuộc đi chỗ nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đưa ta về nhà a. Nhà ta thì ở phía trước không xa. Diệu Tình Huệ Tử nói. Dựa theo Diệu Tình Huệ Tử ngón tay con đường, chỉ chốc lát, đã đem nàng đưa đến cửa tiểu khu, nhưng là Diệu Tình Huệ Tử không dưới xe, nói ngươi khiến cho ta như vậy đi vào sao. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem xe lái vào, nhưng là mở xuống lầu dưới thời điểm Diệu Tình Huệ Tử nói Đinh Tiên Sinh, xin đem ngươi áo cởi xuống, cho ta mượn xuyên một chút đi, này người đến người đi. Ta tiếp tục như vậy không tốt sao? Ta đây làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh sừng sốt, hỏi. Ngươi một cái đại nam nhân ra, điểm ấy đông lạnh còn khiêng không được sao? Theo ta đi lên, vào nhà ta, ta liền đem quần áo trả lại cho ngươi, ngươi liền có thể đi. Diệu Tình Huệ Tử nói vô cùng nghiêm túc, đáy mắt trong suốt, Đinh Trường Sinh nhìn không ra một tia âm mưu tại bên trong, cho nên cũng chỉ có thể là như vậy. Đinh Trường Sinh đem áo khoác mượn cho Diệu Tình Huệ Tử, đi theo nàng lên lầu lấy áo khoác của mình, vì thế đến Diệu Tình Huệ Tử cửa nhà thời điểm, Đinh Trường Sinh muốn trở về áo khoác của mình, nhưng là Diệu Tình Huệ Tử lái một chút môn thế nhưng xuyên đi vào. Bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể đi theo vào rồi, sau khi đi vào, Đinh Trường Sinh mới phát hiện Diệu Tình Huệ Tử nhà thật sự là xa hoa tới cực điểm, chỉ cần là trong phòng khách bộ kia sofa, nhìn qua phải giá trị không ít tiền. Nhìn đến cái này Diệu Tình Huệ Tử thật đúng là một kẻ có tiền chủ. Đinh Tiên Sinh, tùy tiện tọa. Diệu Tình Huệ Tử chỉ sofa nói. Quên đi, ta vậy cũng là đã giúp đỡ đến cùng rồi, cho ta áo khoác, ta nên đi rồi. Nếu đến ta chỗ này, ta lại không phải là con hổ, người có tất yếu như vậy trốn ta sao? Hơn nữa, các ngươi không phải là có câu tên là không đánh không thành giao ư, chúng ta người Nhật Bản bội phục nhất so với chúng ta cường đại người, nói thật. Ta bắt đầu có chút thưởng thức Đinh Tiên Sinh rồi. Diệu Tình Huệ Tử tuy rằng bỏ đi Đinh Trường Sinh áo khoác, nhưng là cũng không có trả lại cho hắn, mà là phóng tới cách xa Đinh Trường Sinh không xa sofa phía trên. Kết giao bằng hữu là không thành vấn đề, nhưng là ta thật sự là có việc, cho nên không phụng bồi rồi. Đinh Trường Sinh đứng dậy muốn đi cầm lấy chính mình quần áo rời đi. Như vậy đi, Đinh Tiên Sinh, xe của ta không ra, nơi này thuê xe cũng không phải là thực thuận tiện. Ta đổi lại quần áo, người đem ta mang đến trên đường, như vậy có thể chứ? Diệu Tình Huệ Tử nói. Cái này, vậy được rồi, bất quá xin nhanh lên một chút, ta thật đuổi thời gian. Đinh Trường Sinh nói. Hắn đương nhiên không phải là đuổi thời gian, mà là cảm đến trong này không an toàn, nhưng thật ra là bởi vì không muốn cùng cái này Diệu Tình Huệ Tử giao tiếp mà thôi, muốn là dựa theo hắn trước kia tính nết, ước gì cùng cái này nữ nhân có một chân. Nhưng là hắn thật sự là nhìn không thấu cái này nữ nhân, cho nên bản năng muốn tránh được xa một chút. Diệu Tình Huệ Tử nói xong đi vào phòng ngủ, một lát ở giữa, đã đem chính mình cởi được mảnh vải đều không, đứng ở tủ quần áo gương to phía trước, chậm rãi, mắt của nàng tràn đầy sương mù, hình dáng kia tử thật sự là điềm đạm đáng yêu, bộ này ta thấy do liên thần thái đủ để nháy mắt giết toàn bộ nam nhân. Qua một hồi, nàng cuối cùng theo bên trong loại thần thái này thần du trở về. Đây là đạo hoa lưu bổn môn bí tịch, đối phó nam nhân vô hướng đến mà không lợi. Trên mặt ngoài nàng là Tùng Hạ Nặng Công cao cấp nhân viên quản lý, hơn nữa phụ thân của nàng vẫn là Tùng Hạ Nặng Công Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, nhưng là trên thực tế nàng là lệ thuộc ở Nhật Bản Hải Thượng đội tự vệ bộ tham mưu điều tra bộ ngoại vi nhân viên, mục tiêu chủ yếu là thu thập về Trung Quốc Hải quân một chút công tác tình báo. Lẽ ra Giang Đô không ven biển, cùng Hải quân sự tình đều bị không lên một bên, nhưng là chính là bởi vì Giang Đô thị gần sát lấy Giang, hơn nữa có phong phú thủy phía trên vận chuyển tài nguyên. Vì thế Trung Nam tỉnh sắt thép công ty hữu hạn liền gánh vác một bộ phận đặc chủng sắt thép chế tạo. Kỳ thật nói lên, cái này Trung Nam tỉnh sắt thép công ty, vốn là quốc xí, nhưng là tại thập niên 90 khi bị dân doanh xí nghiệp cũng mua sắm, quốc gia cùng dân gian tư bản các chiếm 50% cổ quyền, mà cái này dân doanh xí nghiệp chính là Trung Nam tỉnh tiếng tăm lừng lẫy Tạ Thị sắt thép. Diệu Tình Huệ Tử mượn đến Tùng Hạ Nặng Công công tác danh nghĩa, vụng trộm dần dần hướng đến Trung Nam tỉnh xưởng sắt thép thẩm thấu. Bởi vì theo tin cậy tin tức, bộ phận này đặc trùng sắt thép, đem dùng cho Trung Quốc thứ nhất thủ sản phẩm trong nước hàng không mẫu hạm kiến tạo, đây là Diệu Tình Huệ Tử cấp trên chú ý nhất vấn đề. Bởi vì chỉ cần làm được đến bộ phận này đặc trùng sắt thép tin tức cặn kẽ, chẳng những có thể biết Trung Quốc thứ nhất chiến thuyền hàng không mẫu hạm trọng tài, còn có khả năng căn cứ Trung Nam tỉnh xưởng sắt thép sinh sản đặc trùng sắt thép số lượng suy đoán ra Trung Quốc hàng không mẫu hạm kiến tạo tốc độ. Bởi vì Đinh Trường Sinh là một cái nam nhân, đây là thi triển nữ nhân mị lực tốt nhất đối tượng, hơn nữa thông qua mấy ngày nay đối với Đinh Trường Sinh điều tra, phát hiện Đinh Trường Sinh cùng Tạ Thị tập đoàn Thiên Kim tiểu thư Tạ Hách Dương quan hệ không giống bình thường, đây cũng là Diệu Tình Huệ Tử hết sức tiếp cận Đinh Trường Sinh chính yếu nguyên nhân. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1136 chương. Bởi vì chuyện này dính đến quốc gia cơ mật, cho nên không đơn thuần là Tạ Thị sắt thép người đem khống vô cùng nghiêm khắc. Trung Quốc Quốc an Bộ Môn cùng Hải quân Sở Tình báo Môn đều phái an toàn nhân viên tiến vào chiếm giữ Trung Nam tỉnh xưởng sắt thép. Như vậy vừa đến, không cần nói là Diệu Tình Huệ Tử như vậy người Nhật Bản, liền bình thường người Trung Quốc đều khó có thể tiếp xúc được kia một chút cơ mật, cho nên Diệu Tình Huệ Tử không thể không cách khác con đường, tại trong người Trung Quốc tìm kiếm thích hợp người viên. Nói cho cùng như vậy nhân viên vẫn không thể là bình thường người viên, hoặc là cao cấp quan viên, cần chính là xưởng sắt thép nội bộ nhân viên. Cho nên cái gọi là hôm nay luận võ, bất quá là một cái ngụy trang, nhưng là trong này cũng có hai tay chuẩn bị, một cái chính là Diệu Tình Huệ Tử có thể đem Đinh Trường Sinh đồng phục, như vậy còn lại sự tình liền dễ làm, tìm được một cái không có người địa phương, có thể đối với Đinh Trường Sinh đút đồ ăn một loại đào hoa lưu tự chế biến độc dược, không sợ Đinh Trường Sinh không nghe chỉ huy của hắn, mặt khác một cái chính là nếu như không thể đồng phục Đinh Trường Sinh, như vậy chỉ có chính mình tự mình phía trên rồi. Nàng tin tưởng. Coi nàng đạo hoa lưu đại đệ tử thủ đoạn, đủ để cho Đinh Trường Sinh đối với nàng khăng khăng một mực, phản chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh một chút chính mình lại coi là cái gì đâu. Nhưng là ngoài cửa Đinh Trường Sinh lại đợi nóng này, không ngừng nhìn đồng hồ, đổi lại quần áo cần phải thời gian dài như vậy sao? Đinh Trường Sinh cầm lấy áo khoác của mình, vừa mới bộ phía trên, cửa phòng ngủ mở ra, làm Đinh Trường Sinh cảm thấy ngoài ý muốn chính là... Mở cửa đi ra Diệu Tình Huệ Tử mặc một chút cũng không giống như là muốn đi ra ngoài bộ dạng, bởi vì nàng mặc chính là một bộ Nhật Bản truyền thống kimono, điều này làm cho Đinh Trường Sinh cảm giác thật bất ngờ. Tuy rằng tâm lý đề cao cảnh giác, nhưng là không thể không nói, Trung Quốc nữ nhân cho dù là mặc lên kimono, cũng trang không ra Nhật Bản nữ nhân cái kia khí chất, Nhật Bản nữ nhân mặc lên kimono sau cái kia bộ dạng cùng Đinh Trường Sinh bình thường nhìn xem đảo quốc điện ảnh nữ nhân giống hệt nhau. Một bộ cẩn thận chặt chẽ bộ dạng, đi đường đều là nửa bước đi, sợ là đạp phải con kiến tự đắc. Huệ Tử tiểu thư, người đây là muốn tham gia cái gì hoạt động sao? Đinh Trường Sinh sững sờ thần hỏi. Như thế nào, ta tại nhà mình thì không thể xuyên như vậy quần áo sao? Đinh tiên sinh, người đã đến quốc gia chúng ta sao? Diệu Tình Huệ Tử hé miệng cười hỏi. Không có, không đi qua. Đinh Trường Sinh âm thầm đem chính mình cắn chính mình môi bên trong, như vậy đau đớn có thể khiến cho hắn thời khắc đều bảo trì thanh tỉnh, để tránh bất chi bất giác ở giữa bị Diệu Tình Huệ Tử ôm lấy. Đây là chúng ta truyền thống trang phục, cho dù là tại Nhật Bản, không phải là rất trọng yếu trường hợp, cũng rất ít mặc, cho nên ta đoán nghĩ, Đinh tiên sinh nhất định chưa từng thấy qua chân chính Nhật Bản nữ nhân mặc kimono bộ dạng A. Diệu Tình Huệ Tử thay Đinh Trường Sinh châm một chén trà sau nói. Gặp qua, thường xuyên gặp, Đinh Trường Sinh hồi đáp. Phải không, tại nơi nào? Diệu Tình Huệ Tử không hiểu hỏi. Điện ảnh, Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm cười nói. Ta vốn cho rằng Đinh tiên sinh cấp bậc như vậy quan viên, nhất định là phi thường đứng đắn thân sĩ, nào có ngươi như vậy đối đãi nữ nhân. Diệu Tình Huệ Tử trách mắng. Huệ Tử tiểu thư, người lý giải sai rồi, ta thật sự là thường xuyên tại điện ảnh bên trong nhìn đến mặc kimono nữ nhân, đích xác rất đẹp lệ, nhưng là ta vẫn là tương đối yêu thích Trung Quốc nữ nhân, Nhật Bản nữ nhân nha, nhìn nhìn còn có khả năng, về phần cái khác, ta không có hứng thú. Đinh Trường Sinh nói xong chạm đứng dậy muốn đi. Diệu Tình Huệ Tử biến sắc, chính mình còn chưa có bắt đầu thi triển công pháp, gia hỏa kia lại muốn đi, là nhìn ra cái gì sao? Đinh tiên sinh, người đây là muốn đi sao? Đúng vậy à, ta đã nhìn ra, Huệ Tử tiểu thư không cần phải đi ra ngoài quyết định, cho nên ta tiếp tục đợi đi xuống có vẻ giống như không có ý nghĩa gì. Đinh tiên sinh sao có thể nói như vậy, ta một người tại Trung Quốc, bình thường cũng là cô đơn một người, khó khăn gặp được giống Đinh tiên sinh như vậy nam nhân, ta rất tò mò, cũng thực muốn cùng Đinh tiên sinh xâm nhập trao đổi một chút, nhưng là nhìn Đinh tiên sinh giống như không đem ta nhìn tại mắt bên trong, có thể trốn liền trốn, Đinh tiên sinh, ta làm sai chỗ nào sao? Diệu Tình Huệ Tử thi triển nội tâm của mình công pháp, đem tất cả của mình bộ lực lượng đi tập trung đến ánh mắt bên trong, chỉ cần Đinh Trường Sinh cùng hắn đối đầu mắt, Diệu Tình Huệ Tử có nắm chắc đem Đinh Trường Sinh lưu lại. Quả nhiên, Đinh Trường Sinh vốn là vẫn là thực cảnh giác, nhưng khi Diệu Tình Huệ Tử nói như vậy đáng thương thời điểm, Đinh Trường Sinh không tự chủ được nhìn Diệu Tình Huệ Tử liếc nhìn một cái, muốn giải thích một chút chính mình không phải là ý đó, nhưng là cứ như vậy liếc nhìn một cái, đã bị Diệu Tình Huệ Tử ánh mắt thật sâu hấp dẫn, mắt của nàng giống như là con nam châm giống như, làm Đinh Trường Sinh muốn lấy ra mắt của mình tình, cũng không có cách nào lấy ra. Lúc này Diệu Tình Huệ Tử không còn là cái kia có tuyệt đỉnh võ công nữ nhân, mà là một người mặc kimono, đứng ở cửa chờ đợi trượng phu tan tầm về nhà nữ nhân, trong mắt tất cả đều là mềm mại đáng yêu, không mang theo một điểm tạp chất, càng làm Đinh Trường Sinh hô huyết mạch sôi sục chính là, nhìn nhìn, Diệu Tình Huệ Tử cư nhiên bắt đầu cởi bỏ chính mình quần áo, vì thế Đinh Trường Sinh nhìn đến chính là, Diệu Tình Huệ Tử tại trước mặt hắn, từng cái đem trên thân thể của mình quần áo toàn bộ cởi rồi. Hơn nữa Diệu Tình Huệ Tử ngượng ngùng bộ dạng khiến cho Đinh Trường Sinh khẳng định đây là cái này nữ nhân lần thứ nhất như vậy đối mặt nam nhân. Diệu Tình Huệ Tử tay nhẹ nhàng bắt lấy Đinh Trường Sinh tay, đem hắn dẫn đường hướng thân thể của chính mình, nơi đó là như đồ sứ giống nhau làn da. Giống như đây hết thảy đều phải nước chảy thành sông rồi, nhưng là phía sau Đinh Trường Sinh điện thoại tiếng chuông thét chói tai, đem Đinh Trường Sinh lập tức theo bên trong mộng ảo kéo trở về. Lại nhìn Diệu Tình Huệ Tử thời điểm nàng vẫn là hình dáng kia tử, quần áo bản bản dòng dã xuyên tại trên người, thế nào có một chút bại lộ địa phương, điều này làm cho Đinh Trường Sinh theo vừa mới mê hoặc chung đánh thức qua đến, lợi hại như vậy ánh mắt, thiếu chút nữa làm Đinh Trường Sinh rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Huệ Tử tiểu thư, ngượng ngùng, ta còn có việc, đi trước rồi. Đinh Trường Sinh nói xong quay đầu bước đi, đi xuống lầu sau mới lấy ra một mực vang liên tục không ngừng điện thoại vừa nhìn. Nguyên lai là Kha Tử Hoa đánh đến. Này, Đinh Trường Sinh, người tên gia hỏa này quá không trượng nghĩa, đã nói chúng ta cùng đi vây bắt cát hổ, người tên gia hỏa này vì thưởng công liền mệnh cũng không cần. Nhận lấy thông điện thoại chính là Kha Tử Hoa mù cằn nhằn. Tốt lắm, Hoa Tử, việc này là ta không đúng, bất quá khi chính xác là tạm thời nảy lòng tham, đúng rồi, cảm ơn ngươi, vừa rồi đã cứu ta một mạng. Bằng không bạn hữu vừa rồi liền lâm vào vạn kiếp bất phục rồi. Đinh Trường Sinh thở dốc nói. Quyển thứ 2 gạch dưới thứ 1137 chương thứ 1138 chương.